Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 607 tới chương 637. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Hai mắt Anna cũng không có bình tĩnh như hắn tưởng tượng, im lặng nhìn nhau, có thể nhìn thấy dưới mặt hồ màu xanh thẳm là mạch nước ngầm dũng động, trong đó có lo lắng, có sợ hãi, nhưng nhiều hơn chính là quyết tâm. Chính vì vậy, ánh mắt của nàng mới kiên định như vậy. Theo thời gian lặng lẽ trôi qua, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Rốt cục Roland cũng nhận ra mình không thể thuyết phục nàng. Hắn nhắm mắt lại, thở dài một cái. Được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. Ngươi nói, nếu như trên chiến trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Roland liếm môi một cái, ta nói là lỡ như, ta bất hạnh. Nếu như xảy ra chuyện như vậy thật, ta sẽ lập tức rời khỏi Bắc Cảnh. Anna nói thẳng. Roland không khỏi ngơ ngẩn. Ngươi đang lo lắng ta báo thù giáo hội, cuối cùng uổng phí tính mạng sao? Nàng vuốt ve gương mặt của hắn, Nightin và Asex sẽ làm như vậy. Ta sẽ nhanh chóng trở về Tây Cảnh, sau đó dẫn tất cả người chịu đi theo ngươi, tiến về đảo Trầm Thụy, cắm rễ ở nơi đó, tiếp tục đối kháng Thánh Thành. Bệ hạ, mặc dù ta cũng rất muốn đi theo ngươi, nhưng ta biết ngươi tuyệt đối không muốn nhìn thấy chuyện này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, cho nên ta có thể hứa với ngươi, trước khi thế giới mà ngươi muốn đến, ta sẽ thay thế ngươi làm tiếp, cho đến khi phù thủy và người bình thường có thể vô câu vô thúc sống chung với nhau. Hắn không có trả lời, cũng không cần trả lời. Anna trưởng thành vượt qua tưởng tượng của hắn, đây là đền đáp lớn nhất từ khi hắn đi vào thế giới này. Nàng vươn tay, cởi nút áo Roland. Không cần phải nói nhiều nữa. Hai người ôm hôn nhau, ngã xuống giường. Lửa đen đã kéo màn cửa xuống, quần áo và đệm chăn được để qua một bên, vận mệnh kết nối ngay lúc này, có sao trời làm chứng. Hai ngày sau, trên quảng trường, Roland diễn thuyết một buổi cuối cùng trước khi xuất chính. Lĩnh dân nghe nói mà đến vây quanh quảng trường, chen lấn chật như nêm cối, trải qua một năm rưỡi phát triển, biên thùy trấn trước đây đã không còn tồn tại, thay vào đó là thành Neverwind phồn hoa bận rộn, cuộc sống của nhân dân có thay đổi nghiêng trời lệch đất, danh vọng của Roland cũng tăng lên đến một cái độ cao trước nay chưa từng có. Các lĩnh dân của ta, chào buổi sáng. Hắn leo lên đài diễn thuyết, lập tức nghênh đón tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Quốc vương vạn tuế. Roland bệ hạ vạn tuế. Không cần echo, cũng không cần bất kỳ người cổ động nào, mọi người tự giác nhiệt tình hô lên tiếng hô tràn ngập kính ý, hai tay vung vẫy như là hải dương phun trào. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, tiếng hô mới dần dần lắng lại. Các ngươi cũng biết. Roland nhìn vô số ánh mắt sùng kính dưới đài, trầm giọng nói. Vương quốc sẽ nghênh đón một trận chiến tranh tự vệ đối kháng người xâm nhập, kẻ địch chính là Thánh Thành Hêm đã chiếm đoạt Everwinter và Waffertech. Bây giờ bốn vương quốc lớn chỉ còn Greyfort và Dor Kingdom may mắn sống sót, mà bây giờ bọn họ đã nhắm thẳng mục tiêu là chúng ta. Ta biết trong số các ngươi có ít người từng tin tưởng thần linh, tin tưởng giáo hội, chuyện này cũng không đáng xấu hổ. Sự lương thiện của các ngươi bị người khác lợi dụng, các ngươi chờ mong nhưng lại bị lừa gạt, chẳng lẽ ta không đi trách kẻ lừa đảo và cường đạo mà ngược lại lại trách cứ người bị hại các ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn giơ nắm đấm lên, hẳn là người nên trả giá đắt cho chuyện này là giáo hội mới đúng. Chỉ trong chuyện bán thần phạt chi thạch thì hàng năm bọn họ đã kiếm được mấy chục vạn miếng kim long. Mà số tiền này vốn nên thuộc về các ngươi. Tại sao? Đạo lý rất đơn giản, quý tộc không chịu tốn một đống tiền mua thần thạch, đương nhiên là sẽ chuyển phần chi tiêu này đến trên đầu lĩnh dân, tăng thuế, đề cao thuế nộp lên, lấy tiền phi pháp, cưỡng đoạt. Đây chính là nguyên nhân. Hơn nữa còn không chỉ là thần thạch thôi đâu, xây dựng giáo đường, chủ tế thường trú, dùng thánh thủy rửa tội, ta tin tưởng các ngươi cũng không xa lạ gì với những danh mục cường chinh này đúng không? Nếu bàn về chuyện dân chúng dễ hiểu nhất là cái gì, thống hận nhất là cái gì, chắc chắn là bóc lột và áp bức. Thủ đoạn của giáo hội không có trắng trợn như quý tộc, nhưng mà trong mắt Roland thân kinh bách chiến thì muốn chọc thủng tấm màn che mỏng này cũng không khó khăn gì, đồng thời tiện thể tạt mấy chậu nước bẩn cũng được. Giáo hội hứa số tiền đó sẽ đổi được thần linh phù hộ, nhưng kết quả thì sao? Trước khi ta đến thị trấn, mọi người luôn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nạn đói và giá lạnh vẫn đúng hẹn mà tới ở mỗi lần tà ma chi nguyệt, người không chịu đựng được vĩnh viễn nhắm mắt lại, về phần người chịu đựng được. Có đúng là vì giáo hội hoặc thần linh trợ giúp sao? Không, bọn họ chẳng hề làm gì. Roland chợt lên giọng, chuyện duy nhất mà bọn họ cảm thấy hứng thú chính là hút khô máu của các ngươi. Đối với những chuyện này, cư dân bản địa rõ mồn một trước mắt, mà lưu dân đến từ những thành thị khác phần lớn cũng trải qua tao ngộ như vậy. Trên quảng trường bộc phát ra tiếng gào phẫn nộ, tất cả mọi người quy tội những đau khổ trước đây là do giáo hội. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng, cũng sẽ không thua loại sâu hút máu như vậy. Roland cua nắm đấm hô to, đệ nhất quân sẽ ép thành bọn họ bụi phấn, không có ai dám cướp đoạt con dân của ta nữa, các ngươi không cần phải lo lắng vì thành lập giáo đường hay là rửa sạch tội nghiệp mà phải giao nộp tiền tài, bởi vì những khoản thuế chó mà này cũng sẽ biến mất không còn một mảnh trước Greyford mới sinh. Sự thật đã chứng minh, không có giáo hội tồn tại, thành Neverwinter sẽ trở nên tốt đẹp hơn, những thành thị khác cũng là như thế. Người sáng tạo ra tất cả là hai tay của các ngươi, là tinh thần của các ngươi, mà không phải những thứ hư vô mờ mịt đó, đây chính nguyên nhân tại sao ta liên tục nhấn mạnh lao động vinh quang. Chỉ có lao động mới có thể sáng tạo ra tài phú, mà các ngươi chính là người lao động vô cùng vinh quang, vì thế nên hãy cảm thấy vinh quang đi, không có các ngươi thì không có thành Neverwin phồn hoa hôm nay. Hai tay của hắn đè xuống, ngừng tiếng hô của lĩnh dân lại, cho nên đệ nhất quân xuất phát, bọn họ sẽ tiến về Bắc Cảnh, chiến đấu với giáo hội đang lén quan sát tất cả. Thua, chúng ta sẽ mất đi tất cả, trở lại thời gian cằn cỗi khốn khổ trước đây. Nói lớn cho ta biết, các ngươi muốn quay lại khoảng thời gian đó sao? Câu trả lời không cần nói cũng biết. Không, bệ hạ, chúng ta sẽ chiến đấu với giáo hội đến cùng. Giết sạch bọn họ. Đuổi bọn họ ra khỏi Greyford. Thề sống chết bảo vệ Roland bệ hạ. Dưới đài có đủ loại câu trả lời, nhưng biểu cảm của tất cả mọi người đều nhất trí. Bọn họ nguyện bảo vệ hoàn cảnh không dễ có này. Nói hay lắm, ta không cần các ngươi ra trận giết địch, đó là trách nhiệm của đệ nhất quân, các ngươi cũng không cần nộp thuế chiến tranh, đó là cách làm của kẻ địch. Các ngươi chỉ cần như trước đây, tiếp tục dấn thân vào sản xuất và xây dựng thành Neverwin, như vậy chính là trợ giúp tốt nhất cho người thân tác chiến ở tiền tuyến. Roland đưa tay phải xoa ngực, sau đó chào theo kiểu quân đội, chắc chắn chúng ta sẽ thắng lợi. Vương quốc Greyford vạn tuế. Thắng lợi. Vạn tuế. Nhân dân lặp đi lặp lại hai cụm từ này, cho đến khi Roland rời đi mà vẫn kéo dài không thôi. Xế chiều hôm đó, một nhóm binh sĩ cuối cùng leo lên tàu thủy bánh xe guồng, quân đội xem theo Roland là chủ hạng, thổi còi lên đường. Mục tiêu. Trấn U Cốc. Khi công tước Can Viên Can đi vào thành bảo dây Forest, Edith đang chờ hắn trong sảnh lớn. Con gái ngoan của ta. Sao giờ ngài mới đến? Nàng không chút nể mặt, ngắt lời, một tháng trước ta đã viết thư cho ngài, phải toàn lực phối hợp để nhất quân tập kết và chuẩn bị chiến đấu, nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Cánh tay đưa ra của công tước lập tức dừng giữa không trung, lúc ấy ta đã thông báo cho bá tước Hai Ơ ở trấn U Cốc, còn phái quản gia tới giám sát việc này, như vậy cũng không tính là toàn lực phối hợp sao? Đương nhiên. Edith bất mãn khoanh tay trước ngực, ngài đích thân tới thị trấn mới có thể tỏ rõ ràng thành ý Bắc Cảnh, hơn nữa trận chiến với giáo hội này có quan trọng trọng đại, có nghiêm túc như thế nào cũng không đủ. Nhưng dù sao đó cũng là lãnh địa của bá tước Hai Ơ. Làm ơn, phụ thân, quý tộc đã không còn, ngài còn so đo lãnh địa của phong thần sao? Ta vốn tưởng rằng trải qua chuyện của gia tộc Hao và gia tộc Lây Sát thì ngài sẽ trở nên quả quyết hơn một chút. Công tước Can Viên Can cảm thấy có chút mất mặt, ta nghĩ mấy tháng không gặp, con gái của ta ít nhất cũng sẽ cho ta một cái ôm, bày tỏ tưởng niệm mà không phải còn chưa ngồi xuống thì đã bắt đầu bàn việc công. Thật sao? Edith mỉm cười nói, không biết là ai nổi trận lôi đình trong thư phòng, hét to nói con gái khốn kiếp, đúng là ăn cây táo rào cây sung, nuôi ong tay áo. Nếu như ta đoán không sai, lúc đó ngài muốn đập thứ gì đó nhưng không nỡ đúng không? Công tước không khỏi cứng lại, ta. Gặp quỷ, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào tiết lộ ra ngoài. Còn chưa nghĩ ra nên đáp lại như thế nào thì Edith đã đi tới, ôm hắn vào trong ngực, hoan nghênh đi tới trấn U Cốc, phụ thân. Như vậy là được rồi chứ. Cảm xúc không cam lòng trong lòng lập tức tan thành mây khói, hắn sờ mái tóc dài màu xanh của con gái, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rõ ràng là con gái của chính thất nhưng tính cách lại khác mẹ để một trời một vực, thậm chí cũng hoàn toàn không giống mình. Có đôi khi ngay cả hắn cũng không hiểu rốt cuộc tại sao Edith lại trở thành như ngày hôm nay. Diện mạo, tài trí, thiên phú không thiếu một cái nào, nếu như không phải có thể nhìn thấy một chút dáng vẻ của phu nhân khi tuổi còn trẻ trên mặt nàng thì hắn sẽ nghi ngờ không biết tất cả Edith có phải con gái ruột thịt của mình hay không. Nhưng mà khi hai người ôm nhau, công tước lại cảm nhận được cảm giác thân cận của huyết mạch tương liên. Nàng vẫn là trân châu của Bắc Địa mà mình một tay nuôi lớn. Một lát sau, Edith mới ghét bỏ đẩy hắn ra, toàn là mùi mồ hôi thối, ngài đi tắm trước đi. Ta lấy mấy cục xà bông thơm từ thành Neverwin đến, lấy đi dùng thử một chút đi, hiệu quả tốt hơn xà phòng nhiều. Chuyện này có thể hoãn một chút. Can Viên Can ngắm nhìn bốn phía, đúng rồi, bá tước Hai Ơ đâu? Tại sao hắn không ở trong sảnh lớn đón ta? Ta đuổi hắn về phủ bá tước ở vùng ngoại ô rồi. Cái gì? Công tước kinh ngạc quay qua nhìn con gái. Hắn xem thường ý chỉ của bệ hạ, cũng không có nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của ngài. Nếu như không phải ta kịp thời chạy tới thì sợ là hắn sẽ chọc giận quân tiên phong. Edith nhún vai nói, không phải mỗi người đều có thể thấy rõ con đường dưới chân, thậm chí có người ngay cả can đảm mở mắt cũng không có. Đối với loại người này, ta cũng lười nói nhiều, đuổi đi mới là lựa chọn nhanh gọn nhất. hắn sẽ ngoan ngoãn giao thành bảo và thị trấn lại sao? Hắn sẽ không, nhưng trên tay của ta có đệ nhất quân. Nàng nhoẻn miệng cười, đội quân này từng công chiếm vương đô trong một ngày, ngài cảm thấy dựa vào hơn 10 kỵ sĩ thì có thể làm được gì? Không biết có phải là ảo giác hay không, hơn 2 tháng ngắn ngủi, Edith trở nên hơi khác với trước đây, nụ cười của nàng càng tự nhiên hơn mà không phải là cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất trong lúc qua lại với các quý tộc. Hơn nữa trong ánh mắt của nàng thêm một chút thần thái tự tại, càng viên càng nghĩ thầm, thần thái này biến mất từ khi nàng trưởng thành. Nàng thích cuộc sống bây giờ, hắn nhận ra được, ít nhất nàng sống vui vẻ hơn khi ở Bắc Địa. Chuyện này khiến hắn có chút ghen ghét, lại có chút cảm thán. Đại khái giống như con gái nói, từ bỏ thân phận quý tộc thì đúng là sẽ mất đi một phần quyền lợi nhưng cũng mở được gồng xiềng cố định mình ở đất phong. Bây giờ nàng chính thức bước vào một lĩnh vực rộng lớn hơn. Đi vào thư phòng trong thành bảo, Càn Viên Càn uống một hơi cạn sạch hai ly hồng trà, thở dài một hơi mới hỏi, bây giờ chúng ta phải làm chính là chờ bệ hạ đến đây. Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Edith mở cuốn sổ ra, lương thực, ngựa, vải vóc, thảo dược, những vật tư cần thiết cho chiến tranh đều phải vận đến trấn U Cốc. Đúng, trước đó ta thu được mật thư mới từ bệ hạ, thỏi sắt và thỏi đồng cũng phải chở tới đây, càng nhiều càng tốt. Hắn muốn dọn sạch Bắc Cảnh sao? Trong lòng công tước oán thầm vài câu, người cảm thấy Roland bệ hạ có thể đánh bại giáo hội thật sao? Có lẽ hắn không thể đánh vào thánh thành Hêm, triệt để trừ bỏ giáo hội, nhưng ngăn cản giáo hội tiến vào vương quốc dưới Côn Nguyên Rích thì độ khó không quá lớn. Nàng dừng một chút, cái bệ hạ thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian. Ngài chưa từng gặp công ty của hắn, cho nên khó mà hiểu được thành Neverwin mạnh mẽ như thế nào. Edith quay qua nhìn phụ thân, cho dù là kỵ sĩ, lính đánh thuê, quân thẩm phán hay là tín đồ cuồng nhiệt, trước mặt đạn thì bọn họ đều không khác gì nhau. Mà những đạn uy lực kinh người này lại được sản xuất không ngừng trong nhà xưởng, bất kỳ một bình dân nào chỉ cần dạy bảo nửa khắc đồng hồ thì đã có thể sử dụng súng và đạn giết chết kẻ địch. Nếu huấn luyện một tháng thì có thể đào tạo ra được một binh sĩ có thể lên trận giết địch, mà sau ba tháng, bọn họ đã là đệ nhất quân vô kiên bất tồi. Ngươi muốn nói cái gì? Tốc độ sinh sản của ngươi không sánh bằng đạn, phụ thân. Nó không giống như đao kiếm khô giáp, một người thợ rèn cộng thêm tầm 10 học đồ, một năm có thể chế tạo 10 bộ khô giáp, 30 thanh đao kiếm, nhưng một nhà máy một ngày là có thể sản xuất hơn 1000 viên đạn. Sau khi ép đao kiếm khô giáo của kỵ sĩ thành bụi phấn thì còn có thể chế thêm ra hơn mấy trăm viên phân phối cho những người muốn trở thành kỵ sĩ. Chờ đến ngày thứ hai, những viên đạn này có thể cung cấp cho cư dân thành phố và trẻ sơ sinh. Sau một tháng, đạn sản xuất ra đủ để biến tòa thành này thành một tòa thành chết không có một ai. Càng viên càng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngài không tin cũng bình thường, dù sao những thứ này nghe có chút phá vỡ lẽ thường, nhưng ta đi theo đệ nhất quân tham dự hành động nhổ răng, tận mắt nhìn thấy bọn họ đối phó kẻ địch như thế nào. Edith chậm rãi nói, cho nên chỉ cần đệ nhất quân giữ vững phòng tuyến, sớm muộn gì bệ hạ cũng có thể đạt được thắng lợi hắn muốn. Sau 3 tháng, thành Neverwin có thể huấn luyện ra được một đội quân mấy ngàn người và vũ khí tương ứng, mà chút thời gian này còn chưa đủ cho quân thẩm phán mới học xong cách cầm kiếm. Công tước yên lặng một lúc lâu mới giang tay nói, được rồi, coi như ngươi nói đúng. Nếu ngươi xem trọng Roland bệ hạ như thế, tại sao không trả lời thư của ta? Ý ta là chuyện thông gia với bệ hạ. Ngoài trừ gửi một phong thư hồi âm chính thức cho Roland Wimbledon ra thì hắn còn gửi riêng một lá thư cho Edith. Trong thư uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của hắn. Quốc vương trẻ tuổi còn chưa có lập hậu, nếu như có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Roland, hắn cũng sẽ an tâm hơn một chút. Trong thông gia chính trị không có tình yêu chân chính, hoặc có thể nói là tình yêu cũng không phải là nhân vật chính, điểm này đối với Trân Châu của Bắc Địa thì không có bất kỳ nghi vấn gì. Hắn tin tưởng đây là một cơ hội vô cùng tốt, đặc biệt là sau này sẽ không còn quyền phân đất phong hầu. Như vậy cũng có nghĩa là quốc vương sẽ thành quý tộc duy nhất ở Greyford, địa vị của vương hậu đương nhiên cũng sẽ trở nên không tầm thường. Càng viên càng tin tưởng con gái có thể đọc hiểu ý của mình. Kết quả không chỉ bệ hạ không có đáp lại, ngay cả Edith cũng giống như thế. Đừng nói cho ta là bởi vì ngươi không thích hắn. Công tước rót cho mình ly hồng trà thứ ba, ta chưa từng thấy ngươi thích bất cứ ai, hơn nữa chuyện này hoàn toàn không quan trọng. Nếu trước đó ngươi cũng tính tới Deplik, sao bây giờ không nghĩ tới Roland? Hai chuyện này không giống nhau, phụ thân. Có cái gì không giống, không phải đều là quốc vương sao? Edith khép cuốn sổ lại, Deplik cần một minh hữu đáng tin ở Bắc Địa, hoặc có thể nói là thủ hạ, mà phương thức cam đoan chính là thông gia. Nếu như ta không đồng ý, hắn sẽ đá bay gia tộc Can ra ngoài, nâng đỡ một gia tộc khác chịu nghe lời. Nói một cách khác, không trở thành vương hậu thì địa vị của gia tộc sẽ tràn ngập nguy hiểm, mà chúng ta cái gì cũng không làm được. Cho nên lúc đó ta chỉ có thể kéo dài trước. Nếu như Roland và Tây Cảnh của hắn hoàn toàn thất bại, như vậy ta sẽ tuân theo quy tắc trò chơi của quý tộc, gả vào hoàng cung. Nhưng Roland không cần. Là sao? hắn chọn ta chỉ là vì năng lực mà không phải là những thứ kèm theo ta. Gia tộc, lãnh địa, tài phú, trong mắt hắn những thứ này đều không quan trọng. Con gái vuốt vuốt lọn tóc rủ xuống, nếu quý tộc và quy tắc đã không còn tồn tại, tại sao ta còn phải hạn chế mình trong những quy tắc cũ rích đó chứ? Ngài biết không? Nàng nói tiếp, trong tòa thị chính đang thay hắn quản lý thành Neverwind, quan viên xuất thân quý tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn bọn họ đến từ bình dân, trải qua từng vòng khảo hạch sàng chọn ra. Ta phải thừa nhận trong đa số phương diện bọn họ đúng là rất kém cỏi, nhưng ít ra khi làm đúng công việc của mình thì cũng không kém hơn quý tộc bình thường bao nhiêu. Đây chính là quy tắc mới của bệ hạ, chỉ cần có thể thay hắn hoàn thành công việc thì không cần lo lắng địa vị nguy cơ. Cho nên ngài cũng nên nhanh chóng vứt bỏ khuôn sáo cũ, thích ứng chính sách mới do tòa thị chính ban bố, miễn cho kéo chân ta. Nhưng ngay cả khi như vậy thì trở thành vương hậu cũng không có chỗ xấu gì cho ngươi. Công tước vẫn không muốn bỏ cuộc, ngươi vẫn có thể thể hiện ra năng lực của mình, xin vương tử cho hắn. Cứ như vậy, gia tộc Cang sẽ trở thành minh hữu không thể chia cắt của vương thất, sau này đệ đệ của ngươi cũng được bảo hộ. Ta. Edith lộ vẻ do dự hiếm thấy, điểm ấy chỉ sợ ta không làm được. Tại sao? Roland bệ hạ. Hình như hắn tin tưởng vào tình yêu. Công tước nhíu mày, hắn có ý trung nhân. Phù thủy. Cái gì? Hắn nhất thời hoài nghi phải chăng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Scrooge nói, Roland bệ hạ sẽ lấy một phù thủy làm vợ. Edith nói thẳng, mà Scrooge cũng là một phù thủy, làm việc ở tòa thị chính, đảm nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục. Thông gia chính trị. Cang Viên Cang chỉ có thể nghĩ đến đáp án này, nhưng như vậy cũng quá. Hoang đường, phù thủy không thể sinh con. Không phải thông gia chính trị, chỉ là bởi vì hắn thích phù thủy đó. Nàng dựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt bút lông ngỗng trong tay. Không sai, trong tương lai, trong cuộc hôn nhân này, tình yêu mới là nhân vật chính. Nghe như không thể tưởng tượng nổi nhưng chẳng biết tại sao, sau một tháng tiếp xúc với hắn, ta có chút tin tưởng. Lý do. Cảm giác. Con gái nhếch khóe miệng lên, chờ ngài gặp hắn thì sẽ hiểu. Hắn là quý tộc không giống quý tộc nhất mà ta gặp. Vậy chuyện người thừa kế phải làm sao? Chỉ cần muốn giải quyết thì sẽ có cách để giải quyết. Edith lắc đầu, nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề chúng ta nên quan tâm, cũng tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Ion AC dẫn một đám sĩ quan tuần sát trong chiến hào được dăng lên khắp nơi. Chiến hào chủ yếu dùng để tránh né kẻ địch ném mâu hoặc dùng thủ đoạn công kích từ xa khác, dựa theo dặn dò của bệ hạ thì chia làm mấy đạo, mỗi đạo cách nhau 20-30 mét, ở các hoành câu có tung câu kết nối lại, có thể để cho binh sĩ qua lại, mặt đất còn có cọc đất và lưới sắt, phòng ngừa kẻ địch nhanh chóng đột phá. Ụ súng máy được thiết trí ở hai bên chiến trường, phía trước là ám bảo tháp bé, sau chính là tháp cao ngất, tạo thành cao thấp phối hợp, hỏa lượng tương giao thành lưới. Phía sau chiến hào là trận địa pháo binh, 50 khẩu pháo giả chiến 12 pao song song mà đứng, sau nữa chính là khu vực để lại cho pháo cứ điểm 152mm xạ kích. Vì cam đoan tiến độ công trình, Iron Ace chuyên xin bệ hạ cho Marcy vận chuyển tốc hành, đưa Lian đến trấn U Cốc sớm. Chỉ nhìn trận địa giấu giếm sát cơ này, quan chỉ huy đệ nhất quân đã cảm thấy thắng lợi đã tới tay một nửa. Một đoàn người đi vào cuối trận địa, nhìn dãy núi màu nâu xám xa xa. Nơi đây ở trong cái khe lớn dưới chân dãy núi tuyệt cảnh, cũng là đường phải qua nếu muốn xuống núi, đi tới trước không đến một dặm thì chính là dãy núi tuyệt cảnh dốc đứng. Colwyn Ridge nằm ở giữa sườn núi. Ý nghĩa chiến lược của nó tương tự biên thùy trấn, chủ yếu là thành lập để giám thị thêm, một khi trong thành nhóm lửa phong hỏa thì rất nhiều thôn trang và trấn U Cốc gần nhất ở Bắc Địa đều có thể nhìn thấy cảnh báo. Từ Colwyn Ridge đến địa điểm bố trí mai phục cần 1 ngày rưỡi lộ trình, cho nên đệ nhất quân có đủ thời gian để chuẩn bị nghênh đón địch. Chúng ta không thể cho dân trấn Colwyn Ridge rút lui trước được sao? Đi theo hắn làm quen chiến trường, Brienne không nhịn được hỏi, nói không chừng Thánh Thành sẽ biến bọn họ thành nhóm người cuồng hóa đầu tiên xung kích trận tuyến. Như thế sẽ khiến kẻ địch cảnh giác, trước khi trận địa được làm xong, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Iron AC mặt không thay đổi trả lời, Colwyn Ridge cách Thánh Thành quá gần, cho nên chỉ có thể làm mồi nhử, mà không phải chiến trường chính. Hơn nữa cũng không ai nghe chúng ta. Bên cạnh, Vanna bổ sung, ngẫm lại xem, có người chạy vào thị trấn, nói cho dân chúng nơi đó, chiến tranh sắp nổ ra, các ngươi nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, tiến về chân núi đi. Ai sẽ tin tưởng? Trừ phi bức ép bọn họ rời đi. Làm như vậy thì Thánh Thành có thể lập tức nhìn ra ý đồ của chúng ta. Brienne thở dài, chuyện này ta cũng biết, nhưng mà... Yên tâm đi, còn 3 ngày nữa là trận địa có thể hoàn thành vây kín. Iron AC trầm giọng nói, đến lúc đó chúng ta có thể thông báo cho nhân dân Colwyn Ridge rút lui. Căn cứ tình báo thám tử truyền về, bộ đội Thánh Thành vẫn trú đóng ở trong doanh địa, hẳn là chúng ta sẽ có đầy đủ thời gian dời trống thành trấn. Hy vọng như... Brienne bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, Chờ một chút, đó là cái gì? Ion Acer nhìn theo hắn, nhìn về phía dãy núi xa xa, trong lòng hơi trầm xuống một cái. Chỉ thấy một sợi khói đen từ phía sau đỉnh núi chậm chậm dâng lên, giống như là một sợi dây đen sau chân trời màu xám. Sao đa thỏa mãn đi qua cửa lớn đã vỡ vụn của thành bảo, đi vào trong thành bảo Conduinric. 3 ngày lấy được Conduinric. Trừ 2 ngày đi đường, hắn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thì đã đột phá tường thành thị trấn. Đương nhiên, rào chắn bùng vẹn vẹn cao bằng một người có được tính là tường thành không cũng là một vấn đề. Vệ binh đứng gác cũng lác đác không có bao nhiêu, bị quân thẩm phán chém ngã 2 người thì lập tức giải tán, gần như không có bất kỳ chống cự chính thức gì. Đây là thành trấn trấn thủ biên cương. Vương quốc Greyford cũng không gì hơn cái này. Chuyện duy nhất khiến cho hắn bất mãn chính là khi đại quân giáo hội còn ở giữa sườn núi thì phong hỏa đài dưới chân đã bốc lên khói đặc, giống như là đã tính trước là bọn họ sẽ đến tiến đánh thị trấn. Mặc dù những lãnh địa khác trong Bắc Cảnh nhìn thấy cảnh báo là chuyện sớm hay muộn, nhưng cách làm không có chút cảm giác kính sợ nào vẫn khiến cho hắn có chút tức giận. Sớm coi đội ngũ Thánh Thành là kẻ địch, nói rõ bọn họ đã có ý khinh nhờn từ lâu. Hắn đã phái một tiểu đội quân thẩm phán tiến về phong hỏa đài, chuẩn bị bắt những người này đến chất vấn một phen, sau đó lại đưa lên đài hành hình. Mời đi bên này, đại nhân. Kỵ sĩ dẫn đường rung giọng nói. Khi trường kiếm gác lên trên cổ nhóm người này, các kỵ sĩ cũng không có biểu hiện ra sẽ hy sinh vì đại nghĩa, vì bảo vệ lãnh chúa mà là lập tức quỳ xuống đầu hàng, cũng tuyên bố nguyện hiệu trung giáo hội. Đây chính là trò hề của những người không có tín ngưỡng, nhu nhược, bất lực, so với võ sĩ thẩm phán vì thần linh mà chiến thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Sau khi chém giết mấy thân vệ trên đường đi, quân thẩm phán xâm nhập thư phòng của lãnh chúa, cũng vây bất cứ cửa sổ có thể chạy trốn nào chật như nêm cối. Mặc dù sao cảm thấy đối phương cũng không có can đảm nhảy cửa sổ chạy trốn. Hắn chậm rãi bước vào giữa phòng, nhìn lãnh chúa Conduin Rick sắc mặt tái nhợt sụi lơ trên ghế. Chào buổi chiều, đại nhân Kevan Martin. Ngươi lại dám xông vào Conduin Rick. Chẳng lẽ Thánh Thành muốn công khai đối địch với gây phó sao? Hắn đã xông, sao nghĩ thầm, sợ hãi hoàn toàn tước đoạt tâm trí của hắn. Chống cự tà thú trên phòng tuyến hêm mấy chục năm, đại chủ giáo ma luyện ra một năng lực đặc biệt, đó chính là giám định sợ hãi. Có ít người có thể hóa sợ hãi thành dục vọng cầu sinh, mà có những người sẽ bị sợ hãi nuốt hết. Cái trước là tố chất thiết yếu để võ sĩ thẩm phán tấn thăng làm quân thần phạt, mà cái sau thì sẽ vĩnh viễn bị chinh chiến máu tanh đào thải. Kê vang chính là cái sau. Không sai, không phải ngài đã biết trước chuyện này sao? Cái gì? Không. Ta không rõ lời của ngươi nói là có ý gì. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, đại nhân. Sao ngắt lời hắn, thu mua lương thực với giá cao, cấm thương nhân tiến về Thánh Thành, đừng nói cho ta ngài chỉ là ý tưởng đột phát mới làm như vậy. Quốc vương Greyford muốn biến Conduin Rick thành chòi canh tấn công Thánh Thành, đương nhiên cũng không thể trách chúng ta triển khai phản kích sớm. Người vu khống. Khải Phùng liên tục lắc đầu, ta hoàn toàn không có làm những chuyện này, quốc vương cũng chưa từng phái sứ giả tới Conduin Rick, chứ đừng nói chi là chủ động tấn công hêm. Không thừa nhận cũng không sao, giáo hoàng miệng hạ sẽ có biện pháp tìm được tin tức mà hắn muốn từ trong đầu ngài, nhưng mà nếu đến một bước đó thật thì hoàn toàn không có lợi ích gì cho ngài, cho nên ngài vẫn nên thừa dịp bây giờ, khai hết những chuyện mà ngài biết ra mới được. Ta đúng là không có làm những chuyện này, người không thể vu oan cho ta. Thân thể to mọng của hắn rụt rụt ra sau, ta là lãnh chúa Conduin Rick, bá tước của vương quốc Greyford. Hành vi của ngươi đã trái với công ước tà nguyệt. Đủ rồi, đây là ngài tự tìm. Sau đa phiền chán phất phất tay, võ sĩ thẩm phán lập tức ném hắn ra khỏi thư phòng. Đại chủ giáo ngồi xuống ghế của lãnh chúa, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Rõ ràng lãnh chúa đã bị sợ hãi mất mật, tại sao còn thà chết không hé miệng? Chẳng lẽ hắn trung thành với Roland Wimbledon như vậy, thà rằng bị áp giải về Thánh Thành thẩm vấn cũng không chịu khai kế hoạch của quốc vương ra. Đúng lúc này, một chánh án đi đến phòng, chủ giáo đại nhân, Pisos đã phong tỏa kho lúa, chỉ là cái gì? Bên trong hoàn toàn không có bao nhiêu lương thực, đoán chừng gần đủ dân trấn ăn 1-2 tháng, không thể nào cung cấp nuôi dưỡng nổi một nhánh đại quân. Người xác định. Sao lập tức nhíu mày? Pisos lật tung toàn bộ kho lúa, còn hỏi thăm người thủ kho. Bọn họ nói gần đây cũng không có nhiều lương thực được chở vào, lúa mì chất đóng trong kho hàng là hàng tồn 1 năm trước. Chánh án 1 năm 1 mười báo cáo. Vậy tin tức thu mua lương thực giá cao trong trấn truyền ra là chuyện gì? Hắn suy tư một lát, người đi tìm những thương nhân đó hỏi tình huống một chút. Vâng. Đối phương gật đầu, ngoài ra chúng ta còn lục soát toàn bộ doanh trại thủ vệ thành Tây một lần, bên trong đa số đều là phòng trống. Theo kỵ sĩ đầu hàng nói, từ khi quân biên cảnh bị diệt toàn quân ở Hêm đến giờ vẫn không được bổ sung. Nói cách khác, Conduin Rick hoàn toàn không có chuẩn bị chiến tranh. Chuyện này chênh lệch với tình báo Angela cung cấp quá lớn. Đại chủ giáo nhíu mày chặt hơn, trầm mặt một hồi hắn mới hạ lệnh, Hẳn là trong thành trấn này cũng có tín đồ giáo hội, triệu tập bọn họ lại, hỏi thăm kỹ càng hai tháng qua Conduin Rick có thay đổi gì. Còn có những người tự nguyện gia nhập vào giáo hội và chuột nơi đó cũng phải hỏi thăm một phen, ta phải lập tức hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Chánh án nắm tay để lên ngực, ta sẽ lập tức làm ngay. Sau dựa lưng vào ghế ngồi, thở dài ra một hơi. Tấn công Greyford là kế hoạch đã quyết định từ lâu, quá trình và thu được cũng không quan trọng, nhưng mà hắn hoàn toàn không thích cảm giác ngoài ý muốn như thế này. Rốt cuộc là đã tính sai ở chỗ nào? Đợi đến ngày thứ hai, chánh án để tình báo thu thập được lên bàn đại chủ giáo. Sau lật tờ thứ nhất ra, nhanh chóng đảo qua lời khai của đám người, trắng trợn thu mua lương thực chính là hai tên thương nhân nơi đó, hơn nữa còn trữ lúa mì chừng ngàn hộc. Đó là lời giải thích của các thương nhân. Chánh án trầm giọng nói, biết được việc này, ta lập tức lục soát nơi ở của hai người này, đúng là bên trong có không ít lương thực nhưng chẳng qua là đối với cá nhân thôi. Trong tầng hầm ngầm cộng lại không hơn 20 hộc. Hơn nữa trong nhà không có bất kỳ ai, hẳn là khi lửa bị đốt lên không bao lâu thì trốn. Ngươi nói là thông đồng. Chủ giáo nhanh chóng hiểu được ý đối phương. Đúng vậy, đại nhân, chỉ có cấu kết với hành thương nơi khác làm bộ mua bán, từ tay trái chuyển qua tay phải, lại từ tay phải lén trở về tay trái, như vậy mới có thể tạo thành hiệu ứng giả như vậy. Những hành thương đó đều đến từ đâu? Từng cái thành trấn ở Bắc Địa, trấn U Cốc, thành Evergai, Hoành Gió Bão. Thu mua giá cao bắt đầu từ một tháng trước, mới đầu không có quá nhiều người để ý, cho đến sau này số lượng càng lúc càng lớn mới khiến cho các thương nhân chú ý, chúng ta đã nhốt tất cả hành thương trong trấn lại nhưng không có tìm được mấy tên vận chuyển lương thực. Nếu đúng là hai bên thông đồng với nhau, như vậy cơ hội bắt được bọn họ đã cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là mục đích đối phương làm như vậy là cái gì? Chỉ vì hấp dẫn thánh thành chú ý, để giáo hoàng miệng hạ phát động xâm lấn sớm. Sao không hiểu, lật vài trang sau của báo cáo, một cái tin khác đập vào trong mắt của hắn. Thành viên đội tuần tra phụ trách phong hỏa đài. Chết rồi. Tổng cộng 3 người, toàn bộ đều chết trong túp lều dưới đài. Chánh án gật gật đầu, người phòng thủ phong hỏa đài là một tuần thay một lần, cho nên khi ta đến hiện trường xem xét thì thi thể đã hỏng. Rất tốt, cho nên phong hỏa không phải bọn họ phóng mà là có người khác làm. Sao nện một đấm xuống bàn sách, giận quá mà cười, đây là đang cố ý trêu đùa chúng ta sao? Hay là cho Thánh Thành có lý do khai chiến? Nguyên nhân cụ thể còn không rõ, nhưng mà đại nhân, có một con chuột đưa ra khẩu cung rất thú vị. Hắn chỉ báo cáo, ta cố ý ghi ở trang cuối. Chánh án lật đến cuối cùng, xem qua loa một lần, hai tuần trước đó, phía dưới Conduin Rick có người đang thiết lập trạm dọc theo đường, cấm bất luận kẻ nào tiến về dãy núi tuyệt cảnh nhưng không ngăn cản người trên núi rời đi. Đúng là như thế, hắn vốn định đi trấn U Cốc thử thời vận, lại nhìn thấy một thương đội vốn nên đi tới Hêm bị ngăn lại. Xem ra đúng là không phải lãnh chúa làm. Sau suy nghĩ nói, khoan đã. Hai tuần trước đó, lần cuối cùng đám hành thương bán lương đó xuất hiện là lúc nào? 3 ngày trước. Trong nháy mắt, sắc mặt đại chủ giáo trầm xuống, nói cách khác, cửa ấy không cho phép bất luận kẻ nào tiến về dãy núi tuyệt cảnh lại cho đám hành thương đó đi qua. Đáp án vô cùng đơn giản sống động. Bọn họ là cùng một bọn. Chánh án nói, ít nhất giống như là cùng một bọn. Ở chỗ cửa ấy có bao nhiêu người? Chuột chỉ đứng xa nhìn, chừng hơn mấy trăm người. Chỉ cần lộ ra cái đuôi là được. Sao đã đứng dậy, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập quân thẩm phán tới. Chủ giáo đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn xuống núi? Chánh án đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng khuyên can, giáo hoàng miệng ra lệnh cho chúng ta cướp đoạt Conduin Rick, sau đó đóng giữ tại chỗ, bảo đảm đường núi thông suốt đồng thời chờ đợi đại quân xuất động. Nếu như ngài muốn bắt mấy người đến hỏi một chút tình huống thì điều động một tiểu đội là đủ rồi. Ta không chỉ muốn bắt mấy người, còn muốn ép cửa ải của bọn họ thành bột mịn, đây là cái giá lớn phải trả khi trêu đùa Thánh Thành. Sao không kiên nhẫn phất phất tay, đi từ bây giờ thì ngày mốt là ta có thể nhìn thấy đầu lâu của bọn họ treo ở cửa thành. Chuyện này đối với kế hoạch tác chiến của Thánh Thành cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, miệng hạ sẽ không trách tội. Nhưng mà lỡ như kẻ địch thiết lập mai phục. Mai phục. Sao đưa mắt nhìn hắn một cái, ta từng xuất lĩnh quân đội tấn công thành bảo Brokento vương quốc Waffertech, đó là một trận đánh ác liệt cực kỳ khó gặm, nhưng dù cho dựa vào hùng quan trùng điệp, người bình thường mai phục cũng chỉ có thể mang đến một chút phiền phức cho quân thần phạt, huống chi là khu vực khoáng đạt bằng phẳng dưới chân núi. Bất luận cử động phục kích quân thần phạt nào cũng không khác gì tự sát, ta lại hy vọng bọn họ có can đảm đó thật mà không phải nghe ngóng rồi chuông. Nói đến chỗ này, đại chủ giáo dừng một chút, nghe rõ thì đi chấp hành mệnh lệnh của ta đi. Vâng, thưa đại nhân. Nhìn bóng lưng chánh án rời đi, Sao đã nở một nụ cười lạnh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám khinh nhờn đó. Conduin Rick có đại đội nhân mã xuất động. Iron Ace nhìn bồ câu to mọng bay vào trong lều. gần như có 1.000 người, Gru. Ma Si vỗ cánh, không có xe vận lương, cũng không có thấy dân binh, bọn họ đều mặc khôi giáp, còn có một số người cõng cự thuẫn và đoản mâu, Gru. Cự thuẫn. Iron Ace kinh ngạc nói, lớn bao nhiêu? Ma Si nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gần như lớn bằng người, Gru. Ta biết rồi, làm rất tốt. Tộc Cát dựa theo lệ cũ, móc một miếng thịt khô ra đưa cho bồ câu, sau đó triệu thân vệ giữ ở ngoài cửa vào, thông báo cho doanh trưởng doanh súng kíp Brian và doanh trưởng doanh pháo binh Vanna đến lều vải của ta họp, kẻ địch hành động. Nghe xong tình báo phù thủy cung cấp, Brian không khỏi nhíu mày, sao lại tới nhanh như vậy, bệ hạ còn cần 2-3 ngày nữa mới có thể đến trấn U Cốc, pháo cứ điểm cũng chưa có lắp. Đúng là phản ứng của giáo hội nhanh chóng hơn so với chúng ta đoán, nhưng cho dù bệ hạ có hay không có ở đây, chúng ta đều phải hoàn thành chức trách của mình, tuyệt đối không lui lại một bước. Iron AC bình tĩnh nói, cho dù như thế nào đi nữa thì kẻ địch đều không được vượt qua phòng tuyến chân núi một bước. Rõ. Hai người đồng nói. Rất tốt, kế tiếp là bố trí tác chiến cụ thể. Iron AC lý mua một cái, kẻ địch cần bôn ba ít nhất một ngày mới có thể đuổi tới chân núi, cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Thần phạt chi thạch tổng cộng có hơn 2.000 viên, cố gắng giao cho binh sĩ bố trí ở tiền tuyến, tay súng máy là trọng điểm bảo vệ, nhất định phải đeo thần thạch. Hắn giảng giải kế hoạch lại một lần, mặt khác, ta sẽ sắp xếp 10 tên binh sĩ có kỹ thuật bắn tốt và một tổ súng máy canh giữ ở bên cạnh tiểu thư Sivia, căn cứ theo cảnh báo về kẻ địch có uy hiếp lớn của nàng mà chiếu cố trọng điểm, bộ phận còn lại cứ dựa theo quy định lúc diễn tập. Ta có câu hỏi. Vanna chần chờ nói, trong đội ngũ kẻ địch, mấy tên gánh cự thuẫn sẽ không phải là 89 phần 10 là quân thần phạt. Iron AC gật gật đầu, dựa theo lời giải thích của tiểu thư Marcy, thì loại tấm chắn có kích thước như thế thì người bình thường tuyệt đối không thể nào đem theo khi hành quân. Đạn có thể đánh xuyên không? Brian hỏi. Trước khi chưa thử thì ai cũng không biết. Iron Ace không chút do dự đáp, nếu như súng kiếp không thể tạo thành sát thương hữu hiệu, người của ngươi sẽ chuyển thành cố gắng hết sức cản bước quân thần phạt, để pháo binh đến giải quyết bọn họ. Vâng. Cuối cùng, phương thức giải quyết vấn đề vẫn là phải dựa vào hỏa pháo. Vanna cười cười, giao cho ta đi, đại nhân. Sáng sớm hôm sau, Danny đã ôm súng trường âu yếm của mình chui vào chiến hào. Dựa theo sắp xếp hôm qua, hắn nhanh chóng tới vị trí của mình. Đầu ở cánh phải chiến hào trong đất, bụi cây và cây thấp ở nơi này đều bị diệt sạch, tầm mắt khoáng đạt, có thể thỏa thích xem toàn bộ chiến trường, cực kỳ thích hợp cho việc nhắm bắn chuẩn. Hắn nhặt mấy viên đá từ dưới chân lên, đắp qua một bên, làm thành một cái ụ nho nhỏ, sau đó gác súng ống ở trên đó, nhắm chuẩn phía trước. Nhìn qua ống ngắm, Danny có thể nhìn thấy hạt sương động trên lá cây dưới đất, nhện đu đưa trên lưới sắt, đường đất đỏ che kín dấu vó ngựa, còn có dãy núi tuyệt cảnh xa xa. Một vị trí chặn đánh tuyệt vời. Hắn kéo ổ súng ra, để viên đạn thứ nhất vào trong, tiếp theo chính là chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Là một thợ săn, Danny rất có kiên nhẫn. Từ lúc được bệ hạ chiêu mộ vào đội dân binh đến nay, hắn lần lượt tham dự trận chiến phòng ngự trong Tà Ma Chi Nguyệt, trận đánh chống lại công tước Epic và tấn công Vương Đô, vũ khí trong tay cũng từ súng kíp đổi thành súng trường mới mới nhất. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hắn tuyệt đối là số 1 số 2 trong đệ nhất quân, nếu như không phải kiên trì muốn ở tiền tuyến thì hẳn là hắn đã trở thành sĩ quan doanh súng kíp gần với tướng sĩ Brian. Nhưng so với chỉ huy người khác, hắn thích cảm giác bắn dứt con mồi hơn. Từ khoảng khắc sờ đến súng kíp đó trở đi, hắn rất yêu loại vũ khí này. Sử dụng nhanh gọn, uy lực mạnh mẽ, chỉ cần một đôi mắt tốt và một chút xíu thiên phú là đủ. Nắm khẩu súng trong tay, hắn có thể cảm thấy lực lượng bành trướng trong lòng mình. Trong lúc chờ đợi, một người có vóc dáng nhỏ bé chạy vào trong chiến hào. Đội trưởng, người tới thật sớm. Hắn thở hổn hển vài cái, lấy túi ở trên người xuống, để ở bên chân Danny, đạn ta lãnh được ở trong này. Nếu như lên núi săn thú, thời gian này ta đã cõng con mồi trở về. Danny xem thường nói, ta được chia bao nhiêu? 30 phát. Đúng là ít thật. Hắn lầm bầm một tiếng, tay súng máy đáng chết. Người có vóc dáng nhỏ bé đó là binh lính nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ, tên là Mang, năm nay mới 16 tuổi, là người bảo vệ mình. Mỗi một xạ thủ đều có một người bảo vệ, khi kẻ địch tới gần thì có thể nhanh chóng áp chế mục tiêu, tranh thủ di chuyển hoặc là kéo lưỡi lê ra. Danny cũng không cần người bảo vệ, đặc biệt là một đứa nhỏ còn vị thành niên. Sở dĩ chọn Mang làm người bảo vệ là vì không chịu nổi can van bút khẩn cầu. Có thể nói hắn là hàng xóm nhiều năm của bộ trưởng bộ xây dựng này, trước kia cùng ở phố vùng mới giải phóng, đương nhiên biết đối phương xem tất cả những đứa nhỏ tốt nghiệp từ học viện như là con mình. Bởi vì vị trí xạ thủ bình thường tương đối sát phía sau, cho nên đối với những binh sĩ được phân đến tuyến đầu thì đúng là người bảo vệ sẽ an toàn hơn một chút. Danny biết Roland bệ hạ rất ghét chuyện nhờ quan hệ hoặc là bao che lẫn nhau, đây cũng là một trong số không nhiều chuyện mà hắn có thể làm được. nhìn Mang ngồi xổm dưới đất chọn đạn, hắn không nhịn được hỏi, ngươi không nghĩ tới chuyện đổi việc khác sao? Rời khỏi đệ nhất quân. Mang cũng không ngẩng đầu lên, nói, không, ta thích nơi này. Đây không phải là trò chơi nhà chòi. Danny nhíu mày, chúng ta có thể chết ở trên chiến trường bất cứ lúc nào, ngươi hoàn toàn không cần phải liều lĩnh tham dự vào cuộc phiêu lưu này. Có thể tốt nghiệp từ học viện cát, hoàn toàn có thể đến tòa thị chính làm việc, nơi đó tiền lương cũng không kém hơn đệ nhất quân, hơn nữa còn cực kỳ thể diện. Nhưng ta không thích cả ngày làm chân chạy cho những quan viên đó. Ta muốn cầm trường thương bảo vệ bệ hạ. Người có vóc dáng nhỏ bé này chất đạn 8mm ra trước chiến hào, hơn nữa. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt cũng trở nên có chút ửng đỏ. Bởi vì tiểu thư Nanawa. Mang không có trả lời, gương mặt lại càng đỏ hơn. Danny không nhịn được cười ra tiếng, trong đệ nhất quân có ít nhất một nửa người đều hâm mộ tiểu thư thiên sứ, cho dù xếp hàng cũng không tới phiên ngươi. Huống chi phụ thân của nàng vẫn là một nam tước, dù cho không có đất phong cũng không phải là ngươi có thể trèo cao được. Ta không có nghĩ như vậy. Mang cứng cổ nói, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng mỗi ngày thì ta đã rất thỏa mãn. Danny lắc đầu, không còn khuyên bảo, hắn biết người rơi vào trong lưới tình sẽ cứng đầu như thế nào. Hoặc có thể nói là cố chấp, bởi vì hắn cũng như thế. Mỗi khi rảnh rỗi, chỉ cần nhắm mắt lại thì bóng dáng cô gái tóc xanh đó sẽ xuất hiện trong đầu mình. Nếu như không có nàng ra tay cứu giúp thì sợ là hắn đã mất mạng trong rừng rậm lâu rồi. Mà khi đó nàng còn là nanh vuốt của ma quỷ, là hóa thân của tà ác, Danny chôn chặt những chuyện này sâu vào trong đáy lòng, không dám nói cho bất kỳ ai. Không ngờ khi gặp nhau lần nữa thì phù thủy đã được rửa oan, trở thành người vô tội, mà nàng cũng tiến vào tòa nhà phù thủy trong thành bảo, đồng thời còn khai khẩn vô số mảnh ruộng thí nghiệm trong rừng rậm Dogger. Hắn không thể tùy ý tiến vào khu thành bảo, bởi thế nên những ngày nghỉ phép hắn sẽ cầm cung săn, tiến về rừng rậm Dogger đi săn một phen. Thậm chí Danny còn nghĩ, nếu như một ngày nào đó không còn làm binh sĩ, hắn sẽ xin nhậm chức làm người bảo vệ rừng từ tòa thị chính, xem rừng rậm Dogger là ngôi nhà mới của mình. Đúng lúc này, tiếng hào vang dài. Đây là tín hiệu báo hiệu kẻ địch sắp tới. Danny dằn suy nghĩ xuống, điều chỉnh bán súng. Cho dù như thế nào thì bây giờ hắn vẫn là một chiến sĩ, vì bảo vệ bệ hạ, chiến đấu lật đổ giáo hội săn giết phù thủy. Theo mặt trời dần dần lên đến đỉnh đầu, một đám nhân mã khoác khôi giáp sáng long lanh xuất hiện ở chân núi. Vì bao vây con đường leo núi duy nhất này, phòng tuyến cách dãy núi hêm không đến một cây số, từ khi bọn họ xuống núi thì đã tiến vào phạm vi công kích của hỏa pháo. Danny biết Anne sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội đả kích kẻ địch nào. Giống như là xác minh phỏng đoán của hắn, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nổ trầm muộn. Giống như sấm sét từ trên trời xa vọng lại, thậm chí hắn có thể nhìn thấy từng bóng đen mơ hồ bay qua đỉnh đầu, bay về phía kẻ địch. Chiến đấu bắt đầu mà không có dấu hiệu nào. Bởi vì khoảng cách khá xa, Danny có thể nhìn thấy rất rõ ràng điểm rơi đạn pháo. Khi chạm đất, bùn đất nổ tung nhiều như đám hoa dại nở rộ, hàng dài đang tiến lên như hàng kiến lập tức bối rối. Lần đầu tiên đối mặt đả kích mà ngay cả bóng người cũng không gặp được, cảm thấy khủng hoảng là chuyện quá bình thường, nếu như là lính đánh thuê hoặc dân binh bình thường, mấy đợt bắn sẽ khiến cho bọn họ mất hết sĩ khí. Nhưng đại quân giáo hội không có rút lui, bọn họ bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên, hàng cũng biến thành lỏng lẻo. Khi Danny có thể nhìn thấy rõ ăn mặc và vũ khí của đối phương, nhóm người này đã gánh ít nhất 3 lượt pháo bắn. 50 khẩu pháo giả chiến tạo thành trận địa đủ để oanh kích trở nên liên miên bất tuyệt, chuyện này có thể nói là trải nghiệm gian nan với kẻ địch. Bọn họ không có chiến mã, chỉ có thể dựa vào hai chân đi qua con đường địa ngục này. Trong truyền thuyết, quân thần phạt lực lớn vô cùng dựng cự thuẫn lên, cản trước đội ngũ, cách chiến hào thứ nhất chừng 600 thước, hợp thành một bức tường sắt màu xám. Nhưng mà đối với đạn pháo thì ý nghĩa không lớn, chỉ cần có thể bắn trúng cự thuẫn, tấm chắn sẽ chia năm xẻ bảy, kẻ địch phía sau nó cũng bị hất tung. Tiếp tục như vậy không được. Danny lắc đầu, chỉ sợ bọn họ không đến được chiến hào thứ nhất thì đã bị triệt để đánh tan. Hắn biết rõ hỏa lực bố trí ở trận địa, dùng hỏa lực ân cần thăm hỏi kẻ địch trong phạm vi 1.000 đến 500 mét trước, chờ đối thủ tụ tập đến trước lưới sắt, sau đó sẽ do hỏa lực của súng máy quét dọn chiến trường, mà súng trường ổ quay chỉ dùng khi đối thủ công kích, chiến đấu ở khoảng cách gần, không đến phạm vi 200 mét thì sẽ không khai hỏa. Bị đánh tan không tốt sao? Mang đi cà nhắc, áp sát vào chiến hào nhìn ra ngoài. Đương nhiên, như thế thì ta sẽ không có bất kỳ thu hoạch gì. Danny nhét đạn đã chuẩn bị vào trong hầu bao, nhấc súng lên chuẩn bị rời đi. Người muốn đi đâu? Tên có vóc dáng nhỏ bé vội vàng kéo hắn lại. Chiến hào cao hơn. Hắn hất tay người sau ra, ngươi đợi ở đây là được. Ta đi chung với ngươi. Đừng đi theo, đây là lệnh của đội trưởng. Danny vứt lại một câu nói này, sau đó cong eo nắm lấy tung câu. Tiếng đạn pháo rơi xuống đất càng thêm nặng nề, thậm chí mỗi một tiếng trầm muộn vang lên đều sẽ có một chút đất nhỏ từ hai bên đường hầm trượt xuống, rót vào trong cổ áo của hắn. Hắn biết mình đang dần đến trước chiến trường. Liên tục đi qua ba cái hoành câu, không để đến ánh mắt kỳ quái của những thành viên của những tổ nhỏ khác, Danny thừa dịp một đợt đạn pháo mới rơi xuống đất, nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy rõ ràng thuẫn lớn của quân thần phạt, thậm chí hắn có thể nghe được kẻ địch đang khàn giọng gào to. Khoảng cách này đại khái chừng 400 thước. Đã đủ gần. Danny thở sâu, dựng súng trường lên, nhắm ngay vị trí cao hơn tấm chắn một chút, bóp cò. Kèm theo một tiếng vang lanh lảnh, phía sau tấm chắn xuất hiện một dòng máu màu xanh lam. Chỉ thấy cự thuẫn và cả người cầm thuẫn đồng loạt ngã xuống đất, lộ ra võ sĩ thẩm phán đang không biết làm sao sau lưng. Hắn kéo ổ đạn ra, lấy vỏ đạn đang bốc hơi nóng ra, sau đó răng rắc một tiếng, lắp lại. Tiếng đạn lên nòng khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Người thứ nhất, Danny nghĩ thầm. Trong mấy hơi, hắn liên tục nhắm chuẩn, nổ súng, cho đến khi bắn hết băng đạn, lại có hai cái cự thuẫn ngã xuống. Danny sẽ không dùng đạn quý giá trên người võ sĩ thẩm phán, loại khôi giáp thật mỏng đó nhìn rất uy vũ nhưng mà ngay cả súng kiếp cũng đỡ không nổi. Iron Ace nói, quân thần phạt của giáo hội là đối thủ cực kỳ đáng sợ, cận thân chiến đấu có thể lấy một địch 10, nhưng số lượng thưa thớt, bồi dưỡng cực kỳ phiền phức, đây mới là mục tiêu đáng giá săn giết. Nguyên nhân khiến cho hắn không thích tay súng máy chính là do đám người tự cho là không tầm thường đó, rõ ràng dùng đạn giống như hắn, hiệu suất lại cực kỳ thấp. Trong hai lần luyện tập bắn đạn thật, một tổ súng máy trong vòng nửa canh giờ mà đã bắn hụt mấy rương đạn, ngay cả Iron Acer cũng tỏ vẻ đau lòng, nhưng căn cứ tình huống biên ngắm bị hao tổn phán đoán, tổng cộng số đạn bắn trúng của tất cả bọn họ mới hơn 100, trong mắt Danny, như vậy hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Đương nhiên hắn cũng hiểu ý nghĩa của súng máy Mark E, ít nhất khi đối phó kẻ địch chen chúc mà đến giống như thủy triều thì nó có thể tạo được tác dụng ngăn cản tình thế tấn công. Nhưng mà nếu bàn về thành quả đi săn thì vẫn phải dựa vào nhóm xạ thủ chuẩn bọn họ. Một viên đạn, một kẻ địch. Cái này cũng là nguyên tắc huấn luyện bản thân của hắn. Danny rút băng đạn ra, thành thạo nạp đạn, đang chờ đứng dậy xạ kích, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng thở hồng hộc. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chính là thằng nhóc mang. Đáng chết, không phải ta bảo ngươi ở lại chỗ cũ sao? Hắn trừng tên nhỏ con một chút, người đang trái với quân lệnh. Đại nhân Berian nói, không có tình huống đặc biệt thì không được rời khỏi vị trí phòng giữ của mình, người cũng trái với quân lệnh. Mang xoa xoa mồ hôi trên trán, là một người bảo vệ, ta nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi. Danny nhìn xúc động muốn đánh hắn một trận xuống, lấy một nắm đạn trong túi ra ném xuống trước mặt hắn, nạp đạn đi, không có chuyện gì thì đừng có ló đầu ra. Tuân lệnh. Tên nhỏ con nhếch miệng hành lễ nói. Ngay lúc hắn lấy được chiến quả thứ 5, đội ngũ kẻ địch đột nhiên thay đổi. Đại khái quan chỉ huy giáo hội cũng cho rằng tiếp tục như vậy hoàn toàn không xông đến chiến hào, chỉ thấy quân thần phạt thống nhất vứt bỏ cự thuẫn, vọt thẳng đến trận địa, tốc độ nhanh chóng khiến cho người ta líu lưỡi, ngay cả tuấn mã cũng không hơn được nhóm người trước mặt này bao nhiêu, khoảng cách của hai bên đang nhanh chóng rút ngắn. Súng trường ổ quay và súng máy đồng thời vang lên. Trong chốc lát, trước mắt Danny liên tiếp xuất hiện sương máu, bụi đất bay lên còn dày đặc hơn khi hỏa pháo oanh kích, giống như có một cái bàn tay lớn vô hình chụp mạnh về phía đám võ sĩ công kích đó, trước lực lượng thế không thể đỡ này, tình thế công kích chợt chậm chạp xuống, người đứng trước không có một ai mà không tứ chi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Một tên quân thần phạt bị viên đạn bắn gãy cánh tay mà vẫn chạy về phía trước như bay, Danny vừa nhắm súng ngay hắn thì một con rắn cát do mấy chục dòng bụi tạo thành xuyên qua thân thể của hắn. Đó là quỹ đạo đạn chỉ riêng súng máy mới có. Ngực mục tiêu lập tức vỡ ra như sóng nước, dòng máu màu xanh lam phúng ra sau lưng, hơi nóng hầm hập xé buông xương sườn của hắn. Mất đi cân bằng, tên quân thần phạt nhăn nhúm lại như vải rách, dựa vào quán tính chạy ra 3-4 bước nữa mới ngã xuống đất, Danny chú ý tới phần lưng của hắn đã nát như. Đội trưởng, cẩn thận. Mang đột nhiên hét lên. Danny giật mình, vừa quay đầu thì nhìn thấy một tên quân thần phạt khác hiện thân từ trong bụi mù đầy trời, đang giơ đoạn mâu lên nhìn hắn. Sau đó kẻ địch khom người phóng ra. Hắn gần như không nhìn thấy cái bóng của mâu bay ra. Chủ quan. Quá tập trung quan sát khiến cho kẻ địch chú ý tới mình, thợ săn không nên bại lộ dưới tầm mắt của con mồi trong thời gian dài. Còn chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo thì Mang đã đụng mạnh vào người hắn, hai người đồng loạt ngã xuống đáy chiến hào, đồng thời trên đỉnh đầu còn vang lên một tiếng bịch. Danny cảm thấy sau đầu đau đớn, thân thể bị bùn đất bịt kín. Súng trong tay văng ra xa, lỗ tai, ù khó chịu. Qua hồi lâu hắn mới thở ra hơi, đưa tay sờ sờ sau đầu, có cảm giác sền sệt. Hẳn là khi ngã thì đập trúng vật cứng gì, nhưng trước mắt còn có thể giữ được tỉnh táo thì vấn đề không lớn. Trong tầm mắt mông lung, có chiến hữu chạy tới. Này, người không sao đó chứ? Giọng nghe rất mơ hồ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khoát khoát tay, tỏ vẻ mình không sao. Qua giúp ta một tay, ở đây có hai người bị thương. đối phương hô lớn. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy người tới nữa, mọi người đồng tâm hiệp lực mới kéo hắn và mang từ trong đống đất sụp ra. Lúc này Danny chú ý tới bên kia chiến hào bị đoạn mâu xốc lên một cái khe hình trăng lưỡi liềm. Thanh mâu đó không có vượt qua đỉnh mà là đâm thẳng vào biên giới chiến hào, xuyên qua tầng đất mỏng, sau đó đâm vào trong vách. Bùn đất trên người hai người là do nó sụp đổ tạo nên. Nhưng mà khi hắn đưa ánh mắt nhìn mang thì trong lòng không khỏi siết chặt. Chỉ thấy trên bờ vai tên nhỏ con có một cái lỗ máu to bằng cái bát, cánh tay gần như sắp rụng xuống, chỉ chừa mấy miếng da còn nối liền với cơ thể, có thể thấy rõ ràng xương cốt màu trắng. Không phải thanh mâu đó không có làm hắn bị thương, mà là do mang đã gánh hết. Các đội hữu lại gia nhập vào chiến đấu, chỉ để lại một người tiến hành cấp cứu người bị trọng thương. Tất cả mọi người trong đệ nhất quân đều biết, chỉ cần không phải lập tức chết đi, kiên trì đến khi chiến đấu kết thúc thì tiểu thư Nanawa có thể chữa cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, bởi vậy cầm máu và băng bó là môn học bắt buộc của đệ nhất quân. Người đó rất quả quyết móc dao găm ra, cắt đứt cánh tay mang, sau đó lấy thảo dược trong bọc hành lý vẫy vào vết thương, cuối cùng lại dùng băng gạc băng bó. Dày vào một phen, tên nhỏ còn vốn đang hôn mê bị đau đến tỉnh lại, yếu ớt rên rỉ. Nằm, đừng nhúc nhích, người không chết được. Đồng đội an ủi. Đội trưởng Danny đâu? Ta ở chỗ này. Danny cắn chặt răng, gượng chống tứ chi mềm nhũn leo đến bên cạnh hắn, sao ngươi lại đỡ cho ta? Ta là người bảo vệ ngươi, à, không thể vứt bỏ mặc kệ ngươi. Mang khẽ nói, thế nào, ta không có thất trách chứ? Trong lòng Danny xuất hiện một cảm giác khó mà nói nên lời, không. Ngươi làm rất khá. Thật sao? Tên nhỏ con gian nan cười cười, như vậy thì ta có thể nhìn thấy tiểu thư Nanawa. Không sai, hai người các ngươi đều có thể nhìn thấy. Tên lính đó nhìn về phía Danny, ngươi có thể chăm sóc hắn chứ? Ta phải về vị trí của mình. Ta có thể. Cảm ơn ngươi. Hắn gật đầu nói. Đợi đến đối phương rời đi, Danny chậm rãi nhặt súng lên, vẫy rớt bùn đất trên đó xuống, ráng chống đỡ đứng lên. Hắn còn có thể chiến đấu. Kẻ địch phải trả cái giá bằng máu cho vết thương này. Nhưng mà trong tầm mắt không có đại quân giáo hội không ngừng tới gần, trong bụi mù tràn ngập, kẻ địch đang hốt hoảng rút lui, chỉ để lại một cái bóng lưng mơ hồ. Trong chiến hào đã vang lên tiếng hoan hô. Bọn họ thắng lợi. Pháo hạm chậm rãi dừng sát ở bến tàu, Roland đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, không khỏi bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Núi đá hình cung từ hai bên duỗi ra, giống như là một đôi tay lớn ôm trọng toàn bộ thành trấn trong đó. Nhìn lên, trên bầu trời chỉ còn lại một đường rộng bằng năm ngón tay, và ánh mặt trời từ khe hở này chiếu vào, giống như một bức tường ánh sáng vàng. Vô số dây leo thực vật buông xuống dưới đáy nham thạch, giống như sợi tóc xanh biếc, có chút dây leo tráng kiện thậm chí còn thòng sát xuống đất, khiến cho người ta không nhịn được muốn nắm nó leo lên. Khi tia sáng xuyên qua chạc cây dày đặc, để lại từng quần sáng trên mặt sông lững lờ trôi, Roland cảm thấy mình giống như đang ở trong một khu rừng chưa khai thác. Nhưng mà nơi đây lại không phải không chút khói và người, dọc theo dòng sông im ắng, các loại kiến trúc nhân tạo kéo dài, dần trấn đi qua lại trong bụi cây lá cây to bè cao ngang eo, từng cụm khói bếp chậm rãi bốc lên, có vẻ đẹp hài hòa không nói nên lời. Bởi vì chiếu sáng, nhiệt độ không khí nơi này còn thấp hơn bên ngoài một chút, màu sắc thực vật cũng đậm hơn không ít, gọi nó là trấn U Cốc cũng không khó hiểu. Roland và các phù thủy đạp lên bến tàu che kín rêu xanh, một đám người đã chờ sẵn ở đây, ba người dẫn đầu đương nhiên là tổng chỉ huy đệ nhất quân An Ace, công tước Bắc Cảnh Cang Viên Cang và con gái của hắn Edith. Chúng ta lại gặp mặt, bệ hạ. Edith uống gối hành lễ, nói, chúc mừng ngài lấy được thắng lợi. Khi ta còn ở trên thuyền thì đã nghe được báo cáo, làm rất tốt. Roland khen ngợi gật đầu, nghe Iron Ace nói, các ngươi bảo đảm cung cấp lương thực sung túc và vận chuyển đạn dược, dụ dỗ kẻ địch cũng rất tốt. Đều là chuyện gia tộc Cang phải làm. Nàng cười yếu ớt nói, thương nhân Bắc Địa cực kỳ vui khi có thể cống hiến sức lực cho ngài. Mà ở nửa năm trước, chủ nhân nơi này vẫn là Deplick Willerdon, Roland thầm nghĩ, chỉ sợ các thương nhân ngay cả tên của mình cũng rất ít khi nghe nói tới. Cái gọi là vui lòng cống hiến sức lực hẳn là thủ đoạn của Edith, có thể thúc đẩy hành thương ở ba thành thị hoàn thành kế hoạch này, lực khống chế của nàng với Bắc Cảnh cũng không phải là bình thường. Hắn khích lệ một phen, sau đó nhìn về phía Iron Ace, kết quả chiến đấu đã thống kê ra chưa? Đúng vậy, bệ hạ. Iron Ace chào, nói, báo cáo cụ thể đã đặt ở trong phòng làm việc của ngài. Phòng. Làm việc. Ta và bá tước Hayer đã bàn xong, khi ngài ở lại trấn U Cốc, thành bảo của hắn sẽ là hành cung của ngài. Edith bổ sung, mặt khác, ta đã cho người chỉnh đốn và cải cách thư phòng, dựa theo bố trí ở khu biên thùy bố trí lại một lần nữa, cũng phá vỡ một mặt tường để lắp một cửa sổ sát đất, nghe tiểu thư Marcy nói, ngài thích phòng ở thoáng mát. Thật sao? Roland có chút hăng hái hỏi, vậy bản thân bá tước thì sao? Vì không quấy nhiễu ngài làm việc, hắn sẽ ở trong phủ đệ vùng ngoài ô, Trân Châu của Bắc Địa dừng một chút, ngài cần ta triệu hắn đến ý kiến sao? Không cần, nếu như hắn không thích tham dự vào những chính sự này. Hắn khoát tay nói, chúng ta đi thành bảo trước đi. Vâng, mời đi theo ta. Đây chính là hương vị của quyền lực. Roland chép miệng một cái, ngẫu nhiên trải nghiệm cũng không tệ. Đi vào phòng làm việc đã cải tạo, trong lúc nhất thời hắn cho là mình về tới thành Neverwin, ngay cả bàn gỗ tử đàn rộng rãi và bàn trà ghế nằm ở góc phòng cũng được phục chế lại. Chỗ khác bắt mắt duy nhất là cảnh sắc ngoài cửa sổ, một cái là dãy núi tuyệt cảnh tối tăm mờ mịt, mà một cái khác thì là thung lũng u tĩnh bị lá xanh bao phủ. Cũng không biết sau khi mình rời đi, chủ cũ của nó là bá tước Hire sẽ có cảm tưởng như thế nào. Roland trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, bắt đầu lật xem thống kê chiến quả. Mặc dù trước đó hắn đã tìm hiểu quá trình chiến đấu, nhưng nhìn thấy báo cáo thương vong của giáo hội, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Đây là một lần thắng lợi đáng ghi nhớ. 156 tên võ sĩ thần phạt bỏ mình, hoàn toàn hóa giải lo lắng về chuyện cổ máy giết chóc mang tên quân thần phạt lực lớn vô cùng lại không cảm thấy sợ hãi này sẽ không thể chiến thắng, thân thể huyết nhục đúc thành vẫn bù không được sắt thép và thuốc nổ. Suy tính đến quân thần phạt cần dùng máu của phù thủy để chuyển hóa, chắc chắn số lượng sẽ không quá nhiều, căn cứ Akesha tính ra, chỉ cần Hồng Nguyệt chưa giáng lâm, quân đội đặc thù này cũng không vượt qua 1.500 người. Chiến tổn 1/10 hẳn là sẽ khiến cho giáo hội đau lòng khá lâu. Ngoài ra còn có hơn 300 tên quân thẩm phán tử vong, hơn 20 người trọng thương, 4 tên quan chỉ huy bị bắt. Những chiến quả này cũng khả quan. Mặc dù phần lớn võ sĩ thẩm phán ý chí kiên định, kỹ xảo chiến đấu cao siêu nhưng trên bản chất vẫn không khác kỵ sĩ quá nhiều, Roland cũng không có xem trọng bọn họ. Đáng được ăn mừng chính là lần chiến phòng ngự này không có gặp gỡ người thuần khiết khó chơi, nếu không chỉ dựa vào CVR và IFIS áp trận thì đúng là không chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Trên thực tế, tổ súng máy tuân theo chỉ thị CVR tiến hành trọng điểm đả kích chính là được dùng để đối phó người thuần khiết đánh úp bất ngờ. Tình huống thương vong của đệ nhất quân thì sao? Roland khép thống kê lại. 2 người bỏ mình, 21 người trọng thương. Ion AC trầm giọng nói, toàn bộ tổn thất đều đến từ quân thần phạt tới gần rồi ném mâu, bây giờ người bị thương đã về đơn vị. Biết được giáo hội xúc động, Lightning lập tức đưa Nanawa đến trấn U Cốc, ở phương diện cứu viện sau chiến đấu, năng lực của tiểu thư thiên sứ không thể thay thế. Roland gõ bàn một cái, nói, bố trí một chiếc thuyền, đưa di thể binh lính hy sinh về thành Neverwin an táng. Vâng. Ion Ace đồng ý, sau do dự một lát, bệ hạ, người tính xử trí đội trưởng đội xạ thủ chuẩn thứ tư Danny như thế nào? Vị thợ săn già bắn chết 5 tên quân thần phạt đó sao? Hắn nâng ly trà, lên nhấp một ngụm trà, Ngay cả hương vị cũng là thượng phẩm hoàng cung mà mình hay uống, người thấy thế nào? Trong quá trình lục soát cứu, báo cáo về vị trí Danny và người bảo vệ bị thương không khớp với chỗ đứng được sắp xếp lập tức khiến cho Bouvier chú ý. Vào lúc ban đêm, khi chiến đấu kết lúc thì Roland đã nhận được tin tức này thông qua ấn phù lắng nghe, nhưng mà tính đến chiến đấu vừa mới kết thúc, đệ nhất quân vẫn đang trong bầu không khí chúc mừng, lại thêm người bảo vệ thương thế nghiêm trọng, hắn chỉ cho Ion AC chăm sóc người bị thương trước, chờ mình đến trấn U Cốc rồi bàn lại việc này. Ta cảm thấy mặc dù Danny tự tiện rời khỏi vị trí phòng giữ là trái với điều lệnh nhưng hắn cũng lấy được thành quả to lớn, một mình đánh chết 5 tên võ sĩ thần phạt, chiến tích này đủ để cho hắn trở thành nhân vật minh tinh trong quân, hẳn là cả hai có thể triệt tiêu lẫn nhau. Ion AC chậm rãi nói, ở thành Ironson, dũng sĩ như vậy còn được chủ nhân khen ngợi, cho nên. Nhưng đệ nhất quân không phải lấy là quân đội kiểu cũ dùng đầu người để khen thưởng. Roland cắt ngang, còn nhớ rõ giờ huấn luyện đầu tiên ta dạy cho các ngươi những gì không? Ion AC nuốt ngụm nước bọt, là kỷ luật, thưa bệ hạ. Chỉ có kỷ luật mới là căn cơ cho một đội quân mạnh mẽ. Hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất, điểm này, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Bây giờ nói cho ta, phương pháp xử trí chính xác là gì? Không có cấu thành nguy hại, cởi bỏ chức vụ, tịch thu tiền lương tháng đó, cũng nhốt 15 ngày, nếu cấu thành nguy hại, trục xuất khỏi đệ nhất quân, cũng bị ngài xử phạt, thưa bệ hạ. Ion S lập tức trả lời. Đọc rất nhuần nhuyễn, cứ làm như thế đi. Bây giờ còn chưa có tòa án quân sự, lỗi nặng trong quân đều do Roland tự mình thẩm vấn, mà Danny làm trái quân lệnh, hành vi này còn chưa tới mức đó, nhưng mà tính đến trước mắt chính là đại chiến, tạm thời nhốt hắn 5 ngày, còn lại chờ về thành Neverwin sẽ chấp hành. Tuân lệnh. Ngươi cũng không cần lo lắng các binh sĩ phản ứng, vừa khéo chuyện này cũng có thể làm một ví dụ tuyên truyền tốt. Cho dù người trong cuộc lập công lao gì, chỉ cần trong quá trình làm nhiệm vụ, có hành vi trái với kỷ luật thì cực kỳ sẽ bị trừng phạt. Roland dừng một chút, đương nhiên, hắn lập những chiến công đó, quân đội cũng sẽ không lãng quên, nếu có người hỏi thì ngươi cứ nói là ta sẽ sắp xếp. Trên thực tế, chuyện này cũng có lỗi của hắn, mặc dù chế tạo một đội xạ thủ chuẩn 50 người, nhưng hắn cũng không có tách những lão thủ có thiên phú xạ kích này ra khỏi doanh súng kiếp bình thường, khi bố trận cũng chỉ bố trí ở hai cánh chiến hào như một loại súng trường ổ quay có tầm bắn xa, dùng để chặn đánh kẻ địch có ý đồ đánh về phía ám bảo súng máy từ khu vực biên giới. Mà cách làm của Danny giống tay bắn tỉa hơn. Tự do lựa chọn vị trí, tự do khai hỏa, tùy thời tiêu diệt mục tiêu có giá trị nhất trong kẻ địch. Roland không phải không có cân nhắc tới tiểu đội chuyên đánh lén, nhưng cái sau cho dù là đối với súng ống, đạn dược hay là nhân viên đều có yêu cầu tương đối cao. Đặc biệt là nhân viên, tạm thời không nói tính năng động chủ quan, đầu tiên hắn phải bảo đảm tay bắn tỉa được thả ra sẽ không trực tiếp mất liên hệ hoặc là trốn chiến. Có lẽ đợi đến sau khi trận chiến tranh này kết thúc, hắn có thể cải tiến cơ sở của đội xạ thủ chuẩn một chút. Đúng rồi, bệ hạ, ta tra hỏi được từ miệng quan chỉ huy bị bắt của giáo hội một chút. Tình báo đặc biệt. Hình như Iron Ace đang tìm từ, có liên quan đến quân thần phạt. Là cái gì? Bọn họ nói, quân thần phạt không thể tự hành động, những võ sĩ này nhất định phải có người điều khiển hạ lệnh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ bản nhất. Roland xoay người, ồ, còn gì khác nữa không? Điểm này Ashet cũng đề cập tới, chính vì nguyên nhân này nên hắn mới dám xuất toàn quân bắc thượng bức ép giáo hội tập trung. Nếu không đối phương chỉ điều động một ít quân thần phạt chia thành tốp nhỏ, làm loạn khắp nơi trong vương quốc là có thể khiến cho hắn sức đầu mẻ trán. Người điều khiển có thể là người bình thường, cũng có thể là người thuần khiết, nhưng mà một khi chọn ra thì không thể thay đổi. Iron AC nhớ lại, nói, quân thần phạt vừa mới thăng cấp sẽ hoàn thành nghi thức tùy tùng ở tầng cao nhất trong đại giáo đường Hêm. Trong số tù binh còn có một người thừa nhận mình tự mình tham dự hội nghị bí mật này. Roland lập tức ra lệnh, dẫn ta đi gặp bọn họ, thuận tiện kêu Akesa cùng đi. Chỗ sâu trong địa lao, Roland gặp được bốn người bị bắt đang bị tách ra giam. Nếu như nói mặt đất trấn U Cốc vẫn là mát mẻ thoải mái, thì dưới mặt đất có thể nói là ẩm ướt lạnh như băng. Bốn người đều bị che mắt, hai tay trói ra sau lưng, trên người ướt sũng, mặc dù không nhìn thấy vết thương gì nhưng lại run rẩy không ngừng. Hiển nhiên Ian Ace lại dùng kỹ xảo tra khảo thẩm vấn đặc biệt của hắn, theo hắn giải thích, có rất ít người có thể chống lại tra tấn được một ngày. Nhưng mà tín đồ của giáo hội cũng không như người bị thẩm vấn bình thường. Kính ngưỡng thần linh khiến cho ý chí của bọn họ càng ương ngạnh hơn. Chỉ có hai người bên phải chịu khai ra. Người tộc các thấp giọng nói, một người trong đó là chánh án giáo hội, một người khác là thần quan thánh thành. Hai người còn lại hoàn toàn không chịu khai gì ra cả. Đương nhiên, bọn họ không biết đồng hành của mình đã khai hết ra. Roland không hiểu nhiều về chế độ và chức vị trong giáo hội, hỏi thẳng, ai tham dự nghi thức tùy tùng của quân thần phạt? Đưa đến phòng thẩm vấn đi. Thần quan nhanh chóng bị ngục tốt lôi vào một căn phòng nhỏ sát vách, Iron Ace dội một gáo nước lạnh lên trên đầu của hắn, Farrakh, bây giờ ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Toàn thân hắn rung lên, sau đó nói nhỏ, những gì ta biết ta đã khai hết, mau giết ta đi. Giọng thần quan yếu ớt khàn khàn, giống như là bị đau đớn lắm. Nói chuyện quân thần phạt cho ta, nghi thức tùy tùng được cử hành như thế nào? Pháp Lạp đặt lắc đầu, không có trả lời. Nghe cho kỹ, đây là một lần thẩm vấn cuối cùng. Iron Acer cúi người, kề sát vào lỗ tai hắn nói nhỏ, trả lời xong tất cả vấn đề, sau đó ta giải thoát cho ngươi. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới nói tiếp, nghi thức. Bình thường sẽ tổ chức ở Tháp Thông Thiên, nơi đó chỉ cho phép võ sĩ thần phạt, giáo hoàng và người điều khiển đi vào, hiện trường. Nhất định phải yên tĩnh im ắng mới có thể bảo đảm nghi thức không sai. Tại sao? Roland nói. Bởi vì võ sĩ tân tấn sẽ căn cứ giọng nói để xác nhận người điều khiển. Là giọng nói đầu tiên mà bọn họ nghe được. Có thể không chỉ là... Một. Farrakh thở dốc một hơi, người điều khiển được chọn ra cùng nhau tụng niệm thánh ca, trong thời gian nhất định thì đều có thể được võ sĩ thần phạt chấp nhận. Vậy còn ngươi? Cũng là người điều khiển. Ta phụ trách. Một tiểu đội, 10 tên võ sĩ thần phạt. Nhưng 10 người đó cũng phải nghe theo mệnh lệnh thượng cấp, đúng không? Thần quan gật gật đầu, tất cả quân thần phạt đều sẽ tuân theo giáo hoàng miệng ra lệnh. Thì ra là thế, Roland nghĩ thầm, mới đầu hắn còn tưởng rằng sẽ dùng các phương pháp như là kết nối sóng não hay là tâm linh tương thông để chỉ huy quân đội không có thần chí này, kết quả cuối cùng vẫn là dùng giọng nói khống chế. Phương pháp phân tầng này phải nói là cực kỳ phức tạp lại có hiệu suất thấp, không nói sóng âm cực dễ suy giảm, chỉ là mệnh lệnh của chỉ huy tiểu đội và tổng chỉ huy xung đột với nhau thôi cũng sẽ làm cho quân thần phạt khó mà phản ứng. Người nói một khi xác định người điều khiển thì không thể thay đổi, nếu như võ sĩ thần phạt mất đi tất cả người điều khiển thì sao? Akesa đột nhiên hỏi. Nghe được là giọng nữ, Farrakh sững sờ. Đáp. Iron Ace lại múc một gáo nước. Ta. Không biết. Người nói láo. Roland nhanh chóng nhận được nhắc nhở từ Nightin, nếu như không muốn ở lại trong địa lao 10 ngày nửa tháng thì tốt nhất là đừng có chơi cái trò này. Thần quan cắn răng, bọn họ sẽ tự mình tiến về vùng đất man hoang, ta chỉ biết nhiều như vậy. Vùng đất man hoang. Akesa kinh ngạc nói. Ta chỉ nghe nói. Bình thường có tình huống này thì sẽ có võ sĩ khác nhanh chóng ngăn lại, nhưng... Hắn do dự một lát, nghe đồn rất lâu trước đây có một ít quân thần phạt không bị khống chế đi đến vùng đất man hoang, từ đó cũng không có trở lại nữa. Ngươi biết quân thần phạt được chuyển hóa như thế nào không? Chỉ có giáo hoàng miệng hạ mới có tư cách chủ trì nghi thức tấn thăng. Vậy khi giáo hoàng thoái vị, phải chuyển giao quyền khống chế quân thần phạt như thế nào? Không. Trên trán Pharak toát ra mồ hôi, ta không biết. 400 năm trước, giáo hội thành lập như thế nào? Ngươi nghe nói tới cái tên Aquarius chưa? Hội liên hợp thì sao, Takira thì sao? Sau đó cho dù Akesha có hỏi thăm như thế nào đi nữa thì thần quan cũng đáp y như trước. Đúng là hắn không biết, chúng ta đi thôi. Roland được Nightin xác nhận, sau đó nói, có hỏi nữa cũng không có kết quả. Khi đoàn người rời khỏi địa lao, Iron Ace đuổi theo hỏi, bệ hạ, những tù binh của giáo hội này. Làm theo lời hứa lúc trước của ngươi đi. Trở lại thành bảo, Roland nhìn về phía Akesha, ngươi nhớ lại cái gì sao? Quân thần phạt hẳn là sau khi Takira triệt để luân hãm mới nghiên cứu thành công, ta hiểu cũng không nhiều. Nàng chậm rãi lắc đầu, chỉ là... Có thể sẽ không đơn giản giống như thần quan của giáo hội nói, ít nhất phương pháp này không thể giải thích giáo hoàng tân nhiệm sẽ tiếp quản quân thần phạt đời trước như thế nào. Mặt khác, quân thần phạt mất khống chế sẽ chủ động tiến về vùng đất man hoang cũng hết sức kỳ quái. Hơi ngưng lại một chút, Akesha nói tiếp, vùng đất man hoang mà các ngươi nói hẳn là bình nguyên màu mỡ 400 năm trước, nơi đó ngoại trừ phế tích thánh thành ra thì không có cái gì khác. Muốn nói là bọn họ bị ma quỷ hấp dẫn thì khoảng cách cũng quá xa. Ai biết được? Roland lơ đỉnh nói, ngươi cũng nhìn thấy, máu bọn họ chảy lại là dòng máu màu xanh lam, cho dù có nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng không thể xem là đồng loại của chúng ta. Đối với chuyện rốt cuộc quân thần phạt bị cái gì hấp dẫn thì hắn không hứng thú lắm. Trước mắt thứ hắn muốn biết nhất chính là nhược điểm của quân thần phạt với làm sao để hữu hiệu phòng ngừa võ sĩ thần phạt xung kích phòng tuyến trong chiến đấu. Dù sao từ đợt ném mâu đó thì có thể thấy, dưới tình huống không có công sự phòng bị thì quân thần phạt vẫn rất có uy hiếp. Nếu như quân thần phạt bị giọng nói khống chế thật thì có lẽ năng lực của Echo có thể. Ta không đồng ý làm như thế. Phù thủy cổ bác bỏ, làm như vậy tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, muốn lặng lẽ lẻn vào đến bên cạnh người điều khiển thì nguy hiểm không nhỏ nhưng chúng ta có thể không, ta không nói Echo. Akesha ngắt lời hắn, ta nói là ngươi. Ta. Roland giật mình. Muốn cho Echo lặng lẽ không tiếng động tới gần bên cạnh người điều khiển thì nhất định phải dựa vào sương mù của Nightin. Như vậy bên cạnh ngươi tương đương với không có chút bảo hộ nào, chỉ cần giáo hội phái ra một người thuần khiết có năng lực đặc thù thì có thể nhẹ nhõm lấy mạng ngươi. Nàng không chút do dự nói, mặc dù ngươi là một phàm nhân, nhỏ yếu lại vô lực nhưng muốn chiến thắng ma quỷ thì tạm thời trước mắt còn không thể thiếu ngươi được. Cho nên bảo vệ ngươi mới là quan trọng nhất, chúng ta không thể để xảy ra nguy hiểm được. Không hiểu ngươi nói như vậy là khen hay là châm biếm. Roland không khỏi cười khổ, nếu như đến lúc đó ta sẽ đeo thần phạt chi thạch. Thần phạt chi thạch chỉ là nhất bảo hiểm cuối cùng, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Akesha nói thẳng, thậm chí Nightin cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất, chỉ là chúng ta không có phương pháp tốt hơn. Chỉ cần ta còn sống thì bệ hạ sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Nightin không nhịn được hiện ra thân hình, có thể thấy nàng có chút bất mãn với cách nói của Akesha. Hy vọng như thế. Phù thủy cổ không có tranh chấp tiếp mà quay người rời khỏi thư phòng, nhưng mà khi đi tới cửa, nàng dừng bước. Thế nào? Roland hỏi. Akesha trầm mặt một hồi, ta không biết nên nói những thứ này không nên. Sở dĩ đại nhân Aquarius có thể trở thành nữ vương sao băng, đứng đầu tam tịch, ngoài trừ thực lực mạnh mẽ của nàng ra thì đầu óc và thủ đoạn cũng vượt qua đa số phù thủy. Mấy lần nàng đưa ra quyết định đều cứu vãn hội liên hợp gần như sụp đổ, nếu như không có Aquarius, Takira hoàn toàn không chống đỡ được đến lúc đó. Có không ít người cho rằng nếu như nàng có thể sinh ra ở đêm trước trận chiến thần ý lần thứ nhất thì có lẽ đã sớm kết thúc trận chiến tranh không nhìn thấy hy vọng này rồi. Người muốn nói cái gì? Nàng quay đầu lại, lông mày cau lại, ta muốn nói là võ sĩ siêu cấp mà nàng gửi gắm hy vọng để cứu vãn phù thủy không phải là như thế mới đúng. Ngươi cảm thấy quân thần phạt bây giờ không chắc sẽ là quân thần phạt 400 năm trước. Roland kinh ngạc nói. Võ sĩ thần phạt không sợ ma lực, sẽ không khủng hoảng, lực lớn vô cùng, nhìn đúng là có được ưu thế khá lớn so với ma quỷ, nhưng cũng không thể đưa đến tác dụng giải quyết dứt khoát. Huống chi bọn họ còn cần người điều khiển đi theo hành động, gần như không có khả năng di chuyển đường dài, ta cảm thấy đại nhân Aquarius không nên gửi gắm hy vọng vào loại võ sĩ này. Akesha thở dài, đương nhiên, những thứ này chỉ là phán đoán của ta mà thôi, sau khi Takira hủy diệt, rốt cuộc hội liên hợp đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chỉ có giáo hội mới biết. Nàng rời đi hồi lâu sau, Roland vẫn chưa lấy lại tinh thần sau trầm tư. Akesha nói đúng là không phải không có lý, có thể làm cho nữ vương sao băng trả một cái giá lớn như thế cũng phải áp dụng kế hoạch quân thần phạt, thật sự chỉ vì sản xuất một cỗ máy giết chóc đắt đỏ nhưng không tiện điều khiển hay sao? Ngay lúc hắn định đi ra bên ngoài thành bảo hít thở không khí thì ấn phù lắng nghe trên người Nightingale bỗng vang lên. Đây là Lightning, vị trí Tây Bắc, trên không Côn Nguyên Rít. Quan sát được kẻ địch đang rút lui, lặp lại, kẻ địch đang rút lui. Rút lui. Bọn họ toàn quân chạy trốn về hướng Thánh Thành, Gru. Marcy bổ sung. Ta biết rồi. Roland lập tức gọi thân vệ ngoài cửa tới, thông báo cho Iron Ace, Edith, công tước Can Viên Can và tất cả thành viên bộ tham mưu đến thành bảo họp. Đây chắc chắn là một tin tức tốt, hắn hưng phấn nghĩ, không ngờ binh đoàn của giáo hội sẽ từ bỏ Côn Nguyên Rít, trực tiếp rút về cao nguyên Hêm. Bởi như vậy, hắn sẽ có cơ hội sơ tán sạch dân chúng trong thành trấn trước khi Thánh Thành chiếm cứ Côn Nguyên Rít một lần nữa. Bọn họ sợ hãi. Nay tin cười nói. Có lẽ như thế, nhưng mà rút lui cũng chứng tỏ trong khoảng thời gian ngắn Thánh Thành không thể nào phái nhân thủ tiếp viện. Roland vuốt cằm nói, trước đó chúng ta phỏng đoán cũng không có sai. Đội ngũ hơn 1.000 người này hẳn là bộ đội tiên phong do giáo hoàng tạm thời hứng thú phái ra. Nếu như bọn họ không chủ động tấn công phòng tuyến, đúng là ta không thể làm gì giáo hội thật. Lúc trước lựa chọn phương án ép bọn họ tập trung này, nói trắng ra là từ bỏ Côn Nguyên Rít, dù sao nơi này cách Hêm gần quá. Bây giờ có cơ hội phòng ngừa dân trấn trở thành vật hy sinh cho thuốc viên cuồng hóa, Roland lập tức cảm thấy trong lòng dễ dàng không ít. Nhân viên tương quan nhanh chóng tụ tập đến trong phòng tiếp khách, hắn thuật lại tình báo Lai Ninh truyền về một lần, sau đó nhìn trái phải. Còn có vấn đề gì không? Bệ hạ, tại sao ngài không trực tiếp trú đóng ở Côn Nguyên Rít? Công tước không hiểu nói, nơi đó địa thế hiểm yếu, cũng chỉ có một con đường thông tới Thánh Thành, so với canh giữ ở chân núi thì có lợi hơn chứ. Nhìn như hiểm yếu mà thôi, trên thực tế thì ba mặt núi vây quanh, đường dốc vừa khéo thông qua đỉnh Côn Nguyên Rít, chỉ cần một sợi dây thừng thì có thể dễ dàng thẩm thấu đến phía sau phòng tuyến. Roland giang tay, điều này khi còn ở thành Neverwin thì đã thảo luận kỹ càng, tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi thăm Edith. Những người khác đâu? Thấy không có ai trả lời, hắn hạ lệnh, như vậy thì hành động sơ tán do đệ nhất quân chấp hành, tích trữ lương thực và kim long có thể để qua một bên trước, mấu chốt là dân cư. Cho dù là khuyến cáo hay là cưỡng chế, ta muốn nhìn thấy Côn Nguyên Rít không còn lại người nào. Mặt khác, quý tộc bản địa thuyết phục thì hiệu quả sẽ tốt hơn, đặc biệt là trân châu của Bắc Địa tiếng tăm lừng lẫy. Hắn dừng một chút, Iron Ace, Edith, hai người các ngươi cùng phụ trách việc này. Rõ. Như ngài mong muốn. Về phần bộ tham mưu, hắn nhìn về phía mấy người bá tước sai, nhiệm vụ của các ngươi là hỗ trợ công tước Bắc Cảnh bố trí dân chúng rút đi, bao gồm thống kê nhân số, đăng ký thân phận, bố trí nhà ở và cơm nước, rõ chưa? Tuân lệnh, thưa bệ hạ. Mọi người cùng hô. Rất tốt, bây giờ hành động ngay đi. Roland vỗ bàn nói. Thánh Thành Hêm, đại giáo đường ở Tháp Thông Thiên. Bước chân dồn dập của thị vệ phá vỡ yên tĩnh trong sảnh. Tiếng giày sắc nện xuống đá cẩm thạch tạo thành tiếng vang trong trẻo mà vang dội. Ta Flong hơi bất mãn để bữa sáng trong tay xuống, nhìn về phía người đang hốt hoảng đi tới, có chuyện gì không? Chủ giáo, Côn Nguyên Rít xảy ra chuyện. Thị vệ kề sát lỗ tai hắn nói nhỏ, hình như đại nhân sao đã bị thương nặng ở bên đó. Sau đó hắn nhanh chóng nói lại chuyện mình nghe được. Người nói cái gì? Ta Flong kinh ngạc đến không thể tin vào tai của mình, quân tiền trạm hao tổn hơn phân nửa, sao còn bị trọng thương? Chủ giáo già túng lấy thị vệ. Bây giờ hắn ở đâu? Đã đưa đến viện cứu tế. Những quân thần phạt đó đâu? Được hạ lệnh ở tại chỗ chờ, bây giờ cũng tụ tập trong sảnh lớn giáo đường. Lập tức thông báo cho giáo hoàng miện hạ và đại nhân eo, báo cáo việc này cho bọn họ, mặt khác tập trung nhân viên xuất chinh lần này lại, đóng cửa lớn giáo đường lại, tạm thời cấm những giáo đồ khác ra vào. Hắn ngay cả bữa sáng cũng không đoái hoài tới, bây giờ ta lập tức đi viện cứu tế. Vâng. Tại sao sẽ như vậy? Ta Flong chỉ cảm thấy trái tim đập bình bịch, đội ngũ 1.300 người, còn có 300 người là võ sĩ thần phạt, theo lý thuyết thì đối phó Côn Nguyên Rít không có vấn đề gì. Trước khi sao được vinh thăng chủ giáo thì cũng là chánh án thân kinh bách chiến, là một trong số bộ hạ đắc lực nhất của Mêu Miện Hạ, cho dù gặp ma quỷ hoặc thú hoang nguyên thì cũng không thể nào tổn thất nhiều người như vậy chứ. Tuy trong lòng chấn động như sóng gầm nhưng chủ giáo già vẫn hết sức rõ ràng, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phong tỏa tin tức, phòng ngừa tín ngưỡng bị dao động. Tiếp theo là nhanh chóng hiểu rõ Sao Đa đã gặp cái gì ở Côn Nguyên Rít. Khi hắn chạy tới viện cứu tế thì Eo đã đến. Hiển nhiên đối phương có con đường thu hoạch tin tức khác, hai người nhìn nhau, mặt trầm như nước đi tới phòng chữa bệnh cho Sao. Chỉ thấy một người thuần khiết đang bôi thuốc cho đại chủ giáo bị thương. Một cánh tay của hắn không cánh mà bay, vết thương đã được dùng vải bông băng bó chặt. Nhìn thấy hai đại chủ giáo khác, ánh mắt mê mang của Sao bỗng nhiên sáng lên, dãy dụa muốn ngồi dậy. Người đi xuống trước đi. Ta Flong cho người thuần khiết rời đi, sau đó đỡ hắn lên, tổn thương thế nào? Ta muốn gặp Mêu Miệng Hạ. Sao gầm nhẹ, mau dẫn ta tới cơ quan bí khu. Nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra trước đã. Eo lạnh giọng nói, sau đó chúng ta sẽ suy tính đưa ngươi đi gặp giáo hoàng hay là ném ngươi vào trong địa lao, chờ tòa trọng tài thẩm phán. Khốn kiếp, bây giờ không phải là thời điểm đấu võ mồm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, Côn Nguyên Rick là cái bẫy, súng đạn mà Roland Wimbledon có đáng sợ hơn Deplick nhiều, ta nhất định phải để cho Miệng Hạ biết. Ta cũng không muốn bị giấu giếm mà còn phải dọn chiến trường cho ngươi, ngày sau đa. Eo cũng nói lớn hơn, ngươi biết mình trở về chật vật cỡ nào hay sao? Khi đi qua cửa thành thì ai cũng thấy được quân tiền trạm tàn khuyết không đầy đủ, không gượng dậy nổi. Bên trong thánh thành đã có người tìm hiểu tin tức, nếu như không phải ta cho tòa trọng tài bắt một nhóm người thì ngày mai, lời đồn đáng chết này sẽ bị toàn thành biết hết. Nàng túm lấy cổ áo đại chủ giáo, ngươi phải biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Ta Frong biết Eo nói không sai, hơn 100 tên quân thần phạt, gần như tương đương với tổng lượng tổn thất của giáo hội trong gần 2 năm qua, mà kẻ địch chỉ là một thị trấn trong dãy núi, có thể nói là sỉ nhục của giáo hội. Càng trí mạng hơn là một khi tin tức truyền ra thì lòng tin của các giáo đồ sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Từ khi điều động quân thần phạt đối kháng tà thú đến nay thì đã có lời đồn là võ sĩ này vô kiên bất tồi không thể chiến thắng. Sự thật cũng là như thế, ngay cả tà thú khổng lồ kinh khủng hung tàn cũng không phải là đối thủ của quân thần phạt, còn có kẻ địch gì có thể đánh bại bọn họ. Ngay lúc hắn cũng định khuyên vài câu thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Hy vọng ta còn không có tới trễ. Phù thủy trắng Angela đi vào, giáo hoàng Miệng Hạ muốn gặp ngươi, cũng yêu cầu ngươi tạm thời không được lộ ra tình huống chiến đấu cụ thể, ngươi có thể tự đi được sao? Đại nhân Angela, chúng ta không thể. Eo kháng nghị nói. Angela ngắt lời nàng, yên tâm, giáo hoàng chỉ là lo lắng bí mật quân thần phạt sẽ bị tiết lộ, chờ đến khi hắn hỏi thăm xong việc này thì ta sẽ nói lại cho các ngươi nghe. Bí mật gì? Tha thứ cho ta không thể trả lời. Angela cười cười, bởi vì ta cũng không biết. Ta có thể đi. Sao dãy dụa xoay người xuống giường, vừa bước được vài bước thì ngã xuống đất. Không cần cậy mạnh. Người thuần khiết vỗ tay một cái, lập tức có hai tên cấm vệ mặc áo choàng màu lam của cơ quan lập tức đi từ ngoài cửa vào, đỡ hắn lên, chờ đến bí khu, người có thể ngồi lên xe lăn tự do hành động. Đồ điếm. Cho đến khi Sao và Angela rời đi, Eo mới gắt một cái, cũng không quay đầu lại, đi khỏi phòng chữa bệnh. Ta Frong mặt trầm như nước nhìn bóng lưng người thuần khiết đi xa, cả buổi không có lên tiếng. Lên thềm đá đi vào sâu trong giáo đường dưới lòng đất, sắc mặt Sao cũng trở nên kích động. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn đi vào khu vực hạch tâm của giáo hội, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn. Lần này quân thần phạt tổn thất nặng nề, ngươi định giải thích với đại nhân Mêu như thế nào? Ngồi lên xe lăn, Angela tự mình đẩy hắn đến cấm địa trong cơ quan. Lần thất bại này đúng là do ta chủ quan mà ra, bất kỳ trừng phạt gì ta cũng có thể chấp nhận. Đại chủ giáo do dự một chút, hơn nữa, ta muốn xin bệ hạ được trở thành một võ sĩ thần phạt. Ngươi xác định. Yên ổn ngồi ở vị trí đại chủ giáo mà không muốn, lại muốn đi làm quân thần phạt như là con rối. Bọn họ không phải con rối. Sao không nhịn được tranh luận, mỗi một võ sĩ thần phạt đều là chiến sĩ dũng cảm kiên định, chính vì vậy nên mới có thể kính dâng cuộc đời của mình, vì vinh quang của giáo hội mà chiến đấu. Nhưng ta phụ lòng bọn họ, cũng khiến cho giáo hội bị tổn thất không thể lường được. Phương pháp đền bù tốt nhất chính là tự mình trở thành một trong số họ, bù đắp sai lầm của ta. Thật sao? Angela nhún nhún vai. Nhưng ta cảm thấy giáo hoàng sẽ không đồng ý lời xin của ngươi. Ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn, ta tin tưởng chắc chắn đại nhân Mêu sẽ. Không phải nguyên nhân đó. Nàng lắc đầu nói, chuyển hóa quân thần phạt cần máu của phù thủy, mà mỗi một phù thủy đều không dễ kiếm, bây giờ ngươi đã mất một cánh tay, dù cho chuyển hóa thành công thì năng lực tác chiến cũng giảm nhiều. Ngươi nói xem, sao giáo hoàng có thể vì một thứ tàn phế mà lãng phí máu của phù thủy? Ngươi nói cái gì? Khoan đã. Dừng lại. Angela đẩy xe lăn qua hành lang thật dài, dừng lại ở nơi cuối cùng của cơ quan. Có vấn đề gì không? Nghi thức chuyển hóa quân thần phạt là bí mật mà giáo hoàng Miệng Hạ mới có thể nắm giữ, làm sao ngươi lại biết nghi thức cần thứ gì? Sao mở to hai mắt nhìn, chắc chắn đại nhân Mêu sẽ không nói chuyện này cho ngươi biết. Ngươi nói không sai, đúng là hắn sẽ không. Chờ cấm vệ mở lan can giỏ treo ra, Angela không chút hoang mang đẩy hắn vào trong đó, mà ta cũng không cần hắn nói cho ta biết, bởi vì ta chính là giáo hoàng. Ngươi nói. Cái gì? Sao không dám tin quay đầu lại, lại nhìn thấy một luồng ánh sáng u tối bắn về phía mình. Tiếng nổ vang chói tai khắp nơi. Angela chỉ có thể nghe được loáng thoáng tiếng kêu thảm và tiếng kêu đau ở khoảng cách gần. Phía trước là võ sĩ thần phạt tạo thành thủng trận, đằng sau là quân thẩm phán chậm rãi đi theo. Đây là trận hình được luyện tập để ứng đối tà thú tụ thành đàn xung kích, nhưng mà cự thuẫn cũng hữu hiệu với cung nỏ và súng kiếp. Một cái thiết thuẫn dày đủ để ngăn cản cường nổ bắn chùm, mà súng kiếp do Deplit phỏng chế cũng không thể xuyên thấu chút nào, khuyết điểm duy nhất là quá nặng nề, chỉ có quân thần phạt mới có thể gánh nó hành quân tác chiến. Nhưng mà bây giờ nó mất hiệu lực. Thỉnh thoảng có võ sĩ thần phạt bị viên bi sắt gào thét mà đánh bắn thành hai khúc, ngay cả người đứng phía sau cũng gặp nạn, lỗ hổng bị phá ra nhanh chóng xuất hiện một đám sương máu, võ sĩ không bị mất mạng tại chỗ ôm lấy nội tạng của mình hoặc tay chân đau đớn kêu rên, không ngừng làm hao mòn chiến ý đồng bào. Phụ tá hô. Một tên quan chỉ huy khác nắm chặt hai an mơ đấm. Angela nghe được sao đa hạ mệnh lệnh tấn công. Nhưng ngay một khắc này, một loại vũ khí mới đã gia nhập chiến trường. Tiếng của nó giống như hạt mưa không ngừng nghỉ, lại giống như là tiếng kim loại va chạm vào nhau vù vù. Phòng tuyến phía trước lập tức bị bụi mù che kín, các võ sĩ bị công kích trúng thì giống như là lúa mì bị gặt nằm rạp dưới đất, mà nàng thậm chí còn không nhìn thấy được công kích đến từ đâu. Các quan chỉ huy sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Ai cũng biết, trận chiến đấu này thắng bại đã định. Bỗng nhiên, bên tai Angela vang lên một tiếng xé gió, nó bén nhọn mà mơ hồ, giống như là rắn độc đang săn tìm mồi. Nguy hiểm. Nàng đưa mắt nhìn về hướng tiếng vang đó đánh tới, vô thức muốn tránh né, lại nhớ tới thân thể này cũng không thuộc về mình. Tiếc nuối là sao đã còn lâu mới cảnh giác như nàng. Một viên bi sắt từ giữa không trung rơi xuống, không sai một ly nào, nện xuống mặt đất trước người hắn, sau đó nhảy lên thật cao, sượt qua người hắn. Angela chỉ cảm thấy thị giác xoay tròn, sau đó té lăn dưới đất. Máu tươi từ nơi bả vai sao không ngừng tuôn ra, mà vị trí vốn là cánh tay đã rỗng tuếch, hắn cắn chặt răng mới không có khiến cho mình đau đến kêu ra tiếng. Người bên cạnh cuống quýt xông tới. Đến đây, hồi ức gián đoạn. Angela mở to mắt, thần thạch hình lăng trụ và thánh điện bí mật sâu trong lòng đất lại trở lại trước mắt của nàng. Hóa ra chuyện là như vậy, nàng cúi đầu xuống, ức chế không nổi nhếch miệng. Như vậy, tất cả đều có thể giải thích được. Tại sao Roland Wimbledon có thể từ một lãnh chúa biên thùy không có tiếng tăm gì trở thành quốc vương mới của Greyford trong một năm rưỡi? Tại sao hắn có thể đánh bại đoàn kỵ sĩ của công tước và hóa quân tử cuồng của nhị vương trong nhiều lần chiến đấu, thậm chí trong vòng một ngày chiếm được vương đô? Đây chính là lý do. Tiếng nổ liên miên không dứt, mùi khói thuốc súng tung bay ở hiện trường. Không có một cái nào mà không chứng minh bọn chúng đều là một loại súng đạn kiểu mới. Ống bột tuyết mà Deplit phỏng chế, ngay cả 1% của đối phương cũng không bằng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì Angela hoàn toàn không tưởng tượng ra được vũ khí bột tuyết lại có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng đây là truyền thừa bí mật của gia tộc Wimbledon, nếu không thì Deplit và Garcia sẽ không thể nào hoàn toàn không biết gì về cái này cả. Chắc chắn là Roland gặp cái gì ở biên thùy trấn mới khiến cho hắn có thành tựu của ngày hôm nay. Có lẽ là nắm giữ thế gia ẩn cư bí kỹ cổ xưa. Từ khi hội liên hợp giải thể, những người viện trợ dân bản xứ kiến thiết vĩnh viễn mất đi liên hệ, trong đó không thiếu thợ khéo, suy nghĩ ra những khí cụ tinh xảo này cũng không phải là không thể được. Hoặc là giấu sâu di tích ở nơi nào đó trong dãy núi tuyệt cảnh. Sử sách trong tàng thư quán có nói tới biên giới vùng đất mang hoang tồn tại một chút di tích cổ quái không rõ lai lịch, mà nguyên nhân cuối cùng khiến cho hội liên hợp phân liệt cũng là vì phát hiện một cái mê cung trong lòng đất. Nhưng nàng có khuynh hướng là năng lực của một vị phù thủy nào đó mới khiến cho bột tuyết bình thường có được uy lực cực kỳ trí mạng. Chính vì vậy, tứ vương tử mới có thể thay đổi thái độ trước đó, trắng trợn mời chào phù thủy, cũng trợ giúp các nàng rửa sạch oan khuất. Nhưng mà mình suy đoán như thế nào cũng không quan trọng. Cho dù là nguyên nhân gì, chắc chắn bản thân Roland Wimbledon biết rất rõ chuyện này. Chỉ cần có thể ăn Roland, sự thật về những vũ khí này sẽ bị nàng nắm giữ. Đại nhân Angela. Đội trưởng cấm vệ canh giữ ở lối ra giỏ treo thấy nàng chậm chạp không có động tĩnh, không khỏi lo lắng nói. Angela dằn kích thích trong lòng xuống, cho đến khi khóe miệng nhếch lên hoàn toàn bình phục thì mới chậm rãi đi ra khỏi giỏ treo. Ta không sao, thông báo cho cơ quan tình báo, nói bọn họ gọi tất cả người thuần khiết còn tại ở Dorking đầm về. Toàn bộ. Đội trưởng ngẩn người, nhưng trước đó ngài định ra kế hoạch. Quyết chiến sắp bắt đầu. Angela nói từng chữ từng câu, ta muốn gặp được mỗi người. Không hề nghi ngờ, so với đồ trong đầu Roland, thế cục ở Dorking đầm đã không có ý nghĩa. Uy lực to lớn, tầm bắn kinh người, phàm nhân có thể dùng, chỉ suy nghĩ thôi thì có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Nếu có thể phân phối trang bị loại vũ khí này với quy mô lớn trước khi Hồng Nguyệt giáng lâm, tỷ số thắng khi thánh thành đối kháng ma quỷ sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà nàng cũng có thể tới gần thần ý hơn. Bắc cảnh Greyford, trấn U Cốc. Ăn xong bữa tối, Ifis trở lại phòng ngủ trong thành bảo, không khỏi ngáp một cái. Nửa tháng này, nàng ngoại trừ chấp hành hành động nhổ răng ra, sau khi đến thị trấn cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là trợ giúp đệ nhất quân đề phòng doanh trại, tiếp theo là đi theo mấy người Edith đến Côn Duyên Rích, di chuyển dân sống ở đó, mặc dù cực kỳ bận rộn nhưng cuộc sống lại có chút phong phú. Khi trong lòng bình tĩnh lại, nàng phát hiện những đúng là những phù thủy không phải phù thủy chiến đấu đó có điểm đặc biệt của mình, trừ năng lực ra, nàng và người bình thường lại không có gì khác nhau. Trong lúc ở chung, nàng cũng dần được người của Liên minh phù thủy chấp nhận, thậm chí khi thi hành nhiệm vụ cảnh giới, Marcy còn lần đầu tiên lên tiếng chào hỏi nàng. Tuy rằng Lai Ninh bên cạnh nàng vẫn có vẻ không vui. Ifis không có gửi hy vọng đối phương sẽ tha thứ cho mình mà là định dùng hành động để đền bù sai lầm đã phạm trước đây, nàng thậm chí không quan tâm cuối cùng mình có thể trở thành tỉ muội trong miệng các nàng hay không, tất cả những gì nàng làm chỉ để chuộc tội. Chuộc tội với người bạn duy nhất của nàng, Annie. Đang lúc Ifis chuẩn bị lên giường ngủ thì cửa phòng bị gõ. Nàng mở cửa, ngoài ý muốn phát hiện người đứng ngoài cửa lại là lãnh tụ đảo Trầm Thụy, đại nhân Tilly Wimbledon. Ta muốn nói chuyện hội răng máu với ngươi. Tilly khẽ thở dài, còn chuyện hay đi mau căng và. Annie. Trở lại trong phòng, Ifis lặng lặng nghe Tilly kể xong chuyện từ khi hội răng máu thành lập đến kết thúc, còn có mục đích thật sự của hay đi mọt găng. Nghe tới đoạn Annie bị Skilem giao cho quý tộc, nàng cảm thấy trong lòng có thứ gì bị siết chặt. Hay đi. Nàng đâu? Đã nhận được trừng phạt vốn có. Đứng sau lưng Tilly, Aset đáp, mặt khác, trong quá trình bắt, Skilem có ý đồ phản kháng, cũng đi theo hay đi. Thật sao? Cảm ơn. Ifis nói khẽ. Nắm đấm nàng vừa mới siết chặt giờ không khỏi buông lỏng, bỗng nhiên cảm thấy có chút thất vọng mất mát. Mặc dù đầu sỏ tạo thành tất cả thảy họa đã trả giá đắt nhưng nàng cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu, ngược lại lại vì đã mất mục tiêu tiếc hận mà có chút mờ mịt. Hơn nữa, là người duy nhất không có bị trừng phạt, tội nghiệp trên người nàng càng sâu nặng hơn. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp đảo Trầm Thụy trở lại quỹ đạo. Tilly dừng lại một lát, sau đó mở miệng nói, thành viên còn sót lại của hội răng máu giống như ngươi, đều là bị hay đi lừa bịp và hãm hại, các nàng không nên bị liên lụy hoặc kỳ thị. Phù thủy chiến đấu ức hiếp phù thủy phụ trợ đúng là sai lầm, nhưng trái lại cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Không có quá nhiều do dự, Ifis gật đầu nói, ta đồng ý giúp ngài. Đại khái không nghĩ tới nàng lại đồng ý nhanh như vậy, Tilly cũng có chút bất ngờ, người có thể đồng ý thì quá tốt rồi. Ta nên làm như thế nào? Tâm sự chuyện của ngươi và Annie với thành viên khác của hội răng máu là được rồi, tội ác của Heidi ta sẽ công khai với tất cả mọi người. Tilly nói, chờ triệt để diệt trừ giáo hội, ta sẽ phái người tiến về Waffertech tìm kiếm những phù thủy bị quý tộc cầm tù. Nếu như các nàng còn sống, Roland bệ hạ sẽ phụ trách giải cứu các nàng ra. Ta hiểu. Nếu có bất kỳ phương pháp nào có thể giảm bớt phần tội nghiệp này, nàng đều sẽ hết sức đi làm. Ngươi vẫn ổn chứ? Tilly bỗng nhiên cúi người, đưa tay xoa xoa gương mặt Ifis, người sau lập tức cảm thấy mặt ấm áp. Không sao. Nàng nháy nháy mắt, ta chỉ có chút buồn ngủ. Ngũ vương nữ trầm mặt nhìn nàng hồi lâu, đừng làm khó mình, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cho đến khi tiếng bước chân của hai người đi xa, Ifis mới vô lực nằm ngửa ở trên giường. Nàng cũng không khóc. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên của thân thể mà thôi, nàng nói với mình. Không liên quan đến bi thương, cũng không phải nhu nhược. Mà là nàng minh chứng nàng nhớ Annie. Nước mắt chảy nhanh hơn. Roland ngồi trước bàn sách, đọc báo cáo thống kê về việc sơ tán của bộ tham mưu, ánh nến chập chờn trước bàn khiến cho hắn choáng váng. Đã lâu không có thử đốt đèn đọc sách đêm, bây giờ dùng có chút không thích ứng. Vốn cho là mình đã kéo văn minh đến gần hiện đại, nhưng đến trấn U Cốc, tất cả lại bị đánh về nguyên hình. Không có tắm gội, không có xà bông thơm, không có đèn điện. Nơi này cũng không có tốt hơn biên thùy trấn khi mình mới tới bao nhiêu. Công nghiệp hóa chỉ mới lộ ra một góc nhọn ở tây cảnh, muốn để ống khói và nồi hơi che kín cả nước, chuyện hắn phải làm còn rất nhiều. Roland buông báo cáo xuống, vừa định xoa xoa hai mắt thì một đôi bàn tay mềm mại vô hình đã đặt lên trên trán của hắn, nhẹ nhàng xoa nắng. Hắn nghiêng đầu nhếch miệng, tiếp tục lật xem báo cáo. Ba Rốt không có ở đây, tước sĩ sai làm công việc trợ lý văn phòng rất tốt, ít nhất ở bản báo cáo thống kê nhân số và biên chế, hắn làm hết sức xuất sắc, tuyệt đối không thua những người đã được huấn luyện chuyên môn trong tòa thị chính bao nhiêu. Trong này có bao nhiêu người chịu đến tay cảnh? Ít nhất có 70%, bệ hạ. Tước sĩ trả lời, Coldwyn Rick cũng không phải là một chỗ ở thích hợp, ta hỏi thăm đại nhân công tước, nếu như không phải là vì giám thị hành tung của giáo hội, nơi đó hoàn toàn sẽ không xây dựng thị trấn. 30% còn lại, đa số đều có ruộng đồng hoặc sản nghiệp của mình ở Bắc Cảnh. Rất tốt, bây giờ ngươi có thể làm kế hoạch, cố gắng đừng cho thuyền trống về, mỗi lần đều phải chở một nhóm người, chở những người này về Tây Cảnh sớm. Nhưng mà, bên phía công tước Can Viên Can, ta sẽ nói rõ với hắn. Roland nhấp một ngụm trà, dù sao sau khi chiến tranh kết thúc, cho dù thắng thua thì đều không cần phái người đóng quân trên Côn Đuyên Rích nữa, Làm sao vậy, bệ hạ? Sai nghi ngờ nói. Không, Không có gì. Ngay khi hắn vừa mới nói ra cho dù là thắng thua thì Nai Tiên bỗng che miệng của hắn, khiến cho hắn nén lời trở về, tóm lại, làm theo lời ta là được. Tuân lệnh, bệ hạ. Ngay lúc tướng sĩ già chuẩn bị rời đi, thân vệ sinh đẩy cửa đi đến. Roland bệ hạ, ngoài thành bảo có một cô gái muốn gặp ngài, bị thủ vệ cản lại. Nhưng mà nàng quỳ dưới đất, nói không gặp được ngài thì tuyệt đối không rời đi. Bây giờ, hắn vô thức đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, toàn bộ thị trấn đã rơi vào trong màn đêm u tĩnh. Vâng, hình như nàng cố gắng đợi đến lúc này mới tới, ban ngày ta từng gặp nàng mấy lần ở khu thành bảo, hơn nữa. Xin chần chừ một lúc, nàng nói mình là phu nhân Wimbledon. Nghe được câu trả lời này, Roland suýt chút bị nước bọt sặc. Không thể nào có chuyện này. Theo hắn biết, tứ vương tử hoàn toàn không có tới Bắc Địa, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một tình nhân? Nhưng mà nói miệng không bằng chứng, hắn suy tính trong chốc lát rồi vẫn quyết định triệu nàng vào hỏi, một là có thể cho Nai Tiên không lo lắng nữa, hai là trong lòng có chút hiếu kỳ. Nếu như đối phương là quý tộc thì còn có thể nói là vì truy cầu phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn, nhưng nàng chỉ là một bình dân, nói dối chính là tội lớn. Khi cô gái đó vào thư phòng, Roland lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Dung mạo của nàng cũng không phải rất xuất chúng, nhưng đường nét gương mặt có nét rất đặc biệt, dáng người thấp bé gầy yếu khiến cho người ta cảm thấy ổn trọng và dịu dàng, nói một cách dễ hiểu thì rõ ràng có vẻ không lớn nhưng lại giống như là hiền thê lương mẫu. Vết bùn bẩn thỉu trên váy dài hoàng mỹ làm nổi bật vẻ yếu đuối và kiên cường này. Bệ hạ tôn kính. Cô gái khuỵu gối hành lễ, nói, Côn Đuyên Rích, Livia vấn an ngài. Ta muốn biết, phu nhân Wimbledon mà ngươi nói là chuyện gì? Roland nói thẳng vào chủ đề, nghe thân vệ nói ngươi cố ý đợi đến vào đêm mới đến thành bảo. Nếu như muốn dùng danh nghĩa này đi lừa gạt thì hẳn ngươi phải biết hậu quả chứ. Xin ngài tha thứ, bệ hạ, nếu như không nói như vậy thì ngài hoàn toàn sẽ không gặp ta. Nàng cắn răng, ta cũng được xem như thê tử chân chính của ca ca ngài, nhưng chúng ta từng thực tình yêu nhau. Quả nhiên chỉ là một tên lừa gạt, khoan đã. Roland chợt sững sờ, nàng nói cái gì? Ca ca của ta. Đẹp lít. Nàng lắc đầu. Gao Long. Mặt Livia đỏ lên, quỳ gối xuống, ta biết trước kia Gao Long có ý đồ với vương vị, nhưng bây giờ hắn đã chết. Bệ hạ, ngài có thể nể mặt hắn giúp ta một chút không? Van xin ngài. Nghe Livia nói xong, Roland không khỏi cảm thán. Câu chuyện thật không có phức tạp, Gao Long Wimbledon thân là thống soái bộ đội biên phòng, hàng năm đều phải đi Côn Đuyên Rích hỗ trợ giáo hội đối kháng tà ma chi nguyệt. Trong lúc đó, hắn tới quán rượu tìm vui thì gặp cô bồi rượu Livia, hai người qua lại với nhau rồi dần rơi vào bể tình. Đương nhiên, với thân phận của Livia thì gần như không thể nào gả vào hoàng cung, Gao Long cũng không dám lộ ra, chỉ lặng lẽ mua một tòa nhà ở thị trấn, làm sao huyệt ân ái bí mật của hai người. Tình cảm của bọn họ thật bao nhiêu Roland cũng không rõ ràng, nhưng mà trong trí nhớ đúng là Gao Long không có tìm tình nhân khác ở vương đô, thông gia quý tộc cũng bị cự tuyệt hết, thậm chí còn có tin đại vương tử thích nam, đối với một đứa con trưởng thành trong vương thất thì đúng là có chút khó tin. Mà phong mật thư Livia đưa tới này, nội dung càng kinh dị hơn. Hình như Gao Long khăng khăng muốn cưới phù thủy bình dân này là vương hậu, nếu như chỉ nói miệng một chút thì cũng thôi đi, còn để lại chứng cứ bằng văn bản, nếu như tiết lộ ra ngoài, Wimbledon đệ tam tuyệt đối sẽ không cho hắn dễ chịu. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, từ khi tin tức đại vương tử bị Deplick phán tử hình truyền đến Bắc Cảnh, cuộc sống bình tĩnh của Livia nhanh chóng bị phá vỡ. Chuyện xấu nối đuôi nhau mà tới, đầu tiên là thị vệ Gao Long để lại đi không từ giả, tiếp theo là nơi ở bị ăn cắp, không còn nguồn sống, nàng bất đắc dĩ về tới quán rượu mình làm việc trước đó, làm lại cô bồi rượu. Kết quả như vậy vẫn chưa xong, hình như ông chủ quán rượu cực kỳ bất mãn với chuyện nàng đột nhiên rời đi trước đó, bắt đầu động tay động chân với nàng, sau đó còn uy bức lợi dụ, cưỡng chế thu nàng vào trong phòng. Tóm lại nửa năm qua, cuộc sống của Livia cực kỳ hỏng bét, vợ ông chủ không dám oán giận chồng mình quá nhiều, toàn bộ cơn giận được trút lên người mang danh nghĩa thị nữ là nàng. Mà phần lớn thời gian ông chủ đều làm như không thấy, có đôi khi còn tham gia ức hiếp nàng. Đương nhiên Roland sẽ không trách nàng ý chí không đủ kiên định, chỉ là một người bình thường không có gì dựa vào, có quá nhiều phương pháp có thể khiến cho nàng khuất phục, dù sao sống sót mới là nhu cầu hàng đầu. Mặt khác, thị vệ biến mất và mất trộm sau đó, chỉ sợ cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, có thể biết rõ vị trí nàng giấu tiền, đồng thời thừa dịp nàng không có mặt mà quả quyết hạ thủ, 8-9 phần 10 là nội tặc. Như vậy, người muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Hắn không có chút giao tình nào với Gao Long, nếu tính tứ vương tử thì có thể nói là nửa kẻ địch cũng không đủ. Hắn quyết định giúp đối phương một chút, nguyên nhân chính là vì bản thân Livia. Có thể một đường nhẫn nhịn đến lúc này, kiên trì chờ cơ hội tự cứu, tâm tính rất đáng tán dương. Huống chi đối với Roland bây giờ, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ là tiện tay mà thôi. Còn chuyện không gì ngon bằng vợ người, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Hắn thề. Ta muốn rời khỏi quán rượu. Bệ hạ. Nàng nói nhỏ, ngài có thể giúp ta tìm một công việc mới không? Ngươi xác định còn muốn ở lại Bắc Cảnh. Nếu như ông chủ quán rượu lại lưu luyến ngươi không quên, hắn sẽ không bỏ qua ngươi dễ dàng như vậy. Roland giang tay nói, hắn không định tự mình tham gia vào loại tranh chấp dân gia này, như vậy thì quá thấp kém, ngươi có thể đi theo đội tàu đến Tây Cảnh, ở nơi đó công việc, đồ ăn và nhà ở không thiếu. Livia do dự một chút, nói nhỏ hơn, bệ hạ. Ta muốn ở lại chỗ này. Ta cảm thấy là nàng đang sợ ngươi. Bên tai vang lên tiếng Nai Tin nói thầm, đối với người bình thường, dung mạo của nàng ít nhất bằng nửa Edith, ông chủ quán rượu ngấp nghé mỹ mạo của nàng cũng cực kỳ bình thường. Roland dùng khẩu hình đáp lại, sau đó gật gật đầu, vậy được rồi, ta sẽ thông báo cho công tước Can Viên Can, để hắn phái người đưa ngươi đi thành Evergai. Nếu như sợ hôm nay đi về trễ, xin có thể tìm cho ngươi một lữ điếm qua đêm. Ta sẽ không bao giờ quên sự nhân từ của ngài, bệ hạ. Nàng quỳ lần nữa, nói, nhưng mà... Hôm nay ta nhất định phải trở về. Không sao. Roland nhíu mày, quay qua nhìn Sinh, đưa vị nữ sĩ này một đoạn đường đi. Khi Livia đi tới cửa, hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi và Gao Long. Có con không? Nàng dừng bước chân lại, sau một lúc lâu mới đáp, xin lỗi, bệ hạ. Ta không thể giữ lại được chút gì từ hắn. Đợi đến khi thân vệ dẫn nàng rời khỏi thư phòng, Nai Tinh hiện ra thân hình, câu nói sau cùng của nàng là nói láo. Có thể nhìn ra được. Roland biểu môi, nàng không phải là người am hiểu giấu giếm người khác, hơn nữa như vậy mới giải thích được tại sao nàng lại bị ông chủ quán rượu bức hiếp. Bởi vì đứa nhỏ. Hẳn ông chủ quán rượu biết lúc ấy người đưa nàng đi là đại vương tử Gao Long Wimbledon, hắn vô cùng rõ ràng nếu như để cho Deplick phát hiện chuyện này, đứa nhỏ tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Mà Livia vì giữ lại kết tinh tình yêu của nàng và Gao Long thì chỉ có thể chấp nhận điều kiện của đối phương, ta đoán mọi chuyện là như vậy. Cần ta đi tìm hiểu không? Nai Thiên hỏi. Roland nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, dần dần nhếch khóe miệng lên, người đang lo lắng ta giống như Deplick, định giữ bí mật này vĩnh viễn sao? Ngay cả người nhà của công tước lên, đến nay vẫn còn bị giam lỏng trong thành Neverwinter kìa. Yên tâm, ta sẽ không xuống tay với những người vô tội này. Bản thân hắn không thích kiểu quân vương cổ đại hay mượn cớ diệt cỏ tận gốc, huống chi đứa nhỏ do một cô gái bình dân sinh ra không có uy hiếp gì với vương vị. Nếu như là mệnh lệnh ngươi chính miệng nói ra, cho dù là cái gì thì ta cũng sẽ chấp hành. Nai Tinh chậm rãi nói. Ta hiểu. Roland nắm tay của nàng, để lên đầu vai của mình, vậy thì... Xoa cho ta đi. Livia trở lại nhà gỗ di chuyển dân ở tạm, tiếng bước chân kinh động đến đứa nhỏ đang ngủ say. Oa. Oa. Đứa nhỏ khóc lớn lên. Đáng chết, bắt nó ngậm miệng. Tiếng bà chủ gào vang trong buồng, nếu không ta nhét nó vào trong bồn cầu, sau đó ném xuống sông. Xin lỗi, ta dỗ nó ngay. Livia không để ý tới ban đêm trấn u cốc rất lạnh, vội vàng cởi váy dính đầy bùn, ôm đứa nhỏ vào trong ngực. Đứa nhỏ này quen tay hay việc, kề sát vào, bắt đầu tìm kiếm nguồn ăn. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ vẫn chưa về, cuối cùng mình cược đúng rồi. Từ khi rời khỏi Côn Đuyên Rích, tính tình của hắn càng ngày càng táo bạo, cũng đặt nhiều tinh lực ở quán rượu và trong sòng bạc nơi đó, ngay cả số lần đụng tới nàng cũng ít lại rất nhiều. Chính vì vậy, Livia mới dám chờ đến đêm rồi chuồn ra khỏi nhà gỗ, đến thành bảo năng nỉ để Gao Long giúp nàng một tay. Nàng cũng không dám lộ ra sự tồn tại của đứa nhỏ, cũng không dám theo đối phương đến Tây Cảnh, nơi đó là địa bàn của quốc vương, lỡ như bệ hạ muốn gây bất lợi cho đứa nhỏ, nàng hoàn toàn không còn sức phản kháng. Livia ôn nhu vuốt ve đầu của đứa bé, dưới ánh trăng mờ tối, có thể nhìn thấy từng sợi tơ bạc trên đầu nó. Đó là biểu tượng huyết mạch Wimbledon. Đáng tiếc Gao Long không thể chờ đến giờ phút này, khi thư của hắn đến Côn Đuyên Rích thì nàng mới biết mình mang bầu đứa con của vương tử. Ăn uống no đủ, đứa nhỏ hừ một tiếng, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Livia cúi đầu xuống, hôn trán đứa nhỏ. Nàng sẽ một mình nuôi dưỡng hắn thành người, cho dù phải trả giá như thế nào. Khi thuyền theo đường sông chậm rãi tới gần thánh thành cũ, gạch ngói xanh của đại giáo đường dần hiện ra sau bóng cây. So với giáo đường mới trên cao nguyên hên, nó thường thường không có gì lạ, không có nhà thờ hùng vĩ khí phái, cũng không tháp thông thiên có cao vút trong mây. Chỉ nói về quy mô thì có thể nó còn không lớn bằng giáo đường trong vương đô bốn vương quốc lớn, mà trong lòng đa số tín đồ, cái kiến trúc và tu đạo viện tòa cổ xưa mà uy nghiêm này với diễn võ trường, sở trọng tài tạo thành hành cung dưới đất của thần linh. Nó tượng trưng cho nguồn gốc của giáo hội, nơi bắt đầu tất cả. Isabel lại khịt mũi coi thường kiểu nói này. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không biết được trong ngọn núi cao phía sau đại giáo đường mới là nơi bắt đầu của giáo hội. Về phần thánh thành cũ, chỉ là ngụy trang để che giấu tai mắt người khác thôi. Thuyền buồm đến bến tàu, Isabel đi xuống cầu tàu, cấm vệ cơ quan tới đón tiếp không khỏi sững sờ. Đại nhân, người thuần khiết khác đâu? Các nàng sẽ đến vào đêm một hai ngày nữa. Nàng nhún nhún vai, miệng hạ vội vã như vậy, dù sao cũng phải cho các nàng một chút thời gian bố trí hậu sự. Nhưng mà đại nhân Angela, nàng muốn gặp được mỗi người. Isabel cắt ngang, không sai, nhưng nàng không muốn đồng thời nhìn thấy tất cả mọi người. Lệnh triệu hồi lần này đúng là có chút khó có thể hiểu được. Kể từ đó, giáo hội tương đương với từ bỏ khống chế đo kinh đầm, không có thuốc, quốc vương sẽ chết đi trong giấc ngủ vô tận. Nàng không rõ tại sao Angela đột nhiên muốn thay đổi kế hoạch đã định, mà trong ý chị cũng không hề giải thích. Nàng càng lúc càng giống giáo hoàng chân chính, trong lòng Isabel cảm thấy không vui. Mặc dù như thế, nàng vẫn lập tức lên đường sau khi nhận được mệnh lệnh, tốn một tuần chạy về Hêm. Đúng rồi, người biết Thánh Thành xảy ra biến cố gì không? Khi leo lên xe ngựa, Isabel quay đầu nhìn về phía cấm vệ sau lưng. Quân tiền trạm của giáo hội giao chiến với quân đội Gayford, dưới chân Conduinric. Người sau do dự một chút, tình huống cụ thể ngài hãy hỏi đại nhân Angela đi. Chẳng lẽ quân tiền trạm thua? Cấm vệ không trả lời nữa mà khẽ gật đầu, sau đó cưỡi chiến mã, quay qua nhìn ra lệnh cho Safu, xuất phát. Isabel kéo màn cửa toa xe xuống, trong lòng rất khó hiểu. Chắc chắn là chi quân tiền trạm này có số lượng quân thần phạt không ít, chỉ khi quân thần phạt bị tổn thất thì mới có thể khiến cho tầng lớp cấp cao của giáo hội có phản ứng. Nhưng võ sĩ thần phạt cũng không phải là người bất tử, đối mặt những tổn thương vượt qua năng lực chịu đựng thì bọn họ vẫn sẽ bị hao tổn. Từ khi tấn công Everwinter đến nay, Thánh Thành lục tục tổn thất gần 100 tên chiến sĩ siêu phàm, nàng vốn tưởng rằng Angela đã quen, nhưng xem ra bây giờ cũng không phải là như thế. Vấn đề nằm ở trận chiến đấu này tổn thất nghiêm trọng đến mức nào mới khiến cho Angela quyết tâm triệu hồi tất cả người thuần khiết. Xe ngựa chạy qua đường đi náo nhiệt của Thánh Thành cũ, đi tới gần một doanh trại trên vách đá dãy núi tuyệt cảnh. Nơi này phòng giữ sâm nghiêm, không kém hơn đại giáo đường bao nhiêu. Isabel xuống xe ngựa, đi vào một cái đường hầm được mở xuôi theo vách núi, xuyên qua nhiều cánh cửa sắt, đi vào trong núi lớn. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của thần thạch hình lăng trụ chiếu rọi, hình dáng nguy nga của thánh điện bí mật xuất hiện trước mắt nàng. Nàng được cấm vệ dẫn lên thẳng tàng thư quán trên tầng cao nhất, đẩy cửa sảnh hình cung ra, giáo hoàng đương nhiệm đang đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, nhìn như đang suy tư. Xem ra ngươi đụng phải một cục xương cứng, ngay cả đo kinh đầm cũng không để ý tới. Isabel đi đến bên cạnh Angela, huýt sáo, nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì ít nhất cũng phải để thuộc nữ và Hắc Sa ở bên đó ổn định thế cục chứ. Angela không có trả lời mà là chỉ vào những người dưới thánh điện, ngươi cảm thấy bọn họ như cái gì? Isabel nhíu nhíu mày, điều này có liên quan gì đến câu hỏi của ta sao? Nhỏ bé, vô tri, cả ngày bận rộn không ngớt, lại không biết tại sao mình phải bận bịu, giống như là con kiến. Nàng lẩm bẩm nói, đại khái thần linh cũng nghĩ chúng ta như vậy. Mờ mịt, vô tri dấn thân vào trong huyết chiến, lại mờ mịt chết đi, không leo lên đỉnh phong thì không thể nào biết được dáng vẻ toàn bộ thế giới. May mắn là bây giờ ta lại tới gần thần ý thêm một bước. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Chỉ cần ta có thể an tân vương Gayford, tỷ lệ thắng được trận chiến thần ý có thể tăng thêm 50%. Angela nhếch khóe miệng lên, trong mắt lóe ra ánh sáng, ta có cảm giác là thần linh đưa hắn đến bên cạnh ta. Isabel trầm mặt một hồi, sau đó trầm giọng nói, ta chỉ muốn biết, trận chiến dưới chân Conduinric, rốt cuộc quân thần phạt tổn thất bao nhiêu? 150 người bỏ mình, trên đường rút về Thánh Thành lại có 11 người chết đi. Ánh mắt Angela sáng rực nhìn về phía nàng, mà kẻ địch gần như lông tóc không tổn hao gì, cho dù là cự thuẫn hay là ném mâu đều không thể uy hiếp được phòng tuyến của đại quân của Roland. Trong lòng Isabel chấn động như biển gầm, một trận chiến đấu có thể khiến cho quân thần phạt hao tổn vượt qua tổng cộng số hao tổn trong cướp đoạt Everwinter và Waffertech, cộng thêm phòng thủ tà ma chi nguyệt. Một vương tử Gayford thì sao có thể có được lực lượng mạnh mẽ như vậy? Phù thủy, kỵ sĩ, không, bọn họ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho dù là địa ngục khủng thú cường tráng như núi thì cũng bị võ sĩ thần phạt vây công đến mất mạng. Nàng hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được đối phương làm được bằng cách nào. Một loại vũ khí bột tuyết đáng sợ. Có vẻ như Angela nhìn thấu ý nghĩ của nàng, phàm nhân có thể sử dụng, tầm bắn vượt qua 1000 bước, uy lực có thể nhẹ nhõm đánh tan giáp và thủng thiết, gần như không có khoảng cách bắn, người của chúng ta trở thành bia ngắm. Nghe xong toàn bộ quá trình giao chiến, Isabel hít một hơi thật sâu, trên mặt âm tình bất định, qua hồi lâu mới mở miệng nói, cho nên ngươi thua. Đối với giáo hội, đúng là một khó khăn, mà phán đoán của Sauda cũng quá qua loa. Không, ta không nói chiến đấu. Nàng cắt ngang, mà là ta nói chuyện chúng ta nói trước đó, chỉ có người chiến thắng mới là con cưng của thần, bây giờ xem ra người đó cũng không phải là ngươi. Ngươi cảm thấy Roland Wimbledon có thể lấy được nụ cười của thần hơn ta. Angela bình tĩnh nói. Đừng quên mục đích của chúng ta. Isabel không nhịn được lên giọng, chiến thắng ma quỷ, làm cho nhân loại kéo dài tiếp, còn có phải do giáo hội làm hay không, ta hoàn toàn không quan tâm. Trận chiến đấu này đã sáng tỏ vấn đề, coi như ngươi tập hợp đủ toàn bộ lực lượng, đánh bại, cũng ăn Roland thì có lợi ích gì cho trận chiến này. Quân đội và phù thủy của hắn sẽ bị tàn sát hầu như không còn, quân thần phạt cũng không còn lại được mấy người, sau đó thì sao? Không đến nửa năm nữa là một đợt trăng máu khác đến. Trong giây lát, nàng thậm chí nghĩ là Angela sẽ giết nàng, nhưng cho đến cuối cùng đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Im lặng một hồi lâu, sau đó giáo hoàng khẽ hỏi. Isabel nói thẳng cho Roland Wimbledon biết mục đích của chúng ta, nói cho hắn biết giáo hội. Không, sự thật của phù thủy hội liên hợp, còn có sự thật từ đầu đến cuối trận chiến thần ý hơn 400 năm trước. Từ khi Angela trở thành giáo hoàng, tàng thư quán đã trở thành nơi mà tất cả người thuần khiết lệ thuộc vào cơ quan bí khu đều có thể đến, trận chiến thần ý đã không còn lá bí mật với các nàng. Nếu như hắn không tin thì sao? Hắn sẽ tin tưởng, chỉ cần dẫn hắn đến phòng ảo ảnh ở giáo đường bóng một lần thì hắn sẽ biết tất cả mọi chuyện. Cũng có thể hắn sẽ xem tất cả những chuyện này là trò hề của phù thủy. Angela không nhanh không chậm nói, lui một bước nữa, giả sử Roland biết được sự thật hội liên hợp, hắn sẽ dùng tất cả kinh nghiệm bản thân đối kháng ma quỷ sao? Isabel không khỏi ngơ ngẩn, nàng há to miệng, lại không dám khẳng định. Chúng ta đều biết quý tộc là người như thế nào, thứ bọn họ cảm thấy hứng thú nhất là lãnh địa, tài phú và hưởng lạc. Có lẽ khi Hồng Nguyệt giáng lâm, ma quỷ hiện thế, hắn sẽ tổ chức nhân dân chống cự, nhưng mà một khi thế cục rơi vào khốn cảnh, người xác định vị vương tử chỉ biết ăn chơi này sẽ kiên trì tới cùng. Angela nắm tay của nàng, đi tới bên cạnh bàn tròn, hắn chỉ là một phàm nhân, Isabel. Yếu ớt, bất lực, tuổi thọ ngắn ngủi, ý chí sẽ theo số tuổi tăng lên mà nhanh chóng biến mất, một đợt dịch lạnh đơn giản là có thể lấy mạng hắn. Cho dù Roland tiếp nhận sứ mệnh của Hội Liên Hợp, quyết tâm chiến đấu đến cùng với ma quỷ, thần dân của hắn, người thừa kế cũng sẽ chấp nhận từ bỏ hết thảy hưởng thụ, dùng tất cả tài nguyên trong lãnh địa cho trận chiến tranh tàn khốc nhìn không thấy hy vọng này sao? Chỉ có giáo hội mới có thể mượn tín ngưỡng thần linh làm được điều này. Ít nhất chúng ta cũng nên phái sứ giải nói chuyện trước. Có bàn nhiều bao nhiêu cũng không thể giải quyết những vấn đề này. Angela lắc đầu nói, cầu hòa với thế tục sẽ khiến cho tín ngưỡng của giáo hội tan rã, thánh thành tan rã, vì ổn định tổ chức phù thủy, chắc chắn Roland sẽ không bỏ qua cho chúng ta và quân thần phạt. Để ta ăn hắn, thánh thành cũng phải trả một cái giá cao thảm trọng, từ kết quả, cả hai cũng không có khác nhau quá nhiều. Đã như vậy, tại sao ngươi còn phải gửi hy vọng vào một người phàm? Isabel do dự. Nàng biết Angela nói không sai, tuy đánh nữa sẽ chỉ khiến cho lưỡng bại câu thương, nhưng ai cũng không thể khẳng định sau khi giáo hội đầu hàng thì hắn sẽ không vì đám phù thủy dưới trướng mà báo thù giáo hội. Kể từ đó, tổn thất sẽ không thể tránh khỏi, chuyện lại trở về điểm xuất phát. Tri thức về những vũ khí đó cũng không chỉ thuộc về phàm nhân lại không có được thân thể phù thủy. Angela nói tiếp, thông qua trận chiến linh hồn, ta có thể lấy được truyền thừa của một người, thậm chí là tuổi thọ, cho dù trận chiến thần ý kéo dài bao lâu thì ta cũng sẽ không già đi, cũng không sẽ mất phương hướng, càng không cần lo lắng hậu nhân ngu xuẩn hủy hoại thành quả chỉ trong chốc lát. Nàng dừng một chút, trong hơn 200 năm qua, ta gặp quá nhiều anh tài bị tuế nguyệt tiêu hao toàn bộ tinh lực, cho dù lúc bọn họ còn trẻ thì dũng mãnh thông minh cỡ nào, cuối cùng đều hóa thành bụi đất. Chỉ riêng điểm này thì ta đã hơn xa hắn. Nhưng mà, mấu chốt nhất là, ta mới là con cưng của thần, Isabel. Angela dùng giọng điệu chắc nịch khẳng định, cho dù đối thủ là ai, ta chưa từng thất bại, mấy ngàn linh hồn bị ăn có thể làm chứng. Isabel thở dài một cái. Nàng không khuyên được. Ngươi định làm như thế nào? Nếu như không tiếp cận đến khoảng cách đủ gần, ta không thể tiêu trừ hiệu quả của thần phạt chi thạch. Angela khẽ cười lên, đừng quên ấn phù cấp cao hội liên hợp để lại. Không ai có thể sử dụng thần ý. Isabel nhíu mày nói, mà vô hạn lại là đồ dùng một lần, ngươi nhất định phải lãng phí nó như vậy sao? Nhưng nó có thể thay đổi chiến cuộc. Angela không chút do dự nói, cho dù là đối phó người bình thường hay là đối phó ma quỷ, chỉ cần có thể giải quyết dứt khoát thì không thể xem là lãng phí. Nó sẽ rút sạch toàn bộ ma lực của ta. Nàng bĩu môi, cảm giác này không dễ chịu. Sau đó ngươi sẽ té xỉu. Angela gật đầu nói, nhưng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho thân thể, chỉ cần có thể cho ta có cơ hội tiếp xúc Roland Wimbledon, chiến tranh sẽ được vẽ lên dấu chấm tròn. Nếu như ngươi thua, chúng ta sẽ xong đời. Ta chưa từng nghĩ tới cảnh mình thất bại. Angela xem thường nói, chờ khi ngươi tỉnh lại thì ngươi đã nằm trong phòng ngủ trong giáo đường. Đến đây, nàng rót một ly hồng trà cho Isabel, ta biết ngươi lo lắng với quyết định của mình, nhưng đừng quên, ngươi là một tay ta nuôi lớn. Kể từ khoảnh khắc khi ngươi thức tỉnh trở đi, là ta chọn ngươi trở thành người thuần khiết của miệng Hạ Ô Bác lên, cũng là ta truyền dạy kỹ xảo chiến đấu cho ngươi. Về phần đối kháng ma quỷ, hẳn là ngươi biết rõ quyết tâm của ta, cũng hiểu được lực lượng của ta, cho dù từ phương diện nào thì ta đều thích hợp dẫn dắt nhân loại đón lấy trận chiến vận mệnh này hơn. Được rồi. Hy vọng như thế. Isabel uống một hớp nước trà, nhưng mà dựa theo trên sách ghi chép, phạm vi tác dụng của vô hạn cũng không thể kéo dài vô hạn, mà dưới tình huống ngươi hóa thành linh thể, thời gian ma lực có thể kéo dài cũng cực kỳ có hạn, không đụng tới hắn, ngươi không có cơ hội nửa đường thay ngươi. Cho nên chuyện đầu tiên chúng ta cần làm là tìm ra hắn. Angela cười nói. Đã nhét đạn pháo xong. Góc 22, độ cao 13, khai hỏa. Theo khẩu lệnh, pháo cứ điểm 152mm được lắp ở phía sau phòng tuyến phun ra ngọn lửa màu vỏ quýt. Cơn gió mạnh từ họng pháo thổi ra cuốn bụi bay mù mịt. Ở bên cạnh, tuy Roland đã bịt lỗ tai nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt do sóng âm gây ra. Binh sĩ ở hiện trường đều nhón chân lên, rướng cổ nhìn dãy núi xa xa, nhưng bọn họ sẽ không nhìn thấy điểm pháo kích rơi. Đây là Lightning, quan sát được vị trí trong lệnh. Tiếng cô gái nhỏ báo cáo vang lên từ ấn phù lắng nghe. Đại khái là chính giữa khu vực đường dốc. Rất tốt, làm ký hiệu ở đó đi. Roland trả lời. Trước mắt đang tiến hành luyện bắn hỏa pháo cự ly xa, khi toàn bộ cư dân Conwindrid rút lui, hắn lập tức bắt đầu chỉ đạo doanh hỏa pháo điều chỉnh thử hai sát khí tối cực này. Để xứng đáng với tầm bắn cực xa và chi phí đắt đỏ của nó, đương nhiên hắn sẽ không để pháo binh nhìn thấy kẻ địch mới khai hỏa, thế là có lần đầu tiên quan sát đã kích tầm xa xuất hiện ở thời đại này. Đương nhiên, Roland không hề trông cậy vào pháo binh có thể tự căn cứ vào điểm rơi sai mà điều chỉnh góc bắn, bởi vậy hắn vẫn dùng phương pháp cũ là ngắm bắn bia vẽ, nếu như đạn pháo rơi vào đường dốc xuống núi thì ghi chép số liệu và vị trí lại. Lúc tác chiến thực tế, chỉ cần kẻ địch tiến lên đến phạm vi điểm rơi thì Lightning báo số hiệu ra là có thể lập tức khai hỏa. Mà hai khẩu pháo cứ điểm đủ để cho kẻ địch bị đả kích trí mạng nhưng không rõ lai lịch trong quá trình xuống núi. Cái này đúng là trời phạt. Iron Acer cảm thán. Ngay cả cái bóng đối thủ cũng không nhìn thấy, chỉ có thể bị động bị đánh. Nếu như là kẻ địch bình thường thì tuyệt đối không thể nào đỡ lấy hỏa lực đi đến đoạn đường núi này. Tổng chỉ huy đệ nhất quân được chứng kiến uy lực của súng lựu đạn, đương nhiên biết nó rơi vào trong đội ngũ dày đặc đang tiến lên thì sẽ có hiệu quả kinh người cỡ nào. Từ chỗ viên đạn pháo đầu tiên rơi xuống đất đến trước trận địa cách chừng 5 cây số, kẻ địch hoặc là một đường phi nước đại, tiêu hao hết sức mạnh trước khi đại chiến, hoặc là không thèm để ý gì cả, tiếp tục đi tới, kéo lấy đội ngũ tàn khuyết không đầy đủ đến xung kích trận địa. Đương nhiên, tình huống có thể xảy ra nhất vẫn là lập tức giải tán, chuyển từ hành quân thành chạy tán loạn. Đáng tiếc kẻ địch chúng ta phải ứng phó đều không phải bình thường. Roland cười cười, hơn nữa số lượng đạn pháo cũng cực kỳ có hạn, không phải chỉ dựa vào hai khẩu pháo cứ điểm này là có thể toàn diệt đối thủ. Bởi vì pháo cứ điểm sử dụng đạn hoàn chỉnh nên tốc độ bắn mỗi phút cao tới 8 phát, hiệu suất hỏa lực ở thời đại này tuyệt đối có thể nói là phát rồ. Từ khi nhà giả kim ở Vương Đô dẫn theo một đống đồ dời vào thành Neverwind, sản lượng thuốc súng gốc 2 liên tục tăng lên, số lượng đạn pháo trở thành hạn chế lớn nhất, ngòi nổ trước mắt chỉ có thể dựa vào Anna sản xuất thủ công, máy móc tinh vi hạn chế sản lượng súng lựu đạn. Bệ hạ, 20 phát đạn thử đã bắn xong hết. Sau khi liên tục bắn mấy lần, doanh trưởng Van Na báo cáo, tổng cộng lấy được số liệu 6 cái biên ngắm hữu hiệu, đại thể phân bố ở nửa đoạn sau của đường núi. Rất tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Roland gật gật đầu. Dù sao đạn pháo kiểm tra cũng cần chế tạo riêng, mặc dù áp dụng đầu đạn bi sắt nhưng hình dạng và trọng lượng đều không khác gì lựu đạn đã lắp ngòi nổ, kỹ thuật tinh xảo này chỉ có Anna có thể làm được, mỗi ngày nàng sẽ bớt chút thời gian chế tạo một lượng đầu đạn kiểm tra nhất định, dùng cho doanh hỏa pháo học bắn. Ngài có muốn đi những chỗ khác xem thử không? Ian Ace hỏi. Không cần. Roland suy tư một lát, sau đó lắc đầu, nói, ta về doanh trại trước, người tiếp tục bố trí cho binh sĩ huấn luyện đi. Vâng, bệ hạ. Hắn nghiêm túc hành lễ. Trở lại nơi đóng quân, Roland dựa ở trên ghế nằm, thở dài ra một hơi, hắn phát hiện mình đã không có quá nhiều chuyện có thể làm, hoặc là chuyện nên làm đều đã làm xong, còn lại chỉ có phó thác cho trời. 5 ngày trước, rốt cuộc giáo hội có phản ứng, theo Marcy hồi báo, cửa thánh thành thành mở rộng, nhân mã đếm không hết từ trong thành tuôn ra, sắp xếp chỉnh tề thành hàng dài xuất phát đến Conwindrid. Khôi giáp trên người các võ sĩ ánh bạc lấp lóe, quan sát từ trên trời thì giống như là một dòng sông sóng gợn lăn tăn đi xuyên qua dãy núi tuyệt cảnh. Đồng thời, thám tử ở khu vực thánh thành cũ và cao nguyên Hêm cũng gửi mật thư về, nói giáo hội hành động với quy mô trước nay chưa từng có, ngay cả người hoạt động bên trong thành cũng ít đi rất nhiều. Hiển nhiên kẻ địch đã dốc toàn bộ lực lượng. Nhận được tin tức này, Roland lập tức chạy tới trận địa tiền tuyến, mà hắn đến cũng làm cho các tướng sĩ đệ nhất quân tăng thêm sĩ khí, một trận đại quyết chiến quyết định tương lai song phương sắp đến. Hơn 4.000 tên binh lính tinh nhuệ, một đội kỵ sĩ dự bị do công tước Bắc Cảnh cung cấp, Lightning và Marcy tạo thành tiểu tổ điều tra giai đoạn trước. Sivia là chỉ dẫn hỏa lực không góc chết, còn có phù thủy chiến đấu phân bố ở xung quanh nơi đóng quân, chuẩn bị như vậy không thể bảo là không hoàn mỹ. Ngay cả cử động của giáo hội cũng hoàn toàn tiến dần theo phương án tác chiến mà bộ tham mưu vạch ra, lại thêm cư dân Condwinrich đã rút lui hết, coi như đối phương muốn dùng thuốc viên cuồng hóa thì cũng chỉ có thể tiêu hao tín đồ bên trong thánh thành hoặc là cường chinh cư dân từ những vương quốc khác. Lần này, mới đầu thì đã được tính là rất hoàn mỹ. Nhưng trong lòng Roland vẫn còn thấy lo. Đó chính là người thuần khiết. Các nàng sẽ xuất hiện với hình thức gì, lại dùng năng lực gì can thiệp quyết chiến, đều là ẩn số. Vì tránh cho đối phương đánh lén tạo thành thương vong, những ngày này, các phù thủy đợi ở tiền tuyến đều ngủ cùng nhau, đồng thời tập trung toàn bộ ở trong một hành lang. Sivia và Nightin thì chia làm hai tổ thay phiên gác đêm, chỉ cần phát hiện phản ứng ma lực thì toàn bộ doanh trại đều sẽ bị tiếng cảnh báo của Echo tỉnh lại. Kết quả cho tới hôm nay, giáo hội ngoại trừ phát binh chiếm lấy Condwinrich ra thì cũng không có hành động gì khác, Roland ngay cả cái bóng của người thuần khiết cũng không có nhìn thấy. Hắn không biết rốt cuộc là kẻ địch đang chuẩn bị một trận âm mưu kinh thiên động địa hay là hoàn toàn khinh thường quấy rối, định trực tiếp nghiền nát mình trên chiến trường. Cho dù như thế nào thì bây giờ chuyện hắn có thể làm chỉ là tiếp tục chờ. Nếm qua bữa tối, Roland lên giường sớm, nhưng cho đến ánh trăng trong sáng rọi qua cửa sổ chiếu xuống đầu giường mà hắn vẫn không thể ngủ. Khoác áo lên, vừa đi ra khỏi phòng ngủ, Nightin đợi ở ngoài phòng lập tức chớp lóe tới. Sao vậy, ngủ không được sao? Có chút, đại khái là dưới giường chiếu trải nhiều rơm rạ. Roland vuốt vuốt cổ, lấy một sợi lúa mì trong cổ áo ra, nằm trên đó thì luôn cảm thấy như có gì đó đang xiết lưng mình. Ta cũng cảm thấy như vậy. André cũng được phân trực nửa đêm nói, không vận chuyển một cái giường lớn tới thì ít nhất phải trải thêm hai lớp nệm tơ lụa, công tước Bắc Địa cũng quá keo kiệt. Chúng ta đang chiến tranh, không phải ra ngoại thành dạo chơi, các chàng trai, các tiểu thư. Aset tức giận nói, có phòng ở che gió che mưa là tốt rồi, nào có yêu cầu cao như vậy. Đương nhiên, đối với người da thô thịt thô thì đúng là không có gì khác biệt. Vậy vẫn tốt hơn yếu đuối. Ta cảm thấy chúng ta cần quyết đấu một lần nữa, xem ai mới là yếu đuối. Chờ giải quyết giáo hội xong, ngươi sẽ hiểu. Chờ một chút. Ta có thể đặt cược không? Savi nhấc tay nói. Nightin kéo nàng qua một bên, không cần để ý tới các nàng, đây là chuyện thường xảy ra mỗi tối. Roland cười lắc đầu, sớm biết thì không xếp cho hai nàng ở chung. Bởi vì phạm vi Nightin điều tra nhỏ hơn Sivia, cho nên trước nửa đêm sẽ là tổ chiến đấu, nhiệm vụ này được giao cho nhóm ba người chuyên đánh bài, cộng thêm Nightin, đây là đội hình tấn công mạnh nhất mà các phù thủy có thể đưa ra được. Mà tổ được phân công sau nửa đêm thì chủ yếu là phòng thủ, thành viên là Akesha, Yefi và Ifis, trong phương diện khống chế và khắc địch thì không ai bằng. Những người khác thì sao, các nàng có ổn không? Tỷ muội hội cộng trợ không có quan tâm nhiều như ngươi. Nightin chớp mắt nói, các nàng đều trải qua cảnh màn trời chiếu đất trong thời gian đào vong, dưới tình huống này nhắm mắt lại là có thể ngủ. Được rồi, xem ra mình mới là người dễ kích động nhất. Roland ngồi trên bậc thang, nhìn lên bầu trời đầy sao, trầm mặc thật lâu, khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ như thế nào? Nightin ngồi xuống bên cạnh hắn, người khẩn trương đúng hay không? Ta chỉ có chút cảm khái thôi. Hắn chột dạ sờ mũi, nếu như chúng ta không thể đánh bại giáo hội. Như vậy thành Neverwin sẽ còn tiếp tục kéo dài theo trật tự mới không? Vương quốc sẽ bị giáo hội triệt để nuốt hết hay là sẽ quay trở về con đường bị quý tộc chiếm lấy? Còn có Anna và các phù thủy khác? Các nàng có thể an toàn trốn tới đảo Trầm Thủy sao? Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã có tình cảm sâu đậm với mọi người và mảnh đất mà hắn trút tâm huyết chế tạo này. Đừng lo lắng. Nightin kéo tay của hắn, khẽ nói, giống như ta từng nói. Chỉ cần ta còn sống, người sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Nàng dừng một chút, hơn nữa, câu chuyện của chúng ta vừa mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Roland vừa bưng điểm tâm đi vào sở chỉ huy thì đã nhận được Marcy báo cáo. Giáo hội xuất động, Gru. Giọng nói kích động của nàng vang lên bên kia ma thạch, một đội ngũ rời khỏi Condwinrich, đang tiến về phòng tuyến, Gru. Có bao nhiêu người? 1, 2, 3. Tổng cộng 5 người. Roland đang định chuẩn bị tổ chức hội nghị tác chiến tiền tuyến thì lại ngồi xuống, cái gì? 5 người. Hơn nữa ăn mặc vàng óng ánh, còn dương cờ xí thánh thành, cực kỳ trương dương, Gru. Cần bẩm báo ký hiệu hỏa pháo không? Ê! Không cần, người tiếp tục nhìn chằm chằm Condwinrich là được. Hắn nhét bánh mì vào miệng, giáo hội muốn làm gì? Đại khái là xin tha. Nightin biểu môi. Nếu đúng là như thế thì Thánh Thành đã không phái đại quân xâm chiếm Condwinrich. Roland cau mày nói. Một ngày rưỡi sau, tiểu đội nhân mã này đã tới tuyến đầu phòng tuyến, thần quan dẫn đầu công bố bọn họ là đoàn sứ giả giáo hội phái ra, muốn gặp Roland bệ hạ, đồng thời còn có một phong thư giáo hoàng miệng hạ tự tay viết muốn giao cho quốc vương trẻ của Greyford. các ngươi thấy sao? Roland tụ tập bộ tham mưu và phù thủy lại, hỏi, đây là quỷ kế của người thuần khiết chứ? Trước đó, ta muốn hỏi ý kiến của ngài trước. Edith lên tiếng trước nhất, nếu như giáo hội muốn đầu hàng, ngài sẽ chấp nhận bọn họ hòa đàm sao? Roland không chút do dự bác bỏ khả năng này, trừ phi bọn họ giải tán quân thần phạt, đồng thời giao tất cả tầng lớp cấp cao và người có dính máu tươi của người vô tội ra chịu thẩm phán, nhưng ta nghĩ giáo hội sẽ không chấp nhận điều kiện như vậy. Hoàn toàn chính xác. Edith lập tức đáp, như vậy, ngài không nên tiếp kiến đoàn sứ giả, tạm không nói đối phương có âm mưu hay không, quá trình đàm phán cũng có thể sẽ dao động quyết tâm của ngài. Ta đồng ý quan điểm này. Akesha gật gật đầu, tuy rằng trên người năm người này đều không có phản ứng ma lực nhưng năng lực phù thủy thiên kỳ bách quái, ai cũng không thể cam đoan sau một khắc sẽ xảy ra cái gì. Hoặc là dứt khoát bắt bọn họ lại khảo vấn một phen, hỏi rõ ràng ý đồ đến, sau đó bí mật giải quyết hết. Iron Ace làm thủ thế cắt yết hầu. Bệ hạ, Greyford cũng không phải thành Iron Sen. Tước sĩ sai vội vàng khuyên nhủ, chuyện này đừng làm mới tốt, truyền đi thì sẽ ảnh hưởng danh vọng của ngài. Ta biết. Roland trầm tư một lát, sau đó quay qua nhìn Iron Ace, nói bọn họ để thư lại, người thì đuổi đi là được. Tuân lệnh, bệ hạ. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, ngay lúc này, người thống trị cao nhất Hêm sẽ nói gì với hắn? Là khuyến cáo hay là lợi dụ? Trải qua tầng tầng kiểm tra của Sivia và Akesha, phong thư đến từ Thánh Thành do giáo hoàng thân bút viết cũng được đưa đến trong tay hắn. Mở phong thư tinh tế ra, chữ viết cực đẹp. Mà nội dung trong bức thư khiến cho Roland giật nảy cả mình. Phía trên dùng giọng điệu thẳng thắn tự thuật lại nguồn gốc của giáo hội và mục đích, cũng nói rõ sự tồn tại của kẻ địch của nhân loại là ma quỷ. Nếu như không phải hắn biết trước được bí mật 400 năm trước, chỉ sợ những nội dung này đủ để cho hắn cảm thấy hỗn loạn và không thể tin được. Đây là sách lược kẻ địch nghĩ ra. Dùng lịch sử chân thực phủ bụi đã lâu để mê hoặc đối thủ, cũng xem nó như thành ý hòa đàm. Kết quả sau khi đội nhân mã thứ nhất trở về, Côn Đuyền Rít lại phái ra một đội nhân mã khác, cũng là 5 người. Đương nhiên Roland cũng không có gặp bọn họ, chỉ để thư lại. Lần này nội dung trên thư càng kỹ càng hơn một chút, ngoài trừ giới thiệu sơ lược tiền thân giáo hội là hội liên hợp ra thì thậm chí còn nhắc đến trận chiến thần ý. Giáo hoàng cho rằng trận chiến tranh với dị tộc có chu kỳ 400 năm này chính là thần linh đang kiểm tra thế nhân. Đối với quan điểm này hắn khịt mũi coi thường, nhưng trong lòng không khỏi có chút bất an khó hiểu. Về sau, trong vòng một tuần, Côn Đuyền Rít liên tiếp phái ra mấy đoàn sứ giả, đưa thư giáo hoàng tự tay viết đến doanh trại tiền tuyến. Những thư tín này cũng không có lộ ra quá nhiều thứ mới mẻ, nội dung cũng càng lúc càng ngắn. Còn đề nghị hy vọng có thể hợp tác đối kháng ma quỷ ở mặt sau thư, hắn làm như không thấy. Cho đến khi tháng cuối hè nóng bức khó chịu đến, Thánh Thành mới không phái sứ giả mới nữa. Lần này, kẻ địch xuất động toàn quân. Đây là Lai Ninh, kẻ địch đã tiến vào khu vực số 9. Lặp lại, kẻ địch đã tiến vào khu vực số 9. Nghe giọng vang lên trong ấn phù, các lo khẩn trương lật sổ trong tay. Ê! Số 9, số 9. Nhanh lên! Ronnie rống lên, đạn pháo đã sắp xếp gọn. Đã là tốc độ nhanh nhất. Các lo nói to. À, ở chỗ này, góc 26, độ cao 15. Nelson nhanh chóng xoay cái chui, 26. 15, hoàn thành. Chuẩn bị xạ kích. Nghe được hiệu lệnh, các lo tranh thủ che kín lỗ tai. Khai hỏa. PLS kéo ngòi lửa, trong nháy mắt pháo cứ điểm 152mm phát ra tiếng gầm rung động lòng người, tiếng gầm xen lẫn dòng khí đập vào mặt, như là búa đánh vào ngực các lo, khiến cho hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, dưới lực phản chấn to lớn thôi thúc. Hắn cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên. Đây chính là lực lượng, các lo nghĩ, so với ống sắt nhỏ 12 pao ngắn nhỏ, pháo cứ điểm mới là vũ khí thích hợp cho đàn ông thao tác. Tiếc nuối duy nhất là hắn không nhìn thấy cảnh tượng lúc đạn pháo rơi xuống đất. Lấy can đảm, các lo đi đến bên cạnh ma thạch trong tay Sivia. Ê! Tiểu thư Lai Ninh, chúng ta bắn trúng không? À ha! Chính giữa mục tiêu. Cô gái nhỏ trả lời. So với nhân viên thao tác pháo hậu phương, Lai Ninh và Marcy có thể trực tiếp quan sát được động tĩnh của kẻ địch và khi bị đả kích. Nàng lơ lửng ở trên độ cao tuyệt đối an toàn, cầm kính quan sát trong tay quan sát phía dưới. Vừa rồi, một phát súng lựu đạn rơi vào khu vực số 9, ở vị trí ngã về hướng Tây, chênh lệch với điểm rơi dự tính gần 4 mét, đại khái là sức gió thay đổi ảnh hưởng. Nhưng hiệu quả thực tế không kém chút nào, đại quân trùng trùng điệp điệp của giáo hội chiếm hết toàn bộ đường núi, chỉ cần có thể nện vào đầu đội ngũ thì có thể lập tức nhìn thấy một đóa hoa đỏ tươi nở rộ trong nháy mắt. Lần đả kích vừa rồi cũng là như thế. Nàng không nhìn thấy quá trình từ bay đến rơi xuống đất của đạn pháo, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một vòng ánh sáng màu đỏ, tiếp theo là bụi mù và các đá dâng cao, một tia gợn sóng từ chỗ ánh sáng lóe lên rồi biến mất khuếch tán ra, những nơi đi qua bụi đất tung bay. Tiếng nổ đến chậm hơn một lát, giống như cả hai không đồng thời diễn ra. Khi sương mù bị thổi đi, trung tâm điểm rơi chỉ còn lại một khu vực cháy đen, xung quanh thì là thi thể thất linh bát lạc, chân cụt tay đứt khắp nơi, nội tạng và nhiệt huyết sền sệt nhuộm khôi giáp sáng loáng đỏ tươi. Xa hơn chút nữa, võ sĩ thẩm phán lại là một dáng vẻ khác, thoạt nhìn trên người bọn họ không có vết thương rõ ràng nhưng vẫn miệng phun bọt máu ngã nhào xuống đất, có vài người còn có thể kiên trì đi ra ngoài vài mét mới té ngã, bước chân siêu siêu vẹo vẹo giống như là uống say. Chỉ một lần pháo kích mà đã khiến cho giáo hội hao tổn ít nhất gần 50 người. Lai Ninh thoải mái cua cua quả đấm, các ngươi đang bị trừng phạt đúng tội. Sau đó nàng dời ánh mắt về phía khu vực pháo kích kế tiếp. Chú ý, kẻ địch đang thông qua khu vực số 12, có thể khai hỏa, lặp lại, có thể khai hỏa. Dưới hỏa lực oanh kích, đại quân giáo hội trở nên hỗn loạn không chịu nổi, ban đầu tập hợp chỉnh tề giờ dần dần tách rời, võ sĩ thần phạt không bị ngoại vật ảnh hưởng bắt đầu tăng tốc độ chạy vội, bỏ quân thẩm phán lại đằng sau. Đúng lúc này, Lai Ninh chú ý tới một cái cảnh tượng kỳ lạ. Một người ăn mặc như thần quan cưỡi, nhanh chóng từ phía sau xuyên qua đường núi bừa bộn, trên người lóe ra ánh sáng vàng bắt mắt, những nơi ánh sáng vàng đi qua, đội ngũ quân thẩm phán vốn đã có dấu hiệu sụp đổ ổn định lại, cũng theo chỉ dẫn của người cưỡi mà tiến về phía trước. Lần này, bọn họ không còn tập hợp chỉnh tề mà phân tán ra, khiến cho mấy phát lựu đạn sau đó đều không thể lấy được chiến quả to lớn như ban đầu. Đó là một người thuần khiết. Nàng đang chuẩn bị cảnh báo cho hai khẩu hỏa pháo nhanh chóng đả kích khu vực người thuần khiết giáo hội sắp thông qua, bên tai vang lên tiếng ma si kinh hô. Cẩn thận, Gru. Lai Ninh kịp phản xạ, bay cao lên, vọt thẳng lên hơn 10 mét, một đám châu chấu từ dưới chân nàng lướt qua, như là mây mù màu nâu xám. Sau khi vồ hụt, đám cào cào vặn vẹo kết hợp lại thành hình người mơ hồ, đám con hoang sa đọa, dám đối nghịch với giáo hội, các ngươi tự tìm đường chết. Ma si, tiếp tục chỉ dẫn hỏa pháo. Lai Ninh kéo kính thông khí xuống, rút súng lục ra chĩa vào bầy côn trùng, sát hại đồng bào khiến cho ngươi cảm thấy quang vinh như thế sao? Kẻ đáng chết chính là bọn ngươi mới đúng. Bóng dáng của kẻ địch tiến vào tầm mắt đen ni, không giống như lần trước, lần này nhân số bọn họ thêm ra gấp bội, trong sơn giả tối tăm mờ mịt tràn ngập ánh sáng khô giáp lắc lư, võ sĩ thần phạt cũng không tiếp tục khai thác chiến thuật cầm thuẫn chậm rãi tiến lên nữa mà ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn toàn lực bắn vọt. Nhìn kẻ địch từ khắp nơi trên núi vọt tới, hắn lại cảm nhận được một dòng lũ lớn. Trong lòng bàn tay không khỏi tiết ra mồ hôi, cảm xúc cầm bán súng trở nên dính dính. Cảnh tượng này, hắn chỉ nhìn thấy trên tường thành khi tà ma chi nguyệt. Mấy ngàn con tà thú không để ý sinh tử, giống như ma xung kích tường thành, bất kỳ cái gì ngăn ở trước mặt bọn chúng đều sẽ bị vô tình xé nát. Mà bây giờ, kẻ địch đệ nhất quân gặp phải còn mạnh mẽ hơn tà thú. Nhưng Danny cũng không có sợ hãi, tà thú không thể nào xông qua tường đá thấp bé đó là bởi vì đoàn dân binh dục huyết phấn chiến trên tường. Mà bây giờ, đại quân của giáo hội cũng sẽ bị phòng tuyến huyết nhục do đệ nhất quân tạo thành ngăn lại. Huống chi, cô gái hắn muốn bảo vệ ở ngay sau hậu phương. Sáng sớm khi đi vào chiến hào, Danny thấy được bóng dáng xanh biếc quen thuộc, nàng quay đầu, còn mỉm cười với hắn, mặc dù biết đây chỉ là ân cần thăm hỏi theo lễ phép nhưng nụ cười này vẫn như đóa hoa cắm rễ nở rộ trong lòng hắn. Không ngờ nàng cũng theo Roland bệ hạ tới chiến trường này. Cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho kẻ địch đột phá phòng tuyến. Tiếc nuối là sau khi trái với kỷ luật của quân đội, Iron AC khai trừ hắn ra khỏi đội xạ kích chuẩn, bây giờ vũ khí cầm trong tay cũng bị đổi về súng trường ổ quay. Nếu không hắn đã cho những quân thần phạt này một bài học. Bọn họ xuyên qua tuyến 300 mét. Mang ta vẫn báo ra khoảng cách mục tiêu giống khi đảm nhiệm người bảo vệ, cẩn thận kẻ địch ném mâu. Ta nhìn thấy. Danny vỗ vỗ đầu tên nhỏ con, tự lo cho ngươi đi. Mang ta xem như bị hắn liên lụy, sau khi thương thế khỏi hẳn. Tổng chỉ huy lấy lý do không có khuyên can xạ thủ tuân thủ kỷ luật giáng cấp mang ta về hỏa xạ thủ bình thường, nhưng mà bởi vì là tòng phạm nên tên nhỏ con không có bị phạt trừ một tháng tiền lương, cũng không có bị nhốt. Không thể không nói, lần này thế công của kẻ địch thực sự quá tấn mãnh, bốn khu vực súng máy cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn quân thần phạt công kích, lại thêm bụi VFA, sương mù do pháo giả chiến kích thích ra, xen lẫn với lưới hỏa lực xuất hiện mấy lỗ thủng. Quân thần phạt xông vào trước nhất, vượt qua tuyến đỏ cảnh giới của hỏa xạ thủ. Tuyến 200m, ném mâu. Nằm xuống. Gục xuống hết cho ta. Tiếng hô liên tục vang lên trong chiến hào, Danny một hơi bắn hụt 5 phát đạn, sau đó ngã nhào xuống đất, đồng thời không quên đội ổ đạn mới. Chờ ném mâu qua đi, hắn bò lên bóp cò súng với kẻ địch gần nhất. Trong khoảng cách này, uy lực của súng trường ổ quay cũng không kém hơn vũ khí mới bao nhiêu, Danny gần như có thể nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của võ sĩ thần phạt, giống như hỏa lực và tiếng súng xung quanh hoàn toàn không có liên quan gì tới hắn. Cho đến khi đạn xuyên thấu bộ ngực và cái cổ của hắn, bắn bay đầu ra ngoài thì hắn mới run rẩy ngừng bước chân, dòng màu màu lam phúng ra, ngã xuống. Ngày càng nhiều kẻ địch xông qua hỏa tuyến, Danny nhanh chóng bắn sạch ba ổ đạn đã được nạp đạn sẵn, dựa theo phương án dự định, hắn nhất thương lên lùi về chiến hào thứ hai. ngay khi đi theo các đội hữu tiến vào cửa vào tung câu, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một võ sĩ thần phạt nhảy lên cao, nhảy qua lưới sắt trước chiến hào, cua đại kiếm bổ về phía hắn. Chạy mau! Hắn túm lấy mang ta, sau lưng kéo vào trong ngực của mình. Một tiếng vang thật lớn. Danny lập tức cảm thấy tay chợt nhẹ, lộn về sau mấy vòng khi hắn mở mắt ra, người trong ngực chỉ còn lại có một nửa. Mang ta nhìn hắn, há to miệng, trong miệng lại tuôn ra mấy ngụm máu tươi, rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nào. Danny chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, kêu to, cầm súng trường lên, võ sĩ thần phạt đã nhào tới, quét ngang một cái chặt đứt hai cánh tay của hắn, sau đó thuận thế bổ về phía mặt của hắn. Một sát na đó, thậm chí Danny có thể nhìn thấy mũi kiếm thô ráp nhuộm đẫm vết máu. Ngay khi hắn cho là mình sắp mất mạng, một tia sáng lạnh lẽo từ nơi khóe mắt hiện lên, đón đỡ đại kiếm, liên tục bắn ra ánh lửa. Một kích này, lực lượng lớn đến mức hất bay vũ khí lớn của võ sĩ thần phạt ra ngoài. Một cô gái xuất hiện ở hố trên đường, mái tóc dài màu đen của nàng được buộc thành một cái đuôi ngựa dài đến eo, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu vàng kim, giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Không còn đại kiếm, võ sĩ thần phạt không có lùi bước chút nào mà là dùng tay không đánh tới chỗ nàng. Người sau gọn gàng chặt hắn té xuống đất, sau đó đi đến trước mặt kẻ địch không có sức chống cự, một cước đạp vỡ đầu của hắn. Chất hỗn hợp màu xanh trắng tung tóe đầy mặt Danny. Đi. Nàng liếc mắt nhìn các binh sĩ chưa tỉnh hồn, phun ra một từ lạnh như băng, sau đó chiến đấu với hai gã võ sĩ thần phạt khác vừa xông lên. Cái tên này bị thương. Mau nâng hắn đi. Dẫn mang ta theo. Danny khàn khàn nói, muốn ôm chặt tên nhỏ con trong ngực, nhưng mà hai tay trụi lủi lại không làm được gì. Hắn đã chết. Có người rống to, người muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Đồng đội đuổi theo cất tay gãy của hắn vào trong ngực, nhấc hắn lên lui vào chiến hào phía sau, mà mang ta không còn sức sống dần dần biến mất trong tầm mắt Danny. Lightning tăng tốc độ lên đến cực hạn, vây quanh bầy côn trùng, bóp cò. Nàng đã thăm dò ra lai lịch của đối thủ, bầy côn trùng nhìn như không có thực thể nhưng giết chết mỗi một con côn trùng đều sẽ khiến cho người thuần khiết mất đi một phần ma lực, đặc biệt là khi ma si hóa thành thiên địch của châu chấu. Chim yến núi không ngừng lướt qua bầy côn trùng, ép nó co lại thành một cụm, sau đó móc súng lục ra bắn một đợt thì có thể nghe được đối phương nguyền rủa ác độc và gầm rú. Nàng không kiên trì được bao lâu nữa. Ngay lúc Lightning kéo dài khoảng cách, chuẩn bị thay đạn mới thì châu chấu nhóm bỗng nhiên đổi hướng, phóng xuống đất. Ma si. Cô gái nhỏ kêu lên. Gà. Diều hâu khép hai cánh lại, bổ nhào xuống một cái, sau đó một cái miệng lớn như cái chậu máu xuất hiện ở bên dưới bầy côn trùng. Đây là cái gì? Không. Không thể nào. Tiếng châu chấu vỗ cánh hóa thành một tiếng kinh hô, muốn quay người đào tẩu nhưng mà đã quá muộn. Ma si không tốn chút sức nào, nuốt trọn bầy côn trùng, nhai vài cái, nói, ngô. Không thể ăn, grào. Lightning nhún nhún vai, cất súng lục vào bên hông, bởi vì ngươi không dùng lửa đốt, cũng không có đẩy gia vị. Cho đến giờ phút này, nàng mới chú ý tới trên người mình có mấy vết máu, trong lúc thăm dò bầy côn trùng, nàng bị bầy côn trùng lao tới mấy lần, rằng những con châu chấu này giống như cái vũ cứng, nếu như là người bình thường thì sợ là không thể tránh được phương thức công kích linh hoạt này. Nhìn đường dốc toàn là hố bom và thi thể, Lightning thở sâu, nơi này đã không cần chỉ dẫn hỏa pháo, chúng ta đi trợ giúp bệ hạ đi. Ra. Đây là một trận giết chóc thuần túy. Ngồi trên tầng cao nhất trên tháp, nèo tay vịn chui súng máy, nghĩ thầm. Chỉ cần bóp cò súng, vũ khí sắt thép này sẽ không ngừng phun ra ngọn lửa, bắn từng viên đạn về phía kẻ địch như nước chảy. Hướng họng súng chỉ sẽ nhanh chóng bị lưới tử vong bao trùm, sinh mệnh bị bao phủ trong đó không có một cái nào mà không bị vỡ thành mảnh nhỏ, giống như là bát sứ bị rơi từ trên bàn xuống. Đứng ở chỗ cao làm chủ chiến trường khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà chiến hữu cùng tổ với hắn cũng như thế. Người thứ 60. Nhìn, con trùng đáng thương đó cũng tan ra thành từng mảnh. Người đếm kiểu gì đó, rõ ràng là người thứ 68 mới đúng. Nhìn bên kia, có người còn lăn lộn trên mặt đất, cho hắn thống khoái đi. Ruột cũng chảy ra, đừng lãng phí đạn, để hắn chậm rãi giãy dụa đi. Theo một tiếng răng rắc giòn tan, dây vải trượt xuống, một cái rương đạn lại thấy đấy. Yểm hộ hỏa kế ở chiến hào thứ 3 bên dưới, ta cần đổi rương đạn. Neo quay đầu nói với tổ súng máy khác trong tháp. Yên tâm, giao cho chúng ta đi. Đồng đội nhanh chóng kéo một rương đạn hoàn toàn mới tới, trong quá trình thay đổi băng đạn, Neo cũng không có rảnh rỗi, hắn mặc một cái bao tay thật dày, dùng cặp đặc chế kẹp lấy nòng súng còn đang bốc khói, một tay viện chặt thân súng, nhanh chóng tháo nó xuống, nhẹ nhẹ để ở trên đất trống bên cạnh. Dựa theo yêu cầu lúc huấn luyện, trừ phi tình huống thân bất do kỷ thì mới có thể liên tục khai hỏa. Nếu không bắn xong một cái rương đạn thì nhất định phải đổi nòng súng, để tránh thân súng biến dạng. Nghe nói cái loại ống thép đen xám có thể nối chặt với thân súng là do phù thủy Anna chế tạo, giá mỗi cái khoảng 50 miếng kim long. Điều này cũng làm cho thành viên trong tổ đối xử với súng máy như là con của mình. Lắp đặt nòng súng đã làm lạnh xong, trong tháp lại vang lên tiếng bắn chói tai. Các ngươi xem, phía đông chiến hào thứ nhất, chỗ ấy có phù thủy. Bên cạnh bỗng nhiên có người hô lớn. Đó không phải là phù thủy, ngu xuẩn, các nàng là người thuần khiết, kẻ địch của tiểu thư Nanawa. Neo cũng nhìn thấy mục tiêu đồng đội nhắc nhở. Cô gái mặc trường bào màu đỏ đó rất có thể là bị đạn bay tứ tung bắn gãy một cái chân, đang nằm rạp trên mặt đất, chậm rãi bò tới trước, vạt áo sau lưng để lại một vết máu nhạt. Hắn chĩa họng súng ngay người thuần khiết, trong lòng đột nhiên có chút bất nhẫn, nhất thời không có bóp cò. Từ thân hình của đối phương, chỉ sợ nàng còn không có trưởng thành. Nổ súng đi, người đang chờ cái gì? Ta. Chỉ do dự một lát, vô số cột cát quét qua người nàng. Dãy dụ ngừng, máu tươi từ phần bụng nàng lan ra, giống như là đóa hoa hồng nho nhỏ. Gặp quỷ, lại để cho người ta cướp chiến quả. Đừng nói nữa. Một người khác ngắt lời, đồng thời vỗ vỗ bả vai Neo, người cảm thấy mệt mỏi thì để ta tới. Hắn thở sâu, không, ta không sao. Nhiệt huyết sôi trào thoáng lạnh lại một chút. Đây là chiến tranh với giáo hội, cho dù tuổi tác lớn nhỏ, kẻ địch chính là kẻ địch, mình vẫn quá mềm yếu, Neo âm thầm cắn răng, vứt bỏ tạp niệm mới rồi. Chờ một chút, ở giữa chiến hào thứ ba xảy ra chuyện gì? Một thành viên quan sát khác của tổ đột nhiên kinh hô, mặt đất sụp xuống rồi. Trời ạ, đó là vật gì? Đáng chết. Là người thuần khiết. Còn không chỉ là một, màu vết các nàng. Neo vội vàng đổi họng súng, chỉ thấy một cái hố đất vuông vức đột nhiên xuất hiện ở trong hào thứ ba, bốn vách tường vuông vức giống như là đao tước ra. Một cô gái đeo hắc sa nhảy ra khỏi đáy hố, đứng chắp hai tay sau lưng. Hắn còn chưa kịp khai hỏa thì đã nghe được bên tai vang lên một đợt phong thanh dồn dập. Vừa quay đầu, bán súng đã đập mạnh vào mặt của hắn. Neo lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại, té xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là đồng đội giơ súng trường về phía hắn. Roland đứng trên đài chỉ huy, dùng kính quan sát phòng tuyến tình huống dần dần sáng tỏ. Một phần kẻ địch đã vượt qua ba chiến hào trước, đang đột tiến vào hào thứ tư, nhưng binh sĩ lui từ tiền tuyến xuống giữ khiến cho hỏa lực ở phòng tuyến phía sau càng ngày càng tập trung lại, còn có hai tháp súng máy chiếm điểm cao bắn không gián đoạn, tình thế tấn công của quân thần phạt xuất hiện xu hướng suy tàn rất rõ ràng. Theo chiếu hướng như thế, bọn họ không thể nào tiếp xúc đến năm chiến hào còn lại và trận địa pháo binh. Hỏa lực trên mặt đất quá hung mãnh, không ít chiến sĩ giáo hội đều đã đi vào trong khe hào, mà đệ nhất quân chắc chắn sẽ dựa theo kế hoạch thành lập điểm ngăn ở lối ra mỗi đoạn tung câu, kể từ đó, tốc độ quân địch tiến lên sẽ bị hạ thấp trên diện rộng, ưu thế về tốc độ của quân thần phạt sẽ không còn rõ ràng. Mà giờ phút này quân thẩm phán mới dần dần đi vào chiến trường, chi bộ đội này bị pháo cứ điểm đã kích tổn thất nặng nề, đến bây giờ cũng không có sụp đổ, đúng là vượt qua dự tính của Roland. Về phần lập tức có thể gia nhập chiến đấu chính là công lao của thúc viên cuồng hóa, nhưng mà so với quân thần phạt, uy hiếp của bọn họ thấp hơn nhiều. Thúc viên cuồng hóa cũng không thể khiến người ta miễn dịch sợ hãi, chờ quân thẩm phán đụng phải pháo giả chiến và súng máy đồng loạt công kích, chỉ sợ ý chí thần linh cũng không cứu được bọn họ. Không thể không nói, công thần lớn nhất trong trận chiến đấu này chính là 8 cái súng máy hạng nặng MAC-I bố trí ở hai cánh trận địa lô cốt và trong tháp, vì cam đoan bọn chúng có thể liên tục khai hỏa, không chỉ có đạn liên tục cung cấp, mỗi tổ đều được dự bị gần 20 cái nòng súng. Phiền phức là duy nhất tiếp tục đánh theo phương thức này thì đạn vất vả lắm mới để giành được sẽ còn thừa không có mấy. Đương nhiên, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ quân đội chủ lực của giáo hội ở chỗ này, trả giá như vậy cũng không tính lớn. Trong thời gian này, Sivia cũng quan sát được mấy lần phản ứng ma lực, nhưng mà những người thuần khiết đó cũng không đưa đến tác dụng quá lớn trong mưa bom bão đạn, các nàng đi theo quân thần phạt tiến công, nhưng lại nhanh chóng bí mật trong bom đạn khói lửa. Thắng bại đã phân. Giáo hội Hêm sẽ thành bụi bặm lịch sử. Đang lúc Roland thầm nghĩ như thế thì đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước xuất hiện nhiều người thuần khiết. Cũng đang đứng trên đài cao, Sivia cảnh cáo, 4. Không đúng, 5 người. Mặt đất chiến hào thứ 3 bỗng nhiên nứt ra, giống như bị thứ gì đó đội lên, sau đó nhanh chóng sụp xuống dưới, kéo theo lưới sắt và rào gỗ xung quanh cũng bị kéo xuống lòng đất. Một cô gái khoác hắc sa xuất hiện ở vị trí sụp đổ, nàng không có làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ nhìn thẳng phía trước. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy đông đảo binh sĩ trong chiến hào nhao nhao đổi họng súng, nhắm ngay cầm của mình, sau đó bóp cò súng. Từng đám sương máu từ trong chiến hào bắn ra, giống như suối phun màu đỏ. Bốn khu vực súng máy cũng tịt ngòi. Binh sĩ không có chịu ảnh hưởng như ở trong mộng mới tỉnh, giờ súng bắn nàng. Trong nháy mắt, người thuần khiết trúng mấy viên đạn, ngửa mặt té vào trong hố. Thừa dịp khe hở này, quân thẩm phán ăn thuốc viên cuồng hóa vào như ông vỡ tổ vọt tới phòng tuyến. Đại nhân Angela, Marie chống đỡ không được bao lâu. Vanilla quay đầu, vẻ mặt lo âu, nói: "Chờ một chút." Angela mặt trầm như nước nhìn đỉnh đầu. Mặc dù đang ở trong lòng đất, nhưng mà trên đầu lại trong suốt, chỉ thấy quân thần phạt đang di chuyển về phía trước dọc theo từng cái đường hầm ngổn ngang lộn xộn, từng bước xâm chiếm lấy trận địa của kẻ địch, nhưng rất rõ ràng, bọn họ tiến triển càng ngày càng chậm. Mỗi cái quan khẩu đều có rất nhiều binh sĩ trấn giữ, thông đạo thẳng tắp gần như tránh cũng không thể tránh, ném mâu cũng sẽ bị vũ khí bột tuyết bắn rơi, chỉ có thể dựa vào nhân số đi lấp khoảng cách giữa các rãnh, không ít hố dưới đáy đã chảy đầy dòng máu màu xanh lam. Trên mặt đất thì càng khó di chuyển về phía trước. Võ sĩ thần phạt tuy có thể phóng qua những cái lưới sắt kéo không đứt, dẫm không xẹp đó, nhưng mà như vậy sẽ bại lộ dưới hỏa lực của kẻ địch, đặc biệt là bốn tháp cảnh ở hậu phương phòng tuyến, ánh lửa đoạt mạng đó chưa từng ngừng. Có lẽ rãnh thứ ba chính là giới hạn cao nhất của quân thần phạt. Đáng chết, không ngờ chuyện lại rơi vào cục diện bế tắc như thế. Vì một ngày này, rõ ràng nàng đã chuẩn bị đầy đủ. Ví dụ như là tìm được vị trí của Roland Wimbledon. Đoàn sứ giả hòa đàm chỉ là một cái ngụy trang, có thể nhìn thấy đối phương thì tốt hơn, không gặp được cũng không có sao. Lấy danh nghĩa giáo hoàng viết thư, tiết lộ một phần bí mật liên quan tới giáo hội và trận chiến thần ý, loại tin tức nghe như là thiên phương dạ đàm này, có thể những người khác sẽ cười một tiếng cho qua, nhưng danh nghĩa giáo hoàng chính là bảo đảm. Huống chi, nội dung nàng viết đều là thật, dù cho Roland có được phù thủy có thể căn cứ chữ viết để phân rõ thật giả cũng không thể nhìn ra manh mối gì từ đó. Mặt ngoài thư bị bôi lên một loại bột phấn đặc thù. Nó là một loại sản phẩm giả kim do cơ quan bí khu nghiên cứu chế ra, có thể tản mát ra mùi mà người bình thường không thể nhận ra. Mỗi một lần tiếp xúc trang giấy thì loại mùi này đều sẽ dính lại, đồng thời xuyên vào trong da, dù cho dùng nước rửa cũng khó có thể loại trừ. Angela tin chúng nó sẽ lần lượt đưa đến tay Roland. Không có một kẻ thống trị nào sẽ không hứng thú với bí mật kinh thiên này, cũng không thể nào để người khác tùy ý đọc thư. Kể từ đó, mùi dính trên người hắn chắc chắn là mùi nồng nhất trong mọi người, tuy nhìn như không khác gì người bình thường, nhưng dưới mũi Vanilla, mùi này chính là dấu hiệu bắt mắt nhất. Khi Vanilla thi triển năng lực, có thể ngửi được rất nhiều mùi không thể tưởng tượng nổi. Theo nàng giải thích thì vết máu một tháng vẫn phát ra mùi tanh hôi nhàn nhạt, lúc động vật phát tình cũng có thể cảm nhận được da bọn chúng có mùi quái dị. Giờ phút này, Roland cách các nàng chỉ ngàn bước. Tiếp theo, suy tính đến trong doanh địa đối phương có lẽ có tồn tại phù thủy có thể quan sát được ma lực, Angela không tiếc dùng quân thần phạt và quân thẩm phán để hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của phòng tuyến Rayford. Thậm chí những người thuần khiết không quan trọng lắm cũng bị coi là vật hy sinh, người chân chính tham dự quyết chiến thì giấu sâu ở dưới đất, dựa vào con thuyền ma lực của Maggie đi xuyên qua lớp đá. Mà sau cùng, người phá vỡ thế cục chính là Haxa. Là người được Obak lên miệng hạ xem trọng, một trong ba người thuần khiết có giai vị cao nhất trong thánh thành, đối với người bình thường không có phòng hộ thì năng lực của nàng giống như tử thần đích thân tới. Trước vị thành niên, bất kỳ người nào đối mặt với nàng đều sẽ cảm nhận được sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm. Sau khi trưởng thành, năng lực này được tăng cường thêm một bước, chỉ cần nhìn thấy hai mắt nàng thì sẽ bị sợ hãi tước đoạt tâm trí, giết chết mình hoặc tổn thương người xung quanh trong suy nghĩ điên cuồng. Đồng thời năng lực nhánh mà Haxa thức tỉnh cũng mạnh mẽ, không chỉ là chế tạo sợ hãi không giới hạn mà còn có thể chế tạo ảo cảnh khó phân thật giả, mặc dù cùng một thời gian chỉ có thể ảnh hưởng một người nhưng lại có thể đưa đến hiệu quả kỳ diệu ở lúc mấu chốt. Đại chủ giáo Tafron từ đầu đến cuối đều không có nghi ngờ mệnh lệnh của giáo hoàng, chính là do năng lực của Haxa. Bị ánh mắt tử thần nhìn chằm chằm, nhất cử đánh tan quân đội Roland cũng chẳng có gì lạ. Tất cả nhìn như cực kỳ thuận lợi, cho đến khi đại chiến bắt đầu, Angela mới phát hiện, mình vẫn tính sai. Nàng không ngờ tới mình vẫn đánh giá thấp sự mạnh mẽ của vũ khí bột tuyết. Vũ khí của Roland lại có thể công kích từ vị trí ngoài 10 dặm, đường núi bị khói đặc và ngọn lửa bao phủ, còn chưa tiếp xúc đến phòng tuyến thì đại quân của giáo hội đã bị đón đầu trọng kích. Sau khi tấn công trận địa, nàng phát hiện tình cảnh của quân thần phạt cũng không khá hơn chút nào. Những cái rãnh nhìn như dễ hiểu mà lại khó chơi hơn cả tường thành thẳng đứng, các võ sĩ đón đỡ viên đạn bay tứ tung cướp lấy từng cái hoành câu, nhưng mà không ngờ rằng kẻ địch hoàn toàn không quan tâm trận tuyến được hay mất, bọn họ lui lại theo thứ tự, tặng thông đạo cho quân thần phạt bỏ ra cái giá lớn thảm trọng mới tới gần được, sau đó tiếp tục dựa vào thông đạo ở phía sau ngăn chặn các võ sĩ hành động. Trong lúc này, thậm chí Angela còn chứng kiến một kẻ siêu phàm. Con thuyền ma lực của Magri không thể kéo dài liên tục, tình thế quân thần phạt cũng càng ngày càng yếu. Nhưng tình huống bây giờ cách dự đoán ban đầu của nàng rất xa. Dưới cảm giác của Isabel, xác suất kẻ địch đeo thần thạch không đến một nửa. Nếu muốn cho nhiều người nhìn thấy nàng hơn thì nhất định phải tập trung bọn họ lại một chỗ. Bây giờ quân thần phạt vẫn chỉ tấn công đến chiến hào thứ ba, nhiệm vụ tụ tập trong những chiến hào còn lại vẫn quá thưa thớt. Mà một khi Haxa bại lộ ở trước mặt mọi người, thời gian thi triển năng lực cực kỳ có hạn, chỉ một đến hai hơi thở, như vậy thì số người chú ý tới nàng sẽ được bao nhiêu? Chỉ sợ không ít người còn chưa lấy lại tinh thần thì nàng đã bị vũ khí bột tuyết bắn hạ. Miệng hạ, con thuyền cũng sắp tan rã. Trên mặt Marie tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, giọng có chút phát run. Hiển nhiên sử dụng ma lực quá tải khiến cho nàng không dễ chịu chút nào. Cùng lúc đó, không gian bốn vách tường xuất hiện vết rạn, mái vòm trở nên ảm đạm, Angela biết mình nhất định phải lựa chọn. Hoặc là nàng hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Trồi lên, dựa theo kế hoạch hành động. Maggie thở dài một hơi, bắt đầu điều khiển con thuyền nhanh chóng trồi lên mặt đất. Trong khoảnh khắc khi xông ra khỏi mặt đất, ma lực tiêu tán trong nháy mắt, mùi khói thuốc súng gây mũi, tiếng nổ vang ngột ngạt và mùi máu tanh lập tức tràn ngập bốn phía. Haxa quay đầu nhìn Angela một chút, sau đó nhảy ra khỏi cái hố hình vuông do con thuyền tạo thành. Có thể đoán được đây là lần cuối cùng nàng làm việc cho giáo hội. Chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại, giống như bị một cái tay lớn vô hình nắm lấy cổ họng mọi người. Isabel. Angela quát, bắt đầu dùng vô hạn. Vài tiếng vang trong trẻo vang lên, phía sau Haxa phúng ra mấy đóa hoa máu, sau đó rơi xuống hố như một chiếc lá rụng. Isabel khẽ cắn môi, cầm ấn phù lên. Ma thạch màu đen trong suốt lập tức phát ra ánh sáng ảm đạm, giống như hút ánh nắng xung quanh vào trong đó, một cái gợn sóng không nhìn thấy được từ nơi này khuếch tán ra, dưới tác dụng của vô hạn, nó nhanh chóng tỏa khắp toàn bộ chiến trường. Biên độ dao động của nó hoàn toàn giống như thần thạch Rolandel, chỉ là phương hướng ngược lại. Bị gợn sóng này ảnh hưởng, lỗ thủng màu đen do thần thạch phẩm chất cao hình thành biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gần như là đồng thời, Angela hóa thành một sợi ánh sáng u ám, phóng tới vua của Greyford cách nàng ngàn bước. Trong nháy mắt khi bay ra khỏi hố, nàng từ chỗ cao quan sát được toàn bộ chiến trường. Mấy trăm chiến sĩ phàm nhân tê liệt ngã xuống trong đường hầm. Vẻ chấn kinh và sợ hãi trên mặt kẻ địch. Kẻ siêu phàm đang nhanh chóng tới gần. Nhân cơ hội này, công kích quân thẩm phán. Tất cả đều giống như ngừng lại, cho đến khi ánh lửa trí mạng trên tháp canh lại hiện ra, dòng chảy thời gian trên toàn bộ chiến trường mới khôi phục lại. Tiếng chém giết, gầm thét, rên rỉ và tiếng nổ bột tuyết đan vào nhau, tạo thành một khúc thơ ca tụng rung động lòng người. Khi càng ngày càng gần đài cao, nàng nhìn thấy vương tử tóc xám đó, cũng nhìn thấy thần linh mỉm cười với nàng. Rõ ràng Nai Tiên tận mắt nhìn thấy biến hóa quỷ dị này, trong thế giới sương mù hai màu đen trắng, ánh sáng huyền ảo của bóng đen ma lực đó vô cùng bắt mắt, nó như là một luồng khí xoáy mông lung, đang dùng tốc độ cực nhanh đánh tới hậu phương trận địa. Nàng biết, đây là người thuần khiết cuối cùng, cũng là một kích trí mạng nhất. Bảo vệ bệ hạ. Savi đưa tay dựng lên một lá chắn ma lực rộng lớn, đủ để bao trọn toàn bộ đài cao. Andre triệu hồi ra ma lực trường cung, bắn ra một mũi tên có hào quang chói mắt như mặt trời, bắn thẳng tới luồng ánh sáng u ám. Nai Thiên túm lấy Roland đã không còn thần thạch bảo vệ, nhanh chóng trốn ra xa. Không cần biết rốt cuộc luồng ánh sáng u ám đó là cái gì, chắc chắn là nó nhắm vào bệ hạ. Nhưng mà tốc độ di chuyển của nó quá nhanh. Trong chớp mắt, ánh sáng u ám đã xuyên qua mũi tên ánh sáng và lá chắn ma lực, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đuổi kịp hai người, dù cho sương mù cũng không thể ngăn cản nó truy tung. Nai Thiên không chút do dự đẩy Roland ra, lao tới đánh ánh sáng u ám. Đáng tiếc, cố gắng của nàng cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì, tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, ánh sáng u ám xuyên qua thân thể của nàng, trực tiếp chui vào trong cơ thể Roland. Đây là một giấc mơ sao? Roland mở mắt trừng trừng, bước từng bước một đến bên cạnh rào chắn, quan sát toàn bộ khung cảnh ánh tịch dương rọi xuống trường học. Trên bãi đất trống trải không có một ai, bóng của ô khung thành lẻ loi đổ xuống mặt đất kéo ra thật dài trong ánh chiều tà màu vỏ quyết. Ở phía xa xa là thư viện và tòa nhà ký túc xá quen thuộc, từng dãy cửa sổ trong suốt bị trời chiều làm nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng. Hắn đã từng học tập và sinh sống ở nơi này gần 7 năm, một cành cây ngọn cỏ cũng vô cùng quen thuộc. Mà giờ đây, ở tại chỗ này không đâu ngoài sân thượng, tầng lầu cao nhất của tòa nhà dạy học. Cũng chính là nơi mỗi khi hắn rảnh rỗi thường lui đến nhất. Ở nơi này, Roland có quá nhiều hồi ức về nó. Ví dụ như cánh cửa sắt liên tục đóng mở theo từng hồi gió thổi. Cánh cửa sắt này có thể xưng là phong cảnh đặc biệt nhất của tòa nhà dạy học, bề ngoài cũ kỹ đến mức trông như văn vật mà nhà khảo cổ học lôi ra từ trong bùn đất. Khi hắn nhập học thì cánh cửa sắt này đã rách mướp, chỉ cần đẩy một cái là sẽ vang lên âm thanh đứt quãng, giống như không thở nổi vậy, vì thế khoảng thời gian ngay sau khi cửa đóng hoặc mở chính là lúc vô cùng yên tĩnh. Roland cứ cho rằng chẳng mấy chốc nữa nó sẽ hoàn toàn đổ xuống, nhưng đến tận cái ngày hắn tốt nghiệp cánh cửa sắt này vẫn lẳng lặng nằm ở trên sân thượng này. Nhưng nếu là mơ, tại sao hắn vẫn mang dáng vẻ thế này? Hắn cúi đầu nhìn hai cánh tay thong dài của mình, rồi lại sờ lên đầu vai, rõ ràng đây chính là chiều cao và hình thể không chút tương xứng với khi hắn chìm đắm trong việc học. Ngẫm lại trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Roland cau mày suy tư một lúc, rồi chợt nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng là Nai Tin đẩy hắn ra, tiếp theo là một luồng ánh sáng mờ mờ hiện lên, sau đó là vẻ mặt kinh hoàng và tuyệt vọng của nàng. Rốt cuộc ngươi là ai? Một giọng nữ uyển chuyển lại linh hoạt kỳ ảo bỗng nhiên vang lên bên tai. Roland giật nảy mình, bất chợt quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái váy áo trắng bồng bềnh bước ra từ phía sau cầu thang. Nàng có một đôi mắt màu hồng ngọc, áo váy đỏ trắng xen kẽ xõa dài quét đất, vạt áo điểm hoa văn màu vàng kim, rõ ràng không thuộc về thời đại này. Còn trên đầu nàng là mũ miệng hoàng kim cho thấy rõ thân phận của nàng. Ngươi là người thuần khiết của giáo hội, cũng chính là giáo hoàng thứ 15 của Thánh Thành Hêm. Nàng dừng lại một chút, ta tên là Angela, còn ngươi chắc chắn không phải là Roland Wimbledon. Quả nhiên là thế, Roland không nhịn được cau mày, vậy ra nơi này là do ngươi sáng tạo nên. Mọi thứ đều đã rõ ràng, luồng ánh sáng mờ mờ kia chắc hẳn là năng lực của người này, vì vậy Nightin mới có thể đưa mình đào tẩu, còn cảnh tượng trước mắt chắc là huyễn cảnh hoặc là không gian ảo gì đó. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra còn tưởng rằng mình đã xuyên trở về rồi. Mặc dù biết tiền thân của giáo hội rất có thể là hội liên hợp, nhưng không ngờ rằng giáo hoàng cũng là người thuần khiết. Cùng là phù thủy, thế mà những người này lại trơ mắt nhìn đồng loại của mình biến thành quái vật không có chút nhân tính nào. Đúng là khó mà thuyết phục được. Không, là do ngươi sáng tạo nên. Angel tiến đến từng bước một, giọng nói đầy vẻ hào hứng, nó là nơi khắc sâu nhất trong ký ức của ngươi, đa phần đều sẽ xuất hiện ở nơi mà ngươi sinh sống hàng ngày, chẳng qua là ta rất tò mò, nơi này rốt cuộc là nơi nào thế? Tứ vương tử của Gayford tuyệt đối không thể nào sinh sống ở nơi như thế này. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Roland cẩn thận lùi về phía lan can, giữ một khoảng cách nhất định với nàng. Bây giờ rốt cuộc phải làm sao mới có thể thoát khỏi huyễn cảnh? Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ trở về vấn đề này, nhảy xuống từ trên sân thượng sao? Theo như kinh nghiệm nằm mơ thấy ác mộng của hắn, chỉ cần tìm một nơi cao rồi nhảy xuống là có thể tỉnh lại từ trong giấc mơ đó ngay. Ngươi không nói cho ta biết cũng chẳng sao hết. Nàng mỉm cười, giọng nói vô cùng êm tai, chỉ cần tốn chút sức lực, sớm muộn gì ta cũng có thể biết rõ, bao gồm cả việc ngươi là ai, ngươi đến từ đâu, tại sao lại biến thành tứ vương tử Greyford. Sớm muộn gì cũng có thể biết. Ý ngươi nói là đọc ký ức của ta ư? Roland cười lạnh, nói tiếp, đừng có đẩy bản thân vào đường chết. Ngươi có biết không? Angela bỗng nhiên ngắt lời, mỗi một kẻ bị năng lực của ta ảnh hưởng, ta đều sẽ giải thích tác dụng, quy tắc và hậu quả của năng lực này cho bọn họ biết, nhưng ngươi chính là ngoại lệ. Cái gì? Roland vừa hỏi ra miệng liền đối diện với người thuần khiết đã nhảy vọt đến ngay trước mặt. Cơn đau đớn bỗng nhiên xuất hiện khiến hắn bất chợt không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Hắn run rẩy cúi đầu xuống, chỉ kịp nhìn thấy một thanh trường đao cắm vào chính giữa lồng ngực của mình. Roland muốn há miệng hét to, nhưng lại không phát ra nổi một âm thanh nào. Phổi như thể đã hoàn toàn bị phá hoen, lồng ngực đóng mở nhưng không thể đẩy được một chút không khí nào tiến vào yết hầu. Đau đớn kịch liệt như thể dòng điện chạy xuyên qua toàn thân. Hắn tình nguyện lập tức chết đi cũng không muốn phải chịu đựng thêm một giây phút nào. Bởi vì ta không thích bất kỳ thứ gì mà mình không thể nhìn thấu được. Ở phía đầu còn lại của thanh đao chính là gương mặt thản nhiên như không của Angela, máu tươi phun ra ngoài đã văng tung tóe ướt hết nửa người nàng. Bởi vì thiếu oxy và bản năng tự bảo vệ của đại não nên ý thức của Roland nhanh chóng bắt đầu trở nên mơ hồ. Một giây sau, hắn vẫn đứng bên cạnh lan can, trên người hoàn hảo không chút tổn hại nào. Còn người thuần khiết thì đứng ở nơi cách xa hắn mấy mét. Dường như nàng chưa từng rời khỏi nơi đó vậy. Chuyện gì xảy ra thế? Roland hít thở từng hơi, ảo giác. Hắn đưa tay đặt lên lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, nơi đó đang đau âm ỉ vì bị đâm xuyên qua. Hắn cúi đầu xuống, dưới chân có một vũng máu tươi chảy ra. Gặp quỷ rồi, chuyện xảy ra vừa rồi đều là thật. Hắn nhìn chằm chằm về phía thanh trường đao trong tay Angela, trong lòng thầm kinh ngạc vô cùng, trước đó trong tay nàng hoàn toàn trống rỗng. Tạo vật vô căn cứ. Ngay trong chớp mắt đó, Angela lại lao đến lần nữa, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Roland xoay người bỏ chạy, vừa phóng ra liền cảm thấy phần bụng tê rần. Ngay sau đó hắn lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác tử vong. Angela dùng trường đao bổ ngang, khiến hắn bị chém thành hai nửa ngang bụng. Lần này cảm giác đau đớn còn kéo dài hơn so với lần trước, máu và nội tạng trong người Roland văng tung tóe ra bên ngoài, sự đau đớn kịch liệt tiếp tục khiến hắn hét lên thảm thiết như tan nát cả cõi lòng, tiếng hét thê lương đến mức khiến hắn phải giật nảy mình. Vào lần thứ hai khi sống lại, Roland đã ý thức được gì đó. Đây tuyệt đối không phải cơn ác mộng chỉ cần nhảy lầu hay đau đớn kịch liệt là có thể kết thúc, mà nó tự như một đấu trường liên tục luân hồi. Chết tiệt, như thế thì điều kiện để thoát khỏi sẽ là gì? Đánh bại người khởi xướng, cũng chính là phù thủy trắng trước mắt. Nàng đã có thể tạo ra vũ khí vô căn cứ, vậy còn mình thì sao? Roland cắn răng, tập trung tinh thần. Nếu có một tấm khiên, cũng không đến mức không có chút sức lực đối kháng nào. Một luồng ánh sáng xanh lam hiện lên. Đòn tập kích của Angela bị ngăn lại, một tấm khiên trong suốt xuất hiện ở trong tay hắn, trường đao để lại một vết chém sâu hoắm trên tấm khiên, Roland cũng bị lực va chạm khổng lồ đánh bay ra ngoài. Đệ, còn xảy ra chuyện thế này được à? Hắn thầm chửi thề trong lòng một câu, trong chớp mắt lăn một vòng, hắn vứt tấm khiên kia xuống, đổi thành một cây súng tự động. Ngay khi Roland giơ súng lên định bắn, Angela cũng biến mất ngay tại chỗ. Tình huống gì đây? Ta ở đây này. Giọng nói truyền đến ngay bên tai. Sau đó hắn chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng chớp lóe, cả hai tay cùng với cây súng đều rơi xuống đất. Ta phải thừa nhận, năng lực lĩnh ngộ của ngươi khiến ta phải cảm thấy kinh ngạc đấy. Angela đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, trong tình huống không được giải thích trước bất cứ điều gì mà lại có thể tự mình lĩnh ngộ ra điểm này và phản kháng, ngươi là người đầu tiên. Angela nhặt cây súng trường dưới đất lên, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ một lúc, vật liệu hiếm thấy, chế tác tinh xảo. Đây cũng là vũ khí bột tuyết sao? Đồ vật mà ngươi sáng tạo nên đúng là rất đáng sợ, nhưng với ta mà nói cũng không có tính uy hiếp gì. Cả trận chiến ta đều quan sát cẩn thận, bất kể đó có là đường ống nhỏ hẹp bên trong đường hầm, hay là ống sắt thô to được bố trí bên trong quân doanh, phần lớn bọn chúng đều ý lại người thao tác, mà động tác vừa rồi của ngươi ta cũng nhìn thấy rõ. Nàng lắc đầu, nói tiếp, trong năm tháng dài đằng đẵng này, ta đã nuốt chửng không biết bao nhiêu chiến sĩ, trong đó bao gồm cả một người siêu phàm, người không thắng được ta đâu. Bỗng nhiên, một chiếc hộp nhựa lục sắc xuất hiện giữa hai người. Tiếng nổ mạnh khủng khiếp trong chớp mắt đã vang vọng khắp sân thượng, cửa kính ở phòng học ngay sau đó cũng vỡ nát, thậm chí cả một mảng trần nhà bị nổ thành một cái lỗ, dư chấn trong không khí hất tung cánh cửa sắt trên cầu thang xuống mặt đất. Không phải do năng lực lĩnh ngộ của ta mạnh, mà là sân khấu mà ngươi sắp xếp thật sự quá vụng về. Roland lại xuất hiện ở một góc khác của sân thượng. Hắn thở hồng hộc, sự đau đớn kịch liệt vừa rồi trong ký ức hắn hãy còn mới mẻ. Hiện giờ hắn mới biết được, đám người kia bị chặt đứt tay chân trước khi chết có cảm nhận ra sao, thật sự không nhịn nổi nữa, hắn mới chế tạo ra một thùng thuốc nổ, khiến bản thân và Angela đồng thời bị nổ đến vỡ nát. Vụng về. Angela mới sống lại cau mày nói, đây chính là hồi ức của ngươi. Nhưng được sáng tạo từ năng lực của ngươi, phải biết rằng 6 giờ chạng vạng tối là thời điểm sân trường náo nhiệt nhất, trên sân vận động sao lại có thể không có bất kỳ ai được. Nhìn thì tinh xảo đấy, chẳng qua chỉ là một cái bối cảnh trăm ngàn chỗ hở mà thôi, hắn vừa kéo dài thời gian vừa nhanh chóng tự suy nghĩ đối sách, ngươi dùng chính cách này để cắn nuốt đối thủ sao? Ép bọn họ tuyệt vọng, nhận thua, sau đó ngoan ngoãn dâng hiến học thức và kỹ năng cho ngươi. Thân thủ của người thuần khiết vốn đã có mấy phần hao hao người siêu phàm, chí ít là khả năng bùng nổ và tốc độ gần như hắn chỉ từng nhìn thấy ở Aset, chỉ dựa vào súng ống bình thường thì khó mà đánh trúng được đối thủ, chỉ có thể dựa vào chất nổ uy lực lớn mới có thể tạo thành thương tổn cho nàng. Mặc dù chính bản thân hắn cũng không thể chạy thoát khỏi phạm vi gây nổ. Nhưng mà có thật sự đơn giản như thế không? Sau 3 lần phục sinh, Roland đã cảm thấy sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhịp tim cũng dồn dập hơn rất nhiều so với trước đó, cứ như mới chạy một vòng quanh thao trường xong vậy, thể lực đi xuống rõ ràng. Chẳng lẽ số lần đối đầu thế này có hạn? Nếu thật sự là vậy, cách chế tạo ra một đống thứ gây nổ mạnh khiến toàn bộ tòa nhà đều nổ văng tung trời là không được. Xem ra bây giờ điểm số đã là 1-3, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra cách lật ngược tình thế. Không thể nghi ngờ, thứ hắn cần chính là vũ khí vừa có thể công vừa có thể thủ. Mặc dù không biết rõ ngươi đang nói cái gì, chẳng qua đầu hàng không phải tốt hơn sao? Angela nghiêng đầu, nói, quá trình tử vong đối với bất cứ ai mà nói cũng là một loại giày vò, dù có từ bỏ thì đó cũng là hành động sáng suốt. Câu nói này ngươi nên giữ lại tự nói với mình đi. Roland hét to một tiếng, Iron Man. Trong chốc lát, một bộ giáp chiến đấu bằng kim loại màu đỏ xuất hiện ở ngay trước mặt hắn, sau khi hắn tiến vào bộ chiến y này, thầm mặc niệm trong lòng. Nhưng ngoại trừ phía trước mũ giáp xuất hiện một màn hình video nhỏ hẹp ra thì bộ giáp không có chức năng tự đóng, cũng không có trí tuệ nhân tạo đáp lại lời kêu gọi của hắn. Thậm chí hắn còn chưa kịp bước lên phía trước thì toàn bộ bộ chiến y đã đổ sụp ra đất. Chờ đến khi Roland đứng lên, Angela đã dùng lưỡi đao chém vào cần cổ hắn. Toàn bộ thế giới lập tức đảo ngược, hắn nhìn thấy cơ thể của mình bất lực quỳ xuống, tiếp theo đó là một vùng tối đen bao phủ xuống. Nếu như ngươi muốn sáng tạo ra một bộ giáp thì ít nhất phải cho nó khớp nối đóng lại chứ. Người thuần khiết gõ gõ lên bộ chiến y trống rỗng, mặc dù ta cảm thấy cái miếng sắt mỏng manh chạm rỗng này chẳng có tác dụng gì mấy. Ở lần phục sinh thứ tư, trong lòng Roland chợt trầm xuống. Cứ chết đi như vừa rồi không tính là đau đớn gì, nhưng hắn đã ý thức được một hiện thực nghiêm trọng. Món đồ mà hắn không biết rõ nguyên lý hoạt động dù có sáng tạo ra được cũng chỉ là cái xác không mà thôi. Ví dụ màn hình trên mặt nạ đó, chẳng qua chỉ là một cái camera bình thường mà thôi. Chết tiệt, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc rồi. Nhân lúc đối phương còn đang suy nghĩ về bộ chiến y kim loại kia, mấy tấm thép dày đến cả 10cm đột nhiên hiện ra, rơi xuống bên cạnh hắn, hợp thành một cái lô cốt chỉ cung cấp đủ cho một người ẩn nấp. Trên đầu lô cốt dựng lên một đài vũ khí điều khiển phòng hộ, vũ khí là một khẩu súng phóng liệu liên thanh 40mm. Roland chui một đầu vào trong đó, khóa cửa lại, điều khiển vũ khí đứng về phía người thuần khiết bắt đầu bắn. Lần thử này rốt cuộc cũng có hiệu quả. Dù cho Angela có đến gần lô cốt lần nữa, đối mặt với phạm vi sát thương của súng phóng lựu có tránh cũng không tránh được. Roland liên tiếp bắn lưu đạn vào chung quanh lô cốt, mảnh vỡ bay tán loạn khiến cơ thể nàng bị xuyên thủng thành trăm ngàn cái lỗ, đồng thời đập lên tập thép dày đặc, phát ra tiếng vang binh binh bang bang. Đáng tiếc, Roland không thể lập tức tìm ra vị trí đối phương phục sinh, sau khi sống lại người thuần khiết cấp tốc lùi vào bên trong góc chết phía cầu thang, né tránh được cú nổ của lựu đạn theo sát phía sau. Ngay lúc hắn dự định chế tạo ra món vũ khí công thành khác thì trên bầu trời đang dần tối xuất hiện luồng hào quang vạn trượng, trên tầng mây có ánh vàng lập lòe, ánh hoàng hôn bị thay thế bởi luồng ánh sáng chói lọi, tịch dương cũng lộ ra vẻ ảm đạm mờ nhạt. Cảnh tượng này hình như hắn đã từng trông thấy ở đâu đó. Trong chốc lát, vô số luồng ánh sáng màu vàng kim rơi xuống nóc tòa nhà dạy học, nháy mắt đã nuốt chửng bóng dáng Roland. Sau khi lần tử vong thứ năm kết thúc, hắn trông cứ như mới được người ta vớt từ trong nước ra, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cơ bắp chân và cánh tay không kìm được mà run rẩy. Lô cốt đã bị ấn phù thần ý thiêu cháy hoàn toàn, nhưng trên mặt đất ngoài từng mảng cháy đen ra cũng không tạo thành tổn thất quá lớn. Chỉ có thể nói, ma lực vẫn có hiệu quả như thế trong một trận đấu, đồng thời còn ngang ngược. Từ bỏ đi. Angela không ngoài dự liệu đã áp sát đến, tinh thần của ngươi đã sắp đến cực hạn rồi, những trận chiến sau đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, ngoài trừ sự đau đớn đến tận cùng ra thì ngươi chẳng chiếm được cái gì cả. Roland nghiến răng, cố chống đỡ để mình không đổ xuống. Nàng rõ ràng có thể thừa thắng xông lên, tại sao cứ lặp đi lặp lại yêu cầu muốn mình từ bỏ? Chẳng lẽ dùng hết số lần bị giết và chủ động đầu hàng, kết quả đối với nàng cũng khác đi sao? Chắc hẳn ngươi cũng rõ, bất kể là tạo vật hay cái chết đều sẽ làm hao tổn tinh thần mà hao hết thì cũng mang ý nghĩa thất bại. Cường độ tinh thần của mỗi người không giống nhau, ngươi có thể kiên trì được đến bây giờ đã ngoài dự liệu của ta rồi. Nàng nhún vai, nói, thuận tiện nói luôn, ta đã trải qua thời gian hơn 200 năm, nếu như tính thời gian linh hồn tồn tại trong chiến trường thì chỉ sợ còn phải hơn gấp đôi. Nói một cách khác, lực tinh thần của ta đủ để chống đỡ cho ta tiếp nhận mấy trăm lần tử vong, cố gắng của ngươi sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm tuyệt vọng. Mấy trăm lần đây rốt cuộc là đang phô trương thanh thế hay là thẳng thắn nói ra đây? Chẳng qua, nhìn dáng vẻ điêu luyện thành thạo của nàng, Roland cảm thấy đối phương không hề nói dối. Còn hắn thì đã không có nhiều tinh lực để hao phí nữa. Kinh nghiệm mà Roland đổi lấy từ năm cái mạng vừa rồi đã khắc sâu vào ký ức, chênh lệch lớn nhất giữa hai bên nằm ở ngay chính bản thân mỗi ngày, vũ khí có uy lực to lớn dễ bị tác động đến mình, còn thành lũy cố định thì lại biến thành biên ngắm của ấn phù thần ý, huống gì đối phương 89 phần 10 hiểu cách thức tạo ra bột tuyết, nếu liều lĩnh áp sát đồng quy vu tận cùng hắn, hoặc trực tiếp nổ sập mái nhà, hắn cũng sẽ bị hao phí nhiều thêm mấy cái mạng. Nếu như không thể giới hạn sự tự do của người thuần khiết, hắn sẽ thua trận chiến này không thể nghi ngờ gì nữa. Rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây? Một chiếc lồng giam. Mình định hướng. Lưới điện. Hàng rào laser. Trong lòng hắn liên tục hiện ra đáp án, rồi lại bác bỏ từng cái một, những thứ này mãi mãi không thể nào cầm chân được Angela. Vị trí sau khi chết có thể là ở nguyên tại chỗ, cũng có khả năng là ở một góc ngẫu nhiên nào đó trên sân thượng. Mà rõ ràng tinh lực của hắn đã đến cực hạn, liên tục chế tạo vật chất tiêu hao không khác gì lãng phí mấy lần phục sinh còn thừa lại. Một khi thất bại, có lẽ lần tiếp theo chính là thật sự chết đi. Muốn tước đoạt lực hành động của nàng. Muốn bảo vệ khoảnh sân thượng này nguyên vẹn. Lại còn phải một hơi giết chết nàng mấy trăm lần, chuyện này có thể không? Roland hít vào một hơi thật sâu, trong hơn 200 năm, rốt cuộc ngươi đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến thế? Hơn nghìn lần, hoặc là nhiều hơn, nhưng có lẽ trận chiến để lại ấn tượng trong ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Angela trả lời, ý chí của bọn họ còn mạnh mẽ hơn ngươi, nhưng cuối cùng vẫn thua bởi liên tục chết đi. Có rất ít người sẽ đối mặt với kết cục không còn chút hy vọng nào mà lựa chọn tiếp tục bị tra tấn. Nàng dừng lại một lát, người vẫn muốn kiên trì với cách làm trước đó sao? Hy vọng của ta đúng là không lớn, chỉ muốn được thỏa mãn lòng hiếu kỳ trước khi mọi thứ kết thúc. Hơn 1000 lần chiến đấu, người chưa từng thất bại ư? Nếu như thất bại, ta cũng sẽ không đứng ở ngay đây. Tại sao chứ? Roland chậm rãi ngồi xuống, tiết kiệm chút ít thể lực của mình. Chẳng lẽ không có ai tưởng tượng ra được một vùng toàn dung nham hay vùng biển sâu gì trước khi ngươi chưa kịp thu hoạch được lực tinh thần khổng lồ như thế, dựa vào tinh thần mạnh mẽ hơn để chiến thắng ngươi sao? Ý tưởng này không tính là mới mẻ gì, đáng tiếc là không ai có thể làm được đến thế. Angela bước đến trước mặt hắn, chỉ thay đổi địa điểm chúng ta có mặt, hao phí lực tinh thần không khác gì chết đi, thế mà lại còn vọng tưởng thay đổi toàn bộ thế giới sao? Chỉ có thần minh mới có thể làm được như thế thôi. Thế giới của ta không có thần minh. Hắn tiếc nuối, nói. Nên ngươi quyết định từ bỏ ư? Ngươi thuần khiết nhất cầm của hắn lên, vậy ngươi thần phục ta, quay trở về cùng ta đi. Xin lỗi. Roland mỉm cười, hai tay đặt lên hai bên vai Angela, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, ta vẫn muốn thử lần nữa. Angela đứng dậy rút vũ khí ra, nhưng lại phát hiện khoảng cách giữa hai người đang liên tục kéo ra xa. Vẻ mặt của nàng thay đổi, muốn lao thẳng đến nhưng rất nhanh đã nhận ra, dù nàng có phát lực như thế nào cũng không thể tiếp tục tiến lên được chút nào. Dù có dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, cơ thể vẫn lùi về sau như cũ. Angela cúi đầu xuống, mặt đất trên sân thượng chẳng biết từ khi nào đã trở thành mặt gương bóng loáng. Nhưng nó lại trái ngược so với những gì nàng biết, dù mặt đất có bóng loáng như vậy, nàng vẫn không bị trượt chân. Mặc kệ nàng có làm động tác gì, cơ thể vẫn đứng im tại chỗ như trước, dường như đã bị đóng đinh cố định trên mặt đất vậy. Xem ra, lực hành động khủng bố của ngươi hình như không còn dùng được nữa. Roland mở miệng nói, mất đi sự bổ trợ từ lực ma sát, dù ngươi có là quái vật cũng không thể nào tiếp tục tiến lên trước một bước. Ngươi đã làm gì rồi? Angela rướn người đến, dùng cả tay chân, nhưng bất kể là giảm tốc hay là thay đổi phương hướng cũng đều không làm được. Chỉ là thay đổi nho nhỏ đối với chiến trường mà thôi. Hắn đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, xem ra chỉ cần sự thay đổi không lớn, lực tinh thần cần phải tiêu hao cho việc thay đổi môi trường cũng sẽ không đến mức thái quá một cách bất thường. Đúng rồi, ngươi từng nghe nói đến định luật quán tính chưa? Quán tính. Khi một vật thể không chịu tác dụng của ngoại lực, nó vẫn sẽ đứng im tại chỗ hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi nó là định luật một Newton. Trong lúc nói chuyện, Roland chạm vào lan can trên sân thượng, tiếp đó, mặt đất dưới chân hắn xảy ra biến hóa mãnh liệt. Dàn khung sắt thép sinh trưởng từ dưới đất, không hề đứt đoạn, kéo dài hướng thẳng lên bầu trời. Sau đó miếng kim loại mỏng kéo dài lên theo, bọc dàn khung kim loại kia lại. Rất nhanh đã xuất hiện một bức tháp phát ra hào quang lạnh lẽo xuất hiện sau lưng Roland. Mỗi một tầng đều bị chia đều thành mười mấy hình chữ nhật, nhìn từ xa xa trông như một khối Rubik bị kéo dài. Chính giữa mỗi một ô chữ nhật đều duỗi ra một ống thép rỗng ruột đen nhánh, chỉ thẳng về phía Angela còn đang trượt đi với vận tốc đều. Bây giờ đến lượt ta. Angela đã ý thức được điểm không ổn, nàng giơ cao trường đao lên, ánh hào quang vàng kim lại thoáng hiện lên. Nhưng lần này tốc độ Roland lại nhanh hơn. Gần 100 ống thép đồng loạt phát ra tiếng gào thét, thuốc nổ bốc cháy trong nháy mắt khiến bầu không khí nóng lên cả 1000 độ. Không khí giãn nở mãnh liệt sinh ra áp suất cao, thúc đẩy đạn pháo bên trong ống thép vọt ra khỏi đường ống thép, với vận tốc 1900m một giây mạnh mẽ lao về phía người thuần khiết. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, trên nóc tòa nhà dạy học phát ra vòng sáng chói, sân trường vừa chìm vào bóng tối chỉ trong chốc lát đã bị chiếu sáng như ban ngày. Trăm tỷ bệ pháo, nghìn tỷ đống sáng. Bầu trời đêm bị ánh lửa thắp sáng, đó là đom đóm đang vỗ cánh bay lượn, điểm sáng lít nha lít nhít trong đêm tối tạo thành những đốm sáng chói mắt, chúng giao lấy nhau, sắp xếp trật tự theo trận địa đã được người mở đường bày sẵn trước. Đám đom đóm cố gắng vỗ cánh mình, phát ra âm thanh bén nhọn, tự như đang công khai thể hiện với thế giới này rằng mình đã đến. Sau đó bọn chúng rơi đùng đùng xuống đất. Trong nháy mắt đó, ánh sáng đom đóm phóng đại thành gấp mấy vạn lần, cơ thể của chúng hóa thành từng mảnh vỡ nóng rẫy, văng ra tứ tung ngay sau ánh hào quang lóa mắt này tỏa ra chính là tiếng nổ vang xé rách cả trời đất, cùng với tiếng kêu thét của bầu trời đang xen nhau, tiếp nối thành một. Chỉ là Roland đã không thể nào nghe thấy được bản xô. Nát mà mảnh kim loại và thuốc lẫn xen lẫn nhau tỏa thành. Vào lúc tòa bút tháp màu đen kia phun ra ngọn lửa lần đầu tiên, màn nhĩ của hắn đã bị sóng âm cực cao làm rách. Họng pháo to lớn như thế gầm thét thỏa thuê dưới người hắn, bầu không khí nóng rực vừa khiến hắn cảm thấy gương mặt đau rát, vừa thoải mái vô cùng. Đứng thẳng bên trên tòa bút tháp, thế giới này đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ sân thượng giống như bị chia cắt thành các ô cờ, mỗi khối hình vuông đều có đạn pháo trút xuống, hắn nhìn thấy người thuần khiết bị dòng khí lưu từ vụ nổ hất tung lên, lăn lộn như chiếc lá rụng trong cơn bão tố. Dưới hỏa lực, bất cứ sinh mệnh nào cũng không thể sống sót. Ngay sau khi nàng hồi sinh, đom đóm tử vong đã nối đuôi theo tới, một lần nữa nuốt chửng nàng. Nàng cũng không cách nào tránh né được, trên mặt đất không có lực ma sát. Dù là thay đổi phương hướng hành động của mình cũng không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số quần sáng kéo đuôi nhau mà tới, gào thét rơi lên người nàng. Chuyện này không thể nào. Angela khó tin, hét to, người không thể nào vô căn cứ sáng tạo nên đồ vật không tồn tại được, thứ này hoàn toàn không thể nào tồn tại được. Sau khi chịu đựng vô số hỏa lực đổ xuống xối xả, mặt đất vẫn bằng phẳng trơn bóng như cũ, không nhìn thấy một vết cắt nào, dường như đom đóm bay trên bầu trời kia không hề liên quan gì đến nó vậy. Nó còn bóng loáng hơn gương, cứng rắn hơn sắt thép. Thứ này không thể nào tồn tại mới phải. Người thuần khiết điên cuồng kêu gào. Dù không nghe thấy giọng nói của nàng, Roland cũng có thể đoán được cảm nhận của nàng. Hắn đúng là không thể nào tự biến chính mình thành siêu nhân, nhưng có thể tạo ra sức mạnh không thua gì siêu nhân. Hắn biến đổi khoảng cách giữa các nguyên tử ở tầng ngoài mặt đất. Nguyên tử nhờ vào lực tác dụng lẫn nhau mà kề sát nhau, giống như binh sĩ xếp hàng, xếp thành một nhóm chỉnh tề ngay ngắn. Như thế mặt ngoài nhìn thấy gần như trơn bóng đến tuyệt đối, đồng thời còn có được cường độ không thể tưởng tượng nổi, viên kim cương với cấu trúc tứ diện trước mặt nó chỉ mềm mại như nước. Hành động của Angela hoàn toàn bị trói buộc, nàng không thể nào chạy thoát được, không thể nào tránh né được, chỉ có thể buông thả chính mình trước bão hỏa lực. việc này không hề liên quan gì đến ý chí, mà là sự cách biệt về tri thức. Mấy lần nàng muốn khởi động ấn phù thần ý, nhưng hỏa lực liên tục không ngừng khiến nàng không hề có bất cứ cơ hội thở dốc nào, dần dà, Angela không còn cách nào duy trì dáng vẻ của mình được nữa. Giọng nói của nàng vang lên trong đáy lòng Roland. Một lúc lại biến thành lời cầu xin của Garcia. Tiếp theo là tiếng quát của Wimbledon đệ tam. Nhưng Roland vẫn bình thản như không. Hắn đáp lại trong lòng. Trong tiếng gào thét đến khàn giọng của Angela, ánh sáng màu lam chói mắt trong chốc lát đã chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm. Sau đó, thế giới nổ tung. Bên ngoài lờ vang lên tiếng ồn ào, neo ngay người nằm trên ổ rơm quay đầu sang, nhìn thấy một góc rèm vải dày nặng bị vén lên, đại nhân Ian Acer cúi người chui vào bên trong lều. Quan quan chỉ huy đại nhân. Hắn không ngờ tổng chỉ huy đệ nhất quân lại đến thăm mình, vội vàng ngồi lên ngay ngắn, hành lễ chào hỏi. Không cần đa lễ. Ian Acer đi đến, ngồi xếp bằng ở ổ rơm trên đất. Vết thương thế nào rồi? Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị gãy mất hai cái răng. Neo sờ lên gò má còn hơi sưng. Không còn đau nữa rồi. Thế thì tốt. Ian Acer gật đầu, mấy ngày nay tiểu thư Nanawa gần như bận không dứt nổi, vết thương nhẹ tạm thời chỉ có thể tự chờ hồi phục thôi. Đợi sau khi cứu viện kết thúc, người có thể đến xin nam tước Phan sửa răng, đệ nhất quân sẽ trả khoản phí tổn này cho ngươi. Ta hoàn toàn có thể hiểu được, chút vết thương nhỏ này không cần làm phiền đến nàng. Dù sao tiểu thư Nanawa cũng đã rất vất vả nói đến đây thì Neo chợt ngập ngừng, không biết Hao Hao là người đã cướp súng trường trong tay đồng đội, dùng bán súng đập hắn ngã ra đất bất tỉnh, cảnh tượng cuối cùng còn cầm cây súng trường đó nhắm thẳng vào hắn vẫn còn mới mẻ trong đầu. Yên tâm, hắn ta chẳng sao hết. Iron Ace an ủi, ngay khi hắn ta giơ súng lên đã bị đội bảo vệ bổ nhào vào, lại thêm hành vi tập kích đồng đội không phải tự nguyện mà là do năng lực của người thuần khiết cưỡng ép nên không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Hiện giờ hắn ta đã về đơn vị tham gia huấn luyện rồi. Thế à, Neo thở phào nhẹ nhõm, lúc đó ta còn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Vậy các tổ còn lại thế nào rồi? Dựa theo bố trí trước khi chiến đấu, mỗi lô cốt đều được sắp xếp hai tổ súng máy cùng một đội bảo vệ 5 người. Dù cho kẻ địch có đến gần dưới lô cốt cũng có năng lực phòng thủ ngay tại chỗ. Trừ 2-3 nhân viên phụ trách vận chuyển đạn dược trong tổ ra, những người còn lại đều có đeo đá thần phạt, vốn cho rằng cách này hết sức cẩn thận không chút sơ hở, ai ngờ vẫn xuất hiện điểm sơ suất. Nhiều ít gì cũng đã xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thế này rồi. Iron Acer nhún vai, nói, nhưng cũng tạo nên nguy hại gì quá lớn, nếu không chúng ta cũng đã không đứng ở đây rồi. Giáo hội đã bị đánh lùi rồi sao? Vừa nói ra miệng thì Neo phát hiện ra câu hỏi này ngớ ngẩn thế nào. Ấy, ý tôi muốn hỏi là sau đó chuyện tình ra sao rồi? Kẻ địch khởi động đợt tấn công cuối cùng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể vượt qua chiến hào thứ tư. Bất kể là quân thần phạt hay là quân thẩm phán đều đã bị đánh tan hoàn toàn. Bọn họ bỏ lại hơn 2.000 thi thể trên trận địa, sau đó hốt hoảng bỏ chạy tứ tán. Chúng ta đạt được thắng lợi cuối cùng. Điều khiến Neo cảm thấy khó hiểu chính là khi Iron Ace nói đến đây lại không có vẻ gì quá vui mừng, trái lại còn xen lẫn cảm giác nặng nề khó nói thành lời. Nhưng đối phương lại không nói ra nguyên nhân, hắn cũng không dám chủ động hỏi han. Kế tiếp là khoảng thời gian dài chìm trong trầm mặc. Qua một lúc lâu, quan chỉ huy mới thở dài, vỗ lên bả vai của hắn, không còn vấn đề gì nữa rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước đi, ta đi thăm mấy đồng chí bị thương khác đã. Mắt thấy Ian Ace sắp phải rời đi, Neo dồn hết can đảm gọi hắn lại, đại nhân. Chuyện gì? Ta muốn rời khỏi đệ nhất quân. Hắn nhỏ giọng nói. Tại sao? Iron Ace cau mày hỏi. Có lẽ ta không thể nào đảm nhiệm vị trí bắn súng máy nữa. Neo xấu hổ cúi đầu, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu hắn đều sẽ nhớ đến cảnh tượng cô gái nhỏ tuổi mặc trường bào màu đỏ bị súng máy ngăn cản. Trong trận chiến lần này, ta không quả quyết khai hỏa vào kẻ địch. Mục tiêu là người thuần khiết vị thành niên, đúng không? Iron Ace ngắt lời hắn. Trong tổng kết sau khi trận chiến kết thúc, tổ của ngươi đã báo cáo với ta. Ta không cho rằng suy nghĩ của ngươi là đúng, nhưng cũng không thể xem đó là sai lầm được. Hiện giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi định ruồng bỏ bệ hạ ư, không đại nhân? Đương nhiên là không. Neo vội vàng phủ nhận. Cả đời này ta đều là người của bệ hạ. Vậy ta sẽ không đồng ý với thỉnh cầu của ngươi. Iron Acer không chút do dự nói, bây giờ là thời khắc nguy nan nhất của đệ nhất quân, thậm chí là thành Neverwin. Ta yêu cầu mỗi người quân nhân đều phải tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, lấy tính mạng để bảo vệ vua của Greyford. Roland Wimbledon bệ hạ. Không chỉ làm được hay là cố gắng làm được, mà là nhất định phải làm được. Ngươi không thể đảm nhiệm vị trí súng máy thì có thể đi làm quan sát viên hoặc là người bảo vệ, nhưng tuyệt đối không được phép rời khỏi quân đội, đã hiểu chưa? Đến câu cuối cùng, quan chỉ huy đã thét lên chói tai. Vâng, vâng. Đại nhân. Neo thực hiện quân lễ. Cứ vậy đi. Sau khi nói xong, Ion Acer cũng không rời đi ngay, còn trong lòng neo lại dâng lên gợn sóng. Không phải chúng ta đã thắng lợi rồi sao? Tại sao bây giờ lại thành thời khắc nguy nan? Hơn nữa, đại nhân Ion Acer còn trịnh trọng yêu cầu để nhất quân dùng sinh mạng để bảo vệ bệ hạ Roland. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ bệ hạ xảy ra chuyện trong trận chiến này sao? Suy nghĩ này vừa hiện lên đã khiến hắn không rét mà run. Tình huống sao rồi? Can Viên Can tiến vào phòng ngủ của con gái, nhìn thấy nàng đang sắp xếp quần áo. Đệ nhất quân và phù thủy đã vây quanh tòa thành tầng tầng lớp lớp rồi, đến ta cũng không vào được. Edith biểu môi, nhưng nếu có chuyển biến tốt hơn, tin tức nhất định sẽ lập tức truyền tới ngay. Vì vậy ta đoán tình hình vẫn như cũ. Vậy còn ngươi? Chuẩn bị viễn hành. Công tước lôi ra một bộ lễ phục dạ hội vải mỏng màu đen từ trong đống váy áo chồng chất như núi, bắt đầu nhìn trái ngó phải một hồi, bộ này có phải hơi lộ quá không? Edith liếc mắt nhìn, ta cũng đâu nói chọn nó, với lại đây không phải là món quà ngươi tặng cho ta sao? Lúc đó còn định để ta mặc nó đến tham gia buổi dạ tiệc của Deplik. Khụ khụ thế à, Can Viên ngượng ngùng bỏ bộ lễ phục đó xuống, ngươi cảm thấy quân đội của bệ hạ sẽ rút về thành Neverwin không? 89/10. Edith nhét từng cái áo khoác ngoài vào cặp da. Mặc dù giáo hội đã thất bại thảm hại, nhưng các loại vật tư của đệ nhất quân đã hao tổn không ít, bộ tham mưu án chừng phải sau một tháng mới có thể khôi phục năng lực tác chiến. Bệ hạ Roland không bị làm sao thì cũng thôi đi, đơn giản đóng lại lâu dài ở Bắc Cảnh một chuyến, nhưng hôm nay hắn lại hôn mê bất tỉnh, quân tâm sẽ khó mà giữ vững. Vào lúc này, Ion Ace tuyệt đối không dám tiếp tục tấn công Thánh Thành, tiếp theo hắn quyết định thế nào thì khó mà đoán được. Ngươi nhất định phải quay về với bọn họ sao? Can Viên hơi lo lắng, nói, lỡ như bệ hạ thật sự gặp phải bất trắc, có thể vương quốc phải rơi vào nội loạn, ở lại phương Bắc càng an toàn hơn. Chính vì thế ta mới càng phải đến thành Neverwin. Hòn Ngọc Phương Bắc ngồi dậy, hất mái tóc dài ra đằng sau, nơi đó đã trở thành khởi đầu mới của vương quốc, bất kể Roland có ở đó hay không cũng vậy. Mà việc hắn hôn mê đối với gia tộc Can mà nói vừa là thử thách, cũng vừa là một cơ hội. Công tước không nhịn được hít vào một hơi lạnh, chẳng lẽ ngươi định? Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Edith nhún vai, nói, trước mắt người có thể thay thế Roland, chỉ có em gái của hắn. Tilly Wimbledon. Ngoại trừ nàng ra, chỉ sợ không ai có thể khiến người bình thường và phù thủy đoàn kết với nhau. Nhưng có một vấn đề chính là nàng cũng là một phù thủy, nên khi xử lý công việc quý tộc sẽ càng cần đến sự trợ giúp của người bình thường. Nàng dừng lại một chút, người kia đó không còn ai khác sẽ là ta, cha, đây là con đường tắt tốt nhất leo lên đỉnh quyền lực, ta không muốn bỏ lỡ. Trong cuộc đời Nightin chưa từng cảm thấy tự trách và hối hận thế này. Nàng từng cho rằng chỉ cần mình cứ cận kề bên cạnh Roland thì sẽ không có kẻ nào có thể tổn thương đến hắn. Nhưng hiện giờ nàng vẫn toàn vẹn đứng trong phòng ngủ ở tòa thành trấn U Cốc, từ đầu đến chân chẳng hề trầy trụ tí gì, còn Roland thì lại nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự. Trong cơ thể của hắn không nhìn thấy bất cứ phản ứng ma lực nào, lục phủ ngũ tạng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không cùng loại với lời nguyền rủa trông như đang ngủ, cũng không phải năng lực trực tiếp gây sát thương, phá hỏng nội tạng, đến cả Akesha kiến thức rộng rãi còn nhìn không ra loại năng lực này thuộc loại nào và cách phá giải ra sao. Các phương pháp đánh thức thông thường đều đã dùng hết, nhưng vẫn không có tác dụng. Roland không hề phản ứng chút nào đối với kích thích từ bên ngoài. Nếu như không phải hắn vẫn còn hô hấp và có nhịp tim, chỉ sợ chẳng khác gì với chết. Bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu lời khuyên của Akesha. Trước năng lực của phù thủy, không có sự an toàn tuyệt đối. Đáng tiếc, nàng nhận ra đã muộn màng. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Lai Ninh đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng nói, người thuần khiết kia tỉnh lại rồi. Phù thủy trong phòng lập tức đứng bật dậy. Mọi người đừng nóng vội, chạy đến đó tìm hiểu như ông vợ tổ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Wendy mở miệng nói, vả lại, chúng ta còn không rõ năng lực của nàng, vì lý do an toàn, vẫn nên đến hỏi tiểu thư Akesha và Nightin rõ ràng tình hình thì tốt hơn. Là tiền bối kim chị em thân thiết đáng tin cậy, giọng nói bình tĩnh của nàng giúp mọi người thoáng bình tĩnh lại. Nightin hít vào một hơi thật sâu, gật đầu với Wendy, giao cho ta đi. Sống kiếp sống đào vong trong nhiều năm, nàng biết rõ tâm trạng tiêu cực trước thế cục đổi thay không có bất kỳ chỗ lợi nào, nhất là khi thân đang trong thời khắc mấu chốt này, nàng tuyệt đối không thể bởi vì phạm phải sai lầm lớn mà trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Nàng nhất định phải đưa bệ hạ Roland trở về. Chúng ta đi thôi. Akesha thở dài. Khi rời khỏi phòng, Nightin không kìm được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Anna ngồi im không nhúc nhích ở đầu giường, ánh mắt nàng vẫn nhìn chăm chú vào Roland như cũ, dường như tất cả mọi thứ đều không thể thu hút sự chú ý của nàng được nữa. Cảm giác áy náy trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn. Một căn phòng ở tầng trệt của lâu đài đã được người hầu cải tạo thành phòng giam giữ đặc biệt, phía sau bốn bức tường đều bị khảm vào mấy chục viên đá thần phạt, hình thành nên tầng tầng lỗ thủng màu đen chồng chất, tạo thành lồng giam cản trở năng lực. Chỉ có đứng ở trung tâm của căn phòng mới có thể điều động ma lực. Tất nhiên Nai Thiên biết đối tượng các nàng phải thẩm vấn là ai. Sau khi cuộc đại chiến kết thúc, binh sĩ của đệ nhất quân tìm được bên trong hố đất hình vuông của chiến hào số 3 ba người thuần khiết còn sống, một người kiệt sức, một người hôn mê, chỉ có duy nhất một người tỉnh táo thì toàn thân run lẩy bẩy. Biết được từ miệng nàng, ẩn náu bên dưới lồng đớ có tất thảy 5 người, theo thứ tự gồm có Angela, Isabel, Haksa, Maggie và Vanilla. Mà người cuối cùng cũng chính là nàng. Theo như những gì Vanilla khai ra, nàng và Maggie chỉ phụ trách xác nhận vị trí của bệ hạ Roland và đưa ba người khác xâm nhập vào chiến trường, những chuyện còn lại thì không biết nhiều. Còn về phần Angela, Isabel và Haksa là người thuần khiết trực thuộc dưới sự quản lý của giáo hoàng, địa vị tương đương với đại chủ giáo, năng lực thuộc phạm vi cơ mật của giáo đình, có rất ít người biết rõ tường tận. Bây giờ Haksa đã chết, Angela biến mất không rõ tung tích, điểm đột phá duy nhất chỉ còn lại Isabel. Mà nguyên nhân Isabel hôn mê, sau khi kiểm tra phát hiện là do ma lực hao cạn dẫn đến đánh mất ý thức, chỉ cần chờ một hai ngày là có thể tự nhiên hồi phục. Mặt khác còn tìm được một mảnh ấn phù kỳ, lạ bị không nguyên vẹn trong tay nàng. Chẳng qua vì ma thạch bị hủy hoại hoàn toàn, Akesha cũng không cách nào nhận ra được rốt cuộc nó là ấn phù gì. Kết quả không ngờ là Isabel ngủ một giấc 5 ngày, trong thời gian này Nai Tin đợi chờ đến mức lòng như lửa đốt, hận không thể dùng dao cưỡng ép đối phương thức dậy. Nếu không phải có Wendy khuyên can, rất có thể nàng đã làm như thế. Là ngươi phát hiện nàng tỉnh lại, Akesha hỏi Lai Ninh. Cô gái nhỏ lắc đầu, nàng tự tỉnh lại. Đến phiên Aset kiểm tra, nàng đã an vị ở đầu giường, còn nói với chúng ta rằng nhà giam thế này chẳng có nghĩa lý gì với nàng cả. Sắc mặt Nai Tin sa sầm, nàng đang thách thức chúng ta đấy, à đợi chút nữa hỏi là biết thôi. Akesha bình tĩnh tiếp lời. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp trấn giữ của đại nhất quân, hai người đi vào một căn phòng nhỏ hẹp, trong phòng không có cửa sổ, trên đỉnh đầu treo bó đuốc phát ra ánh sáng mờ mờ. Bên trong căn phòng ngoại trừ một chiếc giường gỗ dựng thẳng cùng với một cái bàn thấp ra thì không còn gì cả. Người thuần khiết an vị trên đầu giường không động đậy, mái tóc xoăn rũ xuống hai bên vai bị ánh lửa chiếu lên thành màu vàng đỏ, trên người vẫn mặc bộ thần quan bào nhúng máu tươi, bụi đất trên mặt đã khô lại thành từng đốm vàng. Xem ra Angela đã hoàn toàn thất bại. Nai Tin còn chưa mở miệng hỏi thì đối phương đã chủ động phá vỡ sự im lặng. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không thể trở thành đứa con cưng của thần. Con cưng của thần. Nai Tin nở nụ cười lạnh lùng. Yên tâm, ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Dường như Isabel không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của nàng, khẽ giọng thở dài, sau đó tùy ý các ngươi xử trí. Thái độ của người thuần khiết làm Nai Tin không nhịn được giật mình, bởi vì nàng có thể phân biệt được đối phương có nói thật hay không. Chẳng qua bây giờ nhận thua có phải đã quá muộn rồi không? Trước đó không phải ngươi đã tuyên bố lồng giam này không giam giữ nổi ngươi sao? Bây giờ lại quyết định chịu thua, năng lực của ta là tiêu trừ tác dụng của đá thần phạt, chỉ cần có không gian thi triển thì có nhiều thần thạch hơn nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì. Isabel chậm rãi nói. Nhưng trừ việc đó ra, ta đã không thể xuyên thủng vách tường được nữa, cũng không cách nào di chuyển trong lòng đất được. Nên các ngươi cũng không cần phải chuẩn bị cho ta một căn phòng đặc biệt thế này. Năng lực của ngươi có thể gây ảnh hưởng đến đá thần. Akesha kinh ngạc, nói. Chúng nó trông tựa như từng cái lỗ màu đen sâu không thấy đấy, nhưng không sai Isabel nói thẳng, ta có thể tiêu trừ chúng. Ý của ngươi là đá thần mà bệ hạ Roland đeo mất đi hiệu lực, là do một tay ngươi tạo thành. Nai Tin siết hai tay thành nắm đấm. Lúc đó ta không có lựa chọn nào khác, Angela đã được thần minh che chở, nàng tin tưởng vững chắc rằng trong hai người chỉ có một người có thể nhận được nụ cười của thần. Akesha lẳng lặng đè tay của Nai Tin lại, người khiến bệ hạ Roland hôn mê bất tỉnh chính là Angela sao? Năng lực của nàng là gì? Hôn mê bất tỉnh. Isabel hơi cau mày, chiến trường linh hồn chắc hẳn có thể phân ra thắng bại trong nháy mắt, nếu như Roland không biến thành Angela ngay lập tức, điều đó có nghĩa Angela thôn phệ thất bại. Chẳng lẽ bởi vì hắn không thể nào tiếp nhận được lượng ký ức khổng lồ như thế nên mới dẫn đến việc không thể nào thức tỉnh được? Nai Tin và Akesha liếc nhìn nhau, chiến trường linh hồn. Đúng thế. Isabel trầm giọng nói, đó là cuộc chiến tinh thần và ý chí, kẻ thất bại mất đi tất cả, còn bên thắng thu hoạch được tất cả mọi thứ. Từ sau khi Angela thức tỉnh thành phù thủy, chưa từng thất bại trong cuộc chiến linh hồn, cả người thường và phù thủy mà nàng thôn phệ lên con số hàng nghìn. Ngoài trừ ký ức và tri thức của bọn họ ra còn có tuổi thọ dài đằng đẵng của bọn họ đến tận bây giờ, nàng đã sống hơn 200 năm. Nói đến đây, Isabel tỏ vẻ đau thương nhắm mắt lại, ta chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ thua trong tay một vương tử người phàm. Sau khi nghe Isabel mô tả về chiến trường linh hồn, trái tim Nai Tin dần chìm xuống đáy, ý của ngươi là, ngươi không biết làm cách nào để đánh thức bệ hạ khỏi cơn mê. Nàng lắc đầu, loại kết quả này chưa có tiền lệ, ta thực sự không thể giải quyết được. Tuy nhiên, Angela từng ngẩn ngơ một lúc khi thôn phệ Garcia. Lúc đó nàng giải thích là tìm được một số thứ thú vị trong trí nhớ của đối phương, vì vậy đã mất rất nhiều công sức. còn cuộc sống của Angela phức tạp hơn bất kỳ ai khác. Ta đoán Roland sẽ mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận phần ký ức này. Nhưng miễn là hắn vẫn còn sống, hẳn là sẽ tự nhiên thức dậy. Nightingale không thể phán đoán những nội dung này có phải là sự thật hay không, nàng chỉ có thể phán đoán đối phương không nói dối. Ít nhất những suy đoán này là từ tận đáy lòng của người thuần khiết. Nhưng nàng cũng biết, tình hình không lạc quan chút nào. Ký ức phục vụ giáo hội hơn 200 năm, 20 năm cuộc đời làm hoàng tử của bệ hạ, rốt cuộc cái nào sẽ biến thành chủ đạo? Liệu Roland có bị lạc vào những ký ức phức tạp và không bao giờ có thể tỉnh lại? Lùi lại một bước, nếu hắn thực sự tiếp nhận toàn bộ ký ức của Angela, sau đó tỉnh dậy, liệu hắn có còn là Roland Wimbledon, tứ vương tử của Greyford? Và là người mà nàng hằng mong ước? Dòng suy nghĩ dồn dập khiến Nightingale gần như không thể kiểm soát được trạng thái tâm lý của chính mình. Lúc này, nàng đã hiểu vì sao Wendy lại rủ Akesha đi cùng. Hãy nói về giáo hội. Akesha nói sau khi cân nhắc một lúc. Người biết bao nhiêu về tiền thân của giáo hội? Hội Liên Hợp. Angela hiểu, về cơ bản ta cũng biết. Isabel hợp tác đáp. Các ngươi vẫn còn nghi ngờ nội dung của những bức thư đó sao? Kể từ khi Angela lên làm giáo hoàng, trải qua người thuần khiết của cơ quan bí khu công nhận, bất cứ ai cũng có thể vào tàng thư quán và đọc lịch sử đã bị che giấu từ 400 năm trước, những ghi chép về đế quốc phù thủy và ma quỷ đều là sự thật. Nếu đó chỉ là thông tin trong thư, nó chẳng có giá trị gì đối với chúng ta. Akesha cười nhẹ, đế quốc phù thủy là lịch sử trong mắt ngươi nhưng trong mắt ta, nó là một phần của cuộc sống. Ta chính là phù thủy của Hội Liên Hợp. Lần này, đến lượt Isabel ngạc nhiên, ngươi nói gì vậy? Ta đến từ thánh thành Taquila hơn 400 năm trước, tận mắt chứng kiến thánh thành hủy diệt. Ma quỷ không phải thứ quý hiếm gì, chúng vẫn chiếm phần lớn đất đai của Đo. Trong rừng rậm Dogger phía tây Gayford và cuối sông Xích Thủy có một doanh địa ma quỷ và Roland đã đấu với chúng rồi. Người thuần khiết sững người tại chỗ, nhất thời không nói nên lời. Chiến tranh với ma quỷ chỉ là chuyện sớm muộn, chúng ta đều biết rằng trận chiến thần ý sắp đến. Nếu không phải vì sự thúc ép từng bước của giáo hội, Roland cũng không chọn dùng một trận quyết chiến để giải quyết hậu họa vào lúc này. Akesha đã bị choáng váng. Điều ta muốn biết là rốt cuộc Hội Liên Hợp đã biến đổi thành giáo hội như thế nào? Chuyện này một lúc sau, Isabel mới tỉnh lại. Sử sách kể rằng, trong quá trình chạy trốn, một cuộc nội chiến đã nổ ra ở Hội Liên Hợp, nằm ở phía tây bắc của dãy núi Tuyệt Cảnh. Lý do không nói chi tiết, chỉ biết rằng Hội Liên Hợp đã chia thành hai phe kể từ đó, một phe coi phù thủy Taquila là chủ, những người đã đi vào di tích mê cung trên núi, còn một phe là phù thủy Falling Star City, họ đã kế thừa ý chí của đại nhân Aquarius và tiếp tục đi lên phía bắc, định cư dưới cao nguyên Hem và trở thành giáo hội hiện nay. Nội chiến trên đường chạy trốn. Akesha cau mày, đây đơn giản là tự sát. Người viết sách lịch sử cũng nghĩ như vậy. Hội Liên Hợp đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc nội chiến, không chỉ mất đi hai vị siêu phàm, còn hoàn toàn tách rời với độ di chuyển do người phàm tạo thành, cho đến khi phát lên bắt tới mục đích, những người phàm đó đã bị phân tán khắp nơi. Isabel thở dài, đối với trận chiến tín ngưỡng sau đó, chỉ là để săn lùng những phù thủy phi chiến đấu không thuộc về Falling Star City. Chỉ có như vậy, giáo hội mới có thể chôn vùi lịch sử đã qua. Chôn vùi quá khứ là để tạo điều kiện săn bắt phù thủy, nhằm tạo ra quân thần phạt không có thần chí. Nightingale lạnh lùng nói, tất cả các người đều điên rồi. Nếu không có cuộc nội chiến này, tứ đại vương quốc sẽ không thoát khỏi tầm kiểm soát của Hội Liên Hợp ngay từ đầu, và số lượng quân thần phạt sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Isabel bình tĩnh nói, tất nhiên, bây giờ Roland Wimbledon đã có cách tốt hơn, tự nhiên thánh thành Hem không cần tồn tại nữa. Người đúng là không có chút hoài niệm nào về giáo hội. Nightingale chế nhạo. Chỉ cần ta có thể đánh bại ma quỷ, ta không quan tâm ai là người quản lý đại lục. Đó cũng là ý định ban đầu của Hội Liên Hợp. Nàng nhắm mắt lại. Mặc dù Angela hoàn toàn bị điên, nhưng khi đối đầu với ma quỷ, lòng tin của nàng kiên định hơn hầu hết mọi người. Đó là lý do ta lựa chọn giúp nàng một lần. Nghe những lời này, Nightingale không kìm được rút dao găm ra. Nếu việc giết nàng có thể khiến Roland tỉnh lại, ta sẽ không bao giờ ngăn cản ngươi. Akesha nhẹ nhàng nói. Qua một lúc lâu, nàng mới oán hận cất dao găm vào trong vỏ. Đúng rồi, còn một việc nữa ta phải nói với các ngươi. Isabel đột ngột nói khi cả hai chuẩn bị rời đi. Mặc dù Angela cho phép người thuần khiết vào thánh điện đọc sách trong thư viện, nhưng không ai được phép đến phòng cầu nguyện các vị thần ở tầng trên cùng, ngay cả đến gần cũng không được. Nàng chỉ nói với mình ta đứng ở đó, nàng có thể đối mặt với các vị thần. Bước ra khỏi phòng giam cầm, Nightingale dùng sức đập mạnh vào tường, đáng chết. Cuối cùng, chúng ta vẫn không tìm được cách nào để đánh thức bệ hạ. Mọi thứ chúng ta có thể làm đã được thực hiện, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Akesha an ủi nói, dù nói thế nào, chúng ta hãy báo cáo tình báo mà chúng ta nhận được cho mọi người trước đã. Ta sẽ trả cái giá này, ta bảo đảm. Chỉ cần không giết chết nàng là được, nàng rất có ích đối với chúng ta bất luận đối phó với Thánh Thành hay là bí mật của tìm kiếm đá thần. Rất nhanh, các phù thủy tập hợp lại bên ngoài phòng ngủ, bắt đầu lắng nghe Akesha kể lại tình báo về người thuần khiết, còn suy nghĩ của Nightin đã không còn ở đây. Nàng lặng lẽ lui vào trong góc, tản ra sương mù rồi tiến vào phòng ngủ của Roland. Ngoài nàng ra, Anna là người duy nhất còn lại trong căn phòng yên tĩnh. Nightin chậm rãi đi đến giường, thấy Anna đang nắm tay phải của Roland thì thầm điều gì đó. Chỉ khi nàng nín thở mới nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Còn nhớ ngươi từng nói điều này với ta. Nếu ngươi chết rồi, ta sẽ dẫn những người sẵn sàng theo ngươi đi đến đảo Trầm Thụy, chiến đấu với giáo hội đến cùng dê. Nếu ngươi chết rồi, ta sẽ dẫn những người sẵn sàng theo ngươi đi đến đảo Trầm Thụy, chiến đấu với giáo hội đến cùng. Chỉ cần ngươi còn sống. Chỉ là đang ngủ say mà thôi. Nên ta sẽ luôn chờ đợi. Bất luận một ngày hay một năm, cho dù là một đời, chỉ cần ngươi còn hít thở, ta sẽ luôn ở bên ngươi. Yên tâm ngủ đi. Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Nightin cảm thấy tim mình thắt lại, cảm giác đau lòng còn khó chịu hơn chấn thương trên cơ thể. Nàng không thể kìm nén mà khom lưng, ôm chặt lấy lồng ngực. Một dòng nước ấm áp làm mờ mắt nàng. Ánh sáng xuyên qua màn đen tối tăm, sau khi tầm mắt mơ hồ thích ứng với ánh sáng, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là trần nhà trắng như tuyết. Qua mất mấy giây, Roland mới thoát khỏi tình trạng choáng váng do vừa mới tỉnh dậy. Theo tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn, hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Đây rốt cuộc là nơi nào? Hắn ngồi bật dậy, nhờ vậy mà hắn mới phát hiện bản thân vậy mà lại ngủ trong một căn phòng có thiết kế hiện đại, dưới người là chiếc giường mềm mại, đầu giường đặt đèn bàn và khăn giấy, bên kia là tủ quần áo màu đỏ nâu. Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua khung cửa sổ lá sách, rải đều lên ga giường và trên cánh tay hắn, mơ hồ nóng dần lên. Chết tiệt! Chẳng lẽ trận đấu này còn chưa kết thúc? Cảm giác buồn ngủ trong lòng Roland nhất thời biến mất không còn chút vết tích, hắn từ trên giường lăn xuống, đưa tay ra muốn triệu hồi khẩu súng phòng thân, nhưng đợi nửa ngày, trong tay vẫn trống không. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ quy tắc của chiến trường lại thay đổi? Vậy thì phiền toái rồi, chiếu theo thân thủ và tốc độ của người thuần khiết, bản thân tay không tất sắc thì chỉ có thể chịu đòn. Hơn nữa, cảnh tượng chiến đấu trên lôi đài khắc sâu trong trí nhớ. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào về căn phòng đáng chết này cả. Roland rón rén đi tới trước cửa phòng ngủ, dán lỗ tai lên cửa lắng nghe trong chốc lát, ngoài cửa truyền tới thanh âm đứt quãng, giống như có người đang nói chuyện. Hắn dè dặt nắm lấy chốt cửa, mở cửa phòng ra thành một kẽ hở nhỏ, bên ngoài là một căn phòng rộng rãi, nhìn cách trưng bày giống như một phòng khách. Bên cạnh ghế sofa trống rỗng, chiếc quạt cũ kỹ quay đều đều phát ra tiếng ong ong vang vọng. Trước sofa đặt một chiếc bàn trà nhỏ và một chiếc tivi treo tường, không ngừng lóe lên hình ảnh, tiếng nói chuyện chắc là truyền ra từ đó. Trừ những thứ này ra, trong phòng khách không một bóng người. Tình huống này có phần quá quỷ dị. Roland hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào phòng khách. Trên quạt buộc một sợi ruy băng đỏ đang không ngừng tung bay theo gió, từng đợt gió lạnh khiến tinh thần hắn không kìm được chấn động một phen. Lúc này hắn mới chú ý đến cảm giác oi bức trong phòng, mà tiếng ve kêu không ngừng vang vọng ngoài trời cũng có nghĩa rằng thế giới này đang vào độ thời tiết giữa hè. Sofa vẫn còn mấy tờ tạp chí vứt loạn. Roland tiện tay cầm một quyển lên lật một trang, nội dung trên đó là tin tức thời thượng và tinh tọa bói toán, phong cách vô cùng non nớt, giống như chỉ viết ra cho mấy bé gái chưa đủ lông đủ cánh xem. Chân mày hắn nhíu càng sâu hơn. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng sẽ tuyệt đối không mua thể loại sách này, căn phòng này hiển nhiên không thuộc về hắn. Ngay tại lúc này, tin tức truyền đến trong TV hấp dẫn sự chú ý của Roland. Chạng vạng hôm qua, trường đại học tại thành phố chúng ta đã xảy ra sự cố phát nổ không rõ nguyên nhân, một tòa nhà dạy học lâu đời bị phá hủy, từ hình ảnh tại hiện trường có thể thấy rằng toàn bộ đỉnh của tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn, trên mặt đất khắp nơi đều trải đầy các mảnh thủy tinh vỡ nát, đến tột cùng là thứ gì đã gây ra tất cả mọi thứ này? Bây giờ, chúng ta sẽ liên hệ với ký giả tại hiện trường. Hắn không nén nổi há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng vào mắt mình. Chào buổi chiều mọi người, hiện tại vị trí ta đang đứng chính là bên cạnh tòa nhà dạy học nơi xảy ra vụ nổ. Chỉ thấy một ký giả nữ xuất hiện trên màn hình, mà bối cảnh các tòa cao ốc phía sau chính là chiến trường hắn và Angela đã chiến đấu. Theo như người chứng kiến tận mắt, lúc đó có tiếng nổ liên tiếp không thôi, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Nhưng may mắn thay, bởi vì hiện tại là kỳ nghỉ hè nên trong sân trường cũng không có nhiều học sinh, vì vậy không có thương vong bất kỳ nhân viên nào. Trước mắt cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ trường học, học sinh ở lại trường đã được dời đến quá trọ gần đó, do thầy cô thống nhất chăm sóc. Nhưng mà đến hiện tại vẫn chưa tra ra được nguyên nhân của vụ nổ. Người có ý kiến gì về sự cố này không? Chỉ có thể nói vô cùng kỳ quặc, mọi người đều biết, trường học không thể nào lắp đặt các đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên, huống chi trung tâm của vụ nổ lại ở tầng cao nhất. Nữ ký giả nói một hơi dài. Có người nói là do máy bay rơi vỡ, cũng có người cho rằng là thiên thạch cỡ nhỏ, thậm chí còn có giải thích là do người ngoài hành tinh đáp xuống. Bất kể như thế nào, một khi cảnh sát cho ra kết luận xác thực nhất, ta sẽ lập tức đưa tin. Cảm ơn, người dẫn chương trình gật đầu một cái. Mời tiếp tục xem tin tức tiếp theo. Mùa hè chói chang, nóng bức khó chịu, các bạn học sinh hẳn đã hưởng thụ nhiều cuộc sống của kỳ nghỉ dài và không cần phải tham gia các lớp học bổ túc. Phòng giáo dục thông báo cấm các hành vi mở lớp dạy bổ túc. Nếu các vị phát hiện tình huống tương tự, hãy gọi báo đến số điện thoại. Roland hoàn toàn không nghe lọt tai các nội dung phía sau, đầu hắn quẩn quanh toàn là cảnh tượng trường học sụp đổ. Cuộc chiến linh hồn không phải chỉ là một trận đánh ảo cảnh sao? Sao có thể như thế? Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng chạy đến trước cửa phòng khách. Hắn mở cửa chống trộm, một trận hơi nóng nhất thời tràn ngập trong nhà. Trước mắt hắn xuất hiện một thành phố hiện đại. Xa xa cao ốc nằm san sát bên nhau, liên kết lại thành một rừng cây bê tông rậm rạp. Cách đó không xa là đường phố nhộn nhịp, xe và người đi đường tới lui không ngừng, mà vị trí hắn đứng có lẽ là trên đường của một tòa nhà. Quay đầu nhìn lại cánh cửa chất lượng rõ ràng hơi thấp, trên đó có treo một tấm bảng màu vàng ở giữa ghi số 0825. Nếu như hắn không hiểu sai thì đây chắc là chỉ phòng 25 tầng 8. Phiền tránh ra một chút, đừng cản trở hành lang được không? Roland sững người, hắn quay đầu lại, phát hiện cửa phòng nhà hàng xóm không biết đã mở ra từ khi nào. Một người đàn bà trung niên nóng nảy đang nhìn hắn chằm chằm, cho đến khi hắn nghiêng người tránh, đối phương mới hừ lạnh một tiếng đi ngang qua bên người hắn, đồng thời trong mũi ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Thiệt tình, ba ngày không làm việc thì cũng thôi đi, còn mặc áo lót quần đùi chạy khắp nơi, tuổi tác đã cao rồi còn không biết mất mặt. Đối phương làm như đang tự mình lẩm bẩm, nhưng lời nói vừa đúng có thể lọt vào tai Roland, loại kỹ năng này các nàng đã làm nhiều thành quen. Roland vào lại trong nhà, đùng một tiếng đóng cửa lại. Envilla! Người cút ra đây cho ta. Đừng lãng phí thời gian trốn tránh tránh. Đây chính là trò lừa bịp người mới thiết kế đúng không? Đem ký ức trong đầu ta chắp vá lung tung. Buồn cười chết đi được, chẳng qua chỉ là ảo cảnh mà thôi. Hắn hét nửa nhầy, trong phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Roland cầm lấy ly thủy tinh đặt trên bàn trà, hung hăng đập lên mặt tường, chiếc ly trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đây chính là phương pháp mà ngươi sẽ không bỏ qua cho ta sao? Hắn cười nhạt trong lòng, muốn vĩnh viễn giam cầm ta trong mảnh ý thức này. Ngươi không giam nổi ta, Angela. Hắn không chút do dự, lập tức triển khai hành động. Giả như trận này tương tự như ảo cảnh của cuộc chiến linh hồn, hắn nên làm thế nào mới có thể thoát thân? Tự sát nhất định là lựa chọn cuối cùng, Roland quyết định trước tiên làm từ việc đơn giản nhất lên chế tạo nhất khởi trụy lạc. Hắn dọn vài cái ghế đến, xếp từng cái từ nhỏ đến lớn chồng lên nhau, lưng ghế đối mặt với sofa, như vậy cho dù thất bại cũng không đến nỗi bị thương. Sau khi hoàn tất bố trí, hắn dẫm lên cái ghế đang không ngừng lay động, từ từ leo lên đến điểm cao nhất. Lúc này đỉnh đầu hắn dường như sắp đụng đến trần nhà, nếu xoay lưng ngã xuống quả thật có hơi dọa người. Chẳng qua như hiện tại ngay cả chết Roland cũng đã trải nghiệm qua, cùng lắm là đổi cách chết khác mà thôi, chút ít chướng ngại tâm lý này không làm khó được hắn. Ngay lúc hắn đang không ngừng lắc lư ghế, ngoài cửa lớn vang lên âm thanh mở khóa cửa. Chẳng lẽ là chủ nhân thật sự của căn phòng này trở về? Hắn còn chưa kịp ổn định thân thể, những cái ghế chồng lên nhau đã ầm ầm ngã xuống. Lúc hắn tay chân luống cuống rơi xuống, cố hết sức quay đầu nhìn thì thấy một từ ngoài cửa bước vào một cô bé, đeo trên vai một chiếc ba lô, tuổi tác khoảng chừng 11-12 tuổi, nhưng nhìn đến mái tóc dài tuyết trắng và đôi mắt đỏ nhạt giúp hắn lập tức nhận ra đối phương. Angela. Mà hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy Roland, đồng thời lộ ra biểu tình kinh ngạc. Người đang làm gì thế? Chú. Cảnh tượng bất chợt thay đổi, thế giới dường như đảo lộn, người Roland chợt giật bắn lên, hắn thở hắt ra, cảnh tượng quen thuộc trong phòng lần nữa tái hiện trong mắt hắn. Tường đá màu xám cho có một vết nứt thật nhỏ, rèm cửa sổ thiên nga bằng nhung dày dặn và cả ma thạch lẳng lặng phát ra ánh sáng. Nơi này là thành Neverwind. Loảng xoảng, tiếng chậu gỗ rơi xuống đất vang lên. Roland nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy Anna kinh ngạc đứng yên tại chỗ, chậu hoa rơi dưới đất xoay tròn mấy vòng, nước nóng bên trong nghiêng đổ ra làm ướt phần lớn tấm thảm. Sau đó cô gái bay nhào về phía hắn. Ngươi gầy đi rồi. Ôm chặt nhau hồi lâu, Roland vuốt ve đôi má nàng nhẹ giọng nói. Ánh mắt Anna vẫn như mặt hồ trong suốt, mặc dù nổi lên gợn sóng nhưng trong con ngươi màu xanh vẫn phản chiếu rõ ràng bóng dáng hắn. Chỉ là thân thể của cô bé rõ ràng gầy đi rất nhiều. Cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được xương cột sống hơi nhô lên sau lưng nàng, xương quai xanh dưới cổ gồ lên rất nhiều, gương mặt cũng không mượt mà giống như trong trí nhớ. Xin lỗi vì đã khiến ngươi lo lắng. Ngửi mùi hương tản mát ra từ trên người nàng, để lòng Roland dâng lên sự bình tĩnh đã lâu không thấy. Rõ ràng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, lại giống như đã cách cả thế kỷ. Anna lắc lắc đầu, nàng lau giọt nước tuôn chảy lên cổ áo Roland. Ngươi tỉnh lại là được rồi. Ta hôn mê đã bao lâu rồi? 3 ngày. 1 tuần. Nhìn thấy Anna đã gầy đến mức này, hắn không dám xác định điều gì. Hơn 1 tháng. Roland sửng sốt, cái gì? Chính xác hơn là 1 tháng 22 ngày. Nhìn biểu tình đờ đẫn của hắn, Anna không kiềm chế được cười phá lên. Hiện tại đã vào thu, người không phát hiện ngay cả rèm cửa sổ cũng đã đổi mới sao? Bản thân hôn mê gần 2 tháng. Hắn không dám tin chuyển động tay và vai, lại lặng lẽ cuộn tròn ngón chân, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác trúc trắc nào. Vậy ta? Làm sao ăn được? Người không có ăn. Anna tựa vào đầu vai của hắn, hai tay nắm thật chặt quần áo trên người hắn, tựa như sợ hắn lần nữa ngủ mê man. Có người thay thế ngươi ăn. Hả? Việc này cũng có thể thay thế sao? Là năng lực của phù thủy hội răng máu, nàng trồng một loại cộng sinh trên người ngươi, bình thường chỉ cần ăn thêm một phần thức ăn là được. Lại còn có thể sử dụng như vậy. Roland từ đáy lòng chặt chặt hai tiếng cảm thấy kỳ lạ, loại quan hệ cộng sinh này hiển nhiên không chỉ là duy trì sinh mạng, xem từ tay chân bắp thịt không có chút héo rút, có thể thấy loại thuật này tương đương với việc liên kết hoàn toàn hai cá thể với nhau, cùng dùng chung một hệ thống tuần hoàn. Sau một phen cảm thán, hắn nghiêng đầu nhìn chậu gỗ trên mặt đất. Mấy ngày nay thật phiền cho ngươi vì đã chăm sóc ta. Không nghi ngờ gì nữa, thời gian ngủ mê man dài như vậy, trên người hắn vẫn sạch sẽ khô ráo, tất nhiên là do có người thường xuyên giúp hắn tẩy rửa và thay quần áo. Đây là quá trình rất rườm rà, muốn tiếp tục ngày ngày làm thì người này đương nhiên không thể thiếu kiên nhẫn và tình yêu. So với những việc ngươi đã làm, những chuyện này vốn không là gì cả, Anna nhẹ giọng nói. Ngươi đã thực hiện lời hứa với phù thủy, đánh bại đại quân giáo hội, bây giờ mỗi chị em trong toàn bộ liên minh phù thủy đều sẵn sàng trả giá tất cả vì ngươi, coi như không có ta cũng sẽ có người tranh giành đến chăm sóc ngươi. Nhưng ta càng hy vọng người đến là ngươi. Roland nhìn nàng, cúi đầu hôn nàng. Qua thật lâu sau, hai người mới lưu luyến không nỡ tách ra, hai má Anna nổi lên một đám mây hồng. Đúng rồi, ta phải nhanh chóng báo cho mọi người, bọn họ chờ đợi ngày này đã lâu. Không tiếp tục sao? Roland nở nụ cười xấu xa. Nàng không tự giác nghiêng đầu sang. Ngươi mới vừa tỉnh, trước tiên nên an dưỡng đã. Nhưng ta cảm thấy sức lực đầy mình. Vậy cũng không được. Anna giơ tay lên đấm cho hắn mấy quyền, tiếp theo nàng xoay người nhặt chậu gỗ lên, đi một bước quay đầu 3 lần lết đến cửa phòng ngủ, ta lập tức quay lại. Ta ngủ đủ nhiều rồi, yên tâm đi. Roland cười nói với nàng. Chờ Anna đóng cửa phòng lại, hắn mới nhíu chặt lông mày. Tại sao hắn lại hôn mê thời gian dài như thế? Chẳng lẽ có liên quan đến cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy trong giấc mơ? Trong lòng hắn mơ hồ có hơi bất an, theo lẽ thường, sau khi tỉnh mộng, nội dung trong giấc mơ sẽ nhanh chóng phai nhạt. Thậm chí không qua một ngày đã quên đến không còn một mống, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ ràng tất cả những gì xảy ra trong mộng. Bé gái 11-12 tuổi kia, có thật là Angela không? Nàng tại sao lại gọi hắn là chú? Hơn nữa bộ dạng khiếp sợ kia, nhìn sao cũng không giống như đang giả vờ. Càng nghĩ lại, Roland càng cảm thấy không chỉ có 1-2 điểm kỳ lạ. Thành phố trong mơ tuyệt đối không phải nơi hắn sinh sống trong kiếp trước, trường học xuất hiện trong TV tuyệt đối là chứng minh có hiệu lực nhất, trường đại học kia hẳn được xây dọc theo núi, thuộc về một bộ phận của khu vực danh lam thắng cảnh, toàn bộ xung quanh khu vực học tập không cho phép xây dựng các kiến trúc cao tầng, nhưng từ tin tức truyền đến bối cảnh trong hình, lại có thể nhìn thấy tuyến chân trời màu xám cho do các tòa nhà cao chọc trời tạo thành. Khu chung cư cũng có vấn đề rất lớn, quan sát từ những nhà ở giữa sát nhau và đường đi thì thấy đây căn bản là kết cấu nhà ngang kiểu cũ, được xây dựng từ những năm 70-80, nó cùng với phố lớn sầm uất ngoài mấy trăm mét và nhà chọc trời phía xa xa hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng cửa chống trộm màu xanh đậm, quạt bàn cũ kỹ và tivi treo tường màu sắc rực rỡ phối hợp lại với nhau hết sức kỳ quái, nếu như không phải niềm say mê đặc thù của chủ nhà, gần như không có ai sẽ trang trí phòng khách như vậy. Tất cả nhìn thì chân chân thực thực, thực tế đầy rẫy sơ hở. Trước khi tiêu tán, Angela cuồng loạn hét lên câu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, rốt cuộc là nguyền rủa hay là đe dọa? Chẳng lẽ nàng hy vọng dùng mộng cảnh vụng về thế này đến mê hoặc hắn? Nếu như chỉ muốn khiến hắn gặp mấy cơn ác mộng, vậy thì có chút hơi phô trương thanh thế. Ngay tại lúc Roland đang trầm tư, ngoài cửa phòng vang lên tiếng ồn ào. Một đám phù thủy xông vào phòng ngủ, vây quanh bên người hắn, dưới cái nhìn của mọi người, Roland hơi hơi lúng túng. Khụ, khụ. Tóm lại ta không sao, mấy ngày nay. Lightning không đợi hắn nói xong, tung người bay lên giường lớn, ôm chặt cổ hắn. Cảm ơn Chúa. Wendy chắp hai tay trước ngực, giọng không ức chế nổi kích động, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Thật là một người phiền phức, Lily bĩu môi. Khiến chúng ta lo lắng lâu như vậy. Ngươi cũng sẽ lo lắng cho người khác sao? Thật sự là chuyện hiếm gặp. Misty mung lẩm bẩm nói. người phàm mà, so với phù thủy thì luôn yếu ớt như vậy. Akesha lấy ra một viên ma thạch thăng bằng, tiến tới trước mặt Roland nói, Quan sát không thấy phản ứng của ma lực, xem ra ngươi cũng không kế thừa toàn bộ của Angela. Sao rồi, nhớ ra gì chưa? Ví như ký ức về giáo hoàng. Roland cảm thấy hơi kinh ngạc hỏi, người biết năng lực này. Chúng ta bắt được người thuần khiết của giáo hội làm tù binh, nghe được từ miệng nàng. Vậy sao? Nhưng ta dường như không nhận được ký ức của nàng. Chờ một chút, lỡ như hắn bị ký ức hơn 200 năm làm mê muội đầu óc, hiện tại đã không còn là tứ vương tử lúc trước nữa thì sao? Aset đứng ra nói, ai có thể chứng minh hắn là Roland mà không phải là Angela? Xin ngươi đó, đừng làm loạn thêm vào lúc này được không? Andre trợn mắt nhìn nàng. Hắn là bệ hạ Roland, ta chắc chắn. Giọng nói của Nightin từ một bên giường lớn truyền tới, điều khiến Roland khó hiểu là nàng không hiện ra thân thể giống như ngày thường. Sau đó là Nanawa, Skrull, Folia. Trong tiếng ríu ra ríu rít quan tâm của phù thủy, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp. Người cuối cùng là Tilly. Nàng cầm tay Roland, mỉm cười nói. Chào mừng trở lại, anh. Nửa giờ sau, Roland cuối cùng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong một tháng hắn hôn mê. Giáo hội đương nhiên gặp phải đả kích nghiêm trọng, quân thần phạt gần như toàn quân bị diệt, quân thẩm phán bị diệt hơn nữa, hơn 2.000 người trốn được trở về không ít đã ăn phải cuồng hóa hoàng, sớm hay muộn cũng bị ma lực ăn mòn. Cộng thêm giáo hoàng mất tích, nhóm cao tầng chỉ huy chiến trận đã chết, sau chiến dịch này, thánh thành Hêm cũng vô lực tranh giành biên giới gây phót, thậm chí có thể chống đỡ nổi tà ma chi nguyệt kế tiếp không cũng khó mà nói được. Nhưng đệ nhất quân cũng tổn thất không nhỏ. Chủ yếu chính là lần đánh bất ngờ kia của phù thủy Hắc Sa. Phàm là binh sĩ không đeo đá thần phạt nhìn vào mắt nàng đều bị ảnh hưởng mức độ không giống nhau, trong hơn 700 người thương vong có 8 phần là do nàng làm ra. Việc Roland ngã xuống sinh ra lòng quân dao động cực lớn. Bất đắc dĩ, Iron AC hạ lệnh rút binh. Tốt ở chỗ chức năng của tòa thị chính đã vô cùng đầy đủ, dưới sự góp sức của mọi người, ngược lại cũng không xảy ra vấn đề. Công bố và giải thích với công chúng là bệ hạ chiến đấu không cẩn thận bị thương, cần phải tĩnh dưỡng. Tang lễ của binh lính đệ nhất quân tử trận cũng là do Iron Acer và Barop cùng nhau chủ trì. Nghe xong lời kể của nhóm phù thủy, Roland cảm thấy cực kỳ hứng thú với người thuần khiết bị bắt làm tù binh kia. Người nói các nàng đều không tình cảm gì với giáo hội. Hắn nhìn Akesha. Phù thủy gọi là Isabel kia vẫn bằng lòng trợ giúp chúng ta đối kháng ma quỷ không? Akesha trả lời, Vanilla và Magri đều không được tổng giám mục thu nuôi, chỉ vì thi hành nhiệm vụ lần này mới được chọn ra từ tu viện, việc này Nightingale đã từng xác nhận. Ngược lại Isabel vô cùng khác thường, nàng hình như căn bản không quan tâm bản thân sẽ làm việc cho ai, chỉ cần có thể chiến thắng ma quỷ là được. Nàng còn nói, đây đều là ý tưởng của giáo hoàng đời trước dạy cho nàng. Người thấy thế nào? Ta đề nghị tạm thời giữ lại Isabel. Strong cau mày nói, nhưng nàng là người thuần khiết được giáo hội nuôi lớn, kẻ địch của chúng ta. Nếu như không phải tại nàng, phù thủy Angela căn bản không thể đả thương được bệ hạ. Theo như ta biết, Wendy cũng là được giáo hội nuôi lớn. Đâu có giống nhau. Wendy từ trước đến nay chưa từng làm tổn thương người khác. Akesha lơ đễnh nói, Isabel cũng đâu có trực tiếp tổn thương vị phù thủy kia, năng lực của nàng chỉ có tác dụng với thần thạch, mà phù thủy rất ít người chịu chủ động đeo thần thạch. Nightin đã xác nhận nàng không hề nói dối. Là vậy sao? Roland nhìn về phía giường lớn bên kia. Qua một lúc lâu, bên kia mới truyền đến tiếng trả lời không mấy tình nguyện, quan trọng nhất là năng lực của nàng. Akesha nói tiếp, Isabel từng nhắc tới các lỗ đen không ánh sáng hình thành từ đá thần phạt sẽ có quy luật chấn động riêng biệt, mà nàng có thể tạo ra một loại chấn động tương phản với nó, khiến cho tác dụng của thần thạch mất đi hiệu lực. Có lẽ đây cũng là bí mật mấu chốt của kẻ trảm yêu trừ ma, ta thậm chí nghi ngờ nàng là một kẻ trảm ma trời sinh, nếu như có thể thăm dò quan hệ giữa thần thạch và ma lực, những phù thủy khác cũng có khả năng làm được điểm này. Tin tức này khiến trong đám người xuất hiện một trận hít khí. Đối với phần lớn các nàng, đá thần phạt là vật cản không thể bước qua trên đường. Chính bởi vì sự kiềm chế của thần thạch nên các nàng mới phải chịu đủ nỗi khổ bị chèn ép và lang thang, thúc thủ vô sách trước sự giam cầm của giáo hội và quý tộc. Roland như đang suy nghĩ, hắn sờ sờ cầm, trung hòa chấn động. Điều này quả thực giống hệt đặc tính dao động, chẳng lẽ lúc lan truyền ma lực cũng là dựa theo phương thức dao động mà truyền đi? Vậy thì, trước tiên giữ lại, sau một hồi trầm ngâm hắn nói, sự trí cụ thể thế nào phải đợi ta gặp nàng rồi nói sau. Ở thành Neverwind hiển nhiên không chỉ có phù thủy quan tâm đến an nguy của hắn, đến buổi trưa Barop, Iron Acer và Can nhận được tin tức chờ cao tầng quan chức lục tục đến thành bảo, mỗi một người sau khi gặp được hắn đều lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, đặc biệt là tổng quản tòa thị chính, thậm chí hắn còn ôm Roland nghẹn ngào. Do vừa mới tỉnh lại, hắn cũng không có quá nhiều chính sự cần hỏi nên hắn biến nội dung cuộc trò chuyện thành tán gẫu và trấn an, thời gian dài hôn mê làm những người biết rõ nội tình ở thành Neverwinter hoang mang sợ hãi. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm lòng người phấn chấn, để tất cả mọi người đều biết, quốc vương của bọn họ đã bình phục. Chạng vạng tối, thành bảo tổ chức tiệc rượu phong phú, nhân viên và quan chức của cả tòa thị chính và đệ nhất quân gần như đến tham dự đông đủ, bàn ăn bày đầy thức ăn bày đến trong sân. Không chỉ có như vậy, hắn còn ra lệnh cho thủ hạ đem một xe cháo lúa mạch nóng hổi đẩy tới quảng trường, để cho con dân khắp thành cũng có thể tham gia vào buổi tiệc mừng này. Sau buổi thịnh yến, Roland trở lại phòng ngủ của mình. Nightin. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Không có ai đáp lại. Nightin. Hắn lặp lại lần nữa. Ta biết ngươi ở đây. Vẫn không có động tĩnh. Roland thở dài, quay người đi tới hai bước, đưa tay tìm kiếm chốc lát bèn chạm đến thân thể của Nightin. Kẻ phía sau hiện ra thân thể, lúc nàng đang chuẩn bị uống gối quỳ xuống thì hắn đã trực tiếp xách nàng lên. Ồ, sức lực hình như mạnh hơn một chút. Chẳng qua chuyện này cũng không quan trọng, Roland hung tợn trợn mắt nhìn nàng một cái, nàng còn chưa kịp mở miệng hắn đã trực tiếp nói, ta biết ngươi đang áy náy cái gì, nhưng chuyện này cũng không phải ngươi sai, cuối cùng ta vẫn bình yên vô sự cho nên ngươi đừng tự trách mình nữa, biết chưa hả? Akesha rõ ràng đã nhắc nhở ta, nhưng ta vẫn... Bệ hạ. Roland trực tiếp ôm lấy nàng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm Nightin. Roland vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lời an ủi và khuyên nhủ nàng, nhưng lời đến bên môi hắn lại không muốn nói nữa. Hắn biết cái đối phương thật sự cần là gì. Trước khi Roland bị u quan do hắn hóa thành đánh trúng, Nightin đã nghĩa vô phản cố đẩy hắn ra, bỗng lưng nàng dùng thân thể che chắn trước mặt hắn tựa như vẫn còn ngay trước mắt, lúc đó nàng đã chuẩn bị xong sự hy sinh, đối mặt với cô gái như vậy hắn còn có yêu cầu gì hơn nữa chứ? Đợi thêm một lúc. Roland thấp giọng nói, ta sẽ giải quyết chuyện này. Giải quyết? Cái gì? Hắn không trả lời, nhưng hắn biết Nightin có thể hiểu ý của hắn. Hơi thở hơi dồn dập của nàng chính là chứng minh tốt nhất. Im lặng vĩnh viễn sẽ tạo ra vết thương vô hình. Nếu như hắn không làm được việc giả như không thấy, thì bắt buộc phải đặt phần trách nhiệm này lên người mình. Dù cho đây có thể là một con đường đầy gai nhọn. Cuối cùng thân thể Nightin cũng thả lỏng dần. Sau khi giải phóng áp lực, vẻ mặt nàng lại lần nữa trở nên kiên định. Khi con người trong khoảnh khắc yếu ớt nhất, thứ cần nhất đơn giản chỉ là một lời hứa. Chờ đợi liền trở nên có ý nghĩa. Ừ, ta chờ. Nàng khe khẽ nức nở. Rõ ràng nước mắt chảy xuôi nhưng lại không nhìn thấy chút bi thương nào. Xúc cảm ẩm ướt mà ấm áp khiến nội tâm Roland cũng trở nên rạo rực. Sau khi tiễn Nightin đi, đêm đó hắn ngủ vô cùng an ổn. Lúc hắn mở mắt ra lại lần nữa nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết xuất hiện trước mắt. Được rồi. Lại là giấc mộng vụng về này. Bởi vì đã biết phương pháp thoát mộng, lần này tâm tình của hắn trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Xoa xoa vị trí sau óc có hơi đau xót, hắn đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy bé gái tóc trắng đang bưng chiếc đĩa đi ra khỏi phòng bếp. Ngươi tỉnh rồi. Nàng chau mày hỏi, hôm qua ngươi nổi điên hả, chú? Angela. Roland ngập ngừng hỏi. Nàng đảo mắt, cúi người dọn đĩa lên bàn, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Bộ không tính ăn cơm hả? Giọng nói của cô bé đó vừa mềm mại vừa non nớt, dáng người mảnh mai, đôi tất trắng ẩn dưới chiếc váy màu xanh nhạt, đôi chân cũng chỉ to gần bằng đôi bàn tay, khác hoàn toàn so với cái người thuần khiết điên cuồng gào thét sẽ không tha cho chính mình, giống như là hai người khác nhau vậy. Nhưng người kia không hề phủ nhận cái tên đó, điều này có nghĩa là nàng đã thừa nhận mình chính là Angela rồi. Phải làm sao bây giờ, hay là giết chết nàng? Với dáng người hiện tại của nàng chắc không thể nào tay không xé xác mình như một người siêu phàm đâu ha. Roland trước tiên tiến vào phòng bếp, lấy một con dao gọt hoa quả từ trên chỗ để dao rồi giấu vào thắt lưng, sau đó chậm rãi đi đến bàn trà. Chỉ thấy trong đĩa của hắn có một miếng trứng rán và hai cái bánh quẩy. Hửm, nhiều hơn của nàng một cái. Bên ngoài của trứng chiên có màu vàng ống, bên mép có tí cháy xém, phần lòng trắng ở giữa có hơi phồng lên, lộ ra màu cam vỏ quýt, thật sự là một món trứng lòng đào hết sức hoàn hảo. Angela thành thục cầm đũa lên, gắp miếng trứng chiên rồi cho vào miệng, sau đó cầm lấy bánh quẩy mà gặm. Hôm qua ngươi làm gì vậy? Tại sao trên trần nhà lại có dán? Không. Ta cảm thấy trên người có hơi bẩn nên muốn lau người một tí. Roland tùy tiện bịa ra một lý do. Thiệt không? Nàng ngước đầu nhìn lên trần nhà, ngươi sẽ không lấy miếng dẻ lau treo trên cây móc quần áo lau đâu ha? Dùng không được tốt cho lắm, nhưng cũng coi như sạch sẽ rồi. Hắn ho khan hai tiếng, những thứ này đều là ngươi làm hả? Chú, đầu của chú không có vấn đề gì chứ? Angela cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, từ khi đến đây tới giờ, không phải đều do ta làm hết sao? Sau khi đến đây? Vậy trước đây ngươi ở đâu? Roland mở miệng nhưng cuối cùng lại không hỏi. Nếu còn hỏi nữa, có lẽ nàng sẽ nghi ngờ thân phận của hắn. Angela rất nhanh đã ăn xong bữa sáng của mình, đưa tay đến trước mặt hắn, tiền mua thức ăn. Gì cơ? Thức ăn trong tủ lạnh sắp hết rồi, hôm nay ta phải đi chợ mua thức ăn rồi, người không đưa tiền thì sao mà ta mua đây? Một đứa trẻ học cấp 2, lại có thể biết được mấy thứ này. Roland vô thức lục lọi trên người mình, nhưng vẫn không tìm thấy ví tiền của mình đâu hết. À! Trong ngăn kéo thứ hai trên tủ đầu giường, Angela thở dài. Hắn quay lại phòng ngủ, quả nhiên từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc ví xẹp lép, mở ví ra xem, bên trong chỉ còn đúng 300 tệ và vài tờ vé số. Muốn bao nhiêu? Roland quay lại phòng khách. 20 tệ đi, nhiều hơn nữa thì cũng xách không nổi. Roland liền nghĩ thầm tiêu tiền của người khác nên chẳng biết đau lòng là gì, rồi đưa cho nàng tờ tiền 50 tệ. Còn dư thì để lần sau mua tiếp là được. Angela nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, cất tiền vào ví nhỏ của mình. Tay của ngươi, Roland chú ý đến ngón tay của nàng có dán băng keo cá nhân. Lúc nhặt mấy mảnh vụn thủy tinh bị đâm trúng, không có gì to tát hết tất nhiên, nếu ngươi không ném đồ lung tung thì sẽ tốt hơn. Nàng nhún vai, sau đó đeo cặp sách lên lưng đi về phía cổng. Ta đi học đây, buổi trưa sẽ không về đâu, ngươi tự rửa chén đi. Đợi chút, bây giờ không phải đang nghỉ hè sao? Tất nhiên là học bổ túc rồi. Angela xỏ giày vào chân, ló nửa cái đầu ra từ sau cánh cửa. Chú à, nếu đầu của ngươi vẫn còn đau thì nên đi bệnh viện khám đi, sau này đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Nửa phút trôi qua, Roland bước ra khỏi phòng 0825, dựa vào lan can ở hành lang nhìn xuống dưới. Bóng dáng của Angela nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Mái tóc trắng luôn đặc biệt nổi bật, nhưng có vẻ như đám đông đã quen với điều đó, không có một ai quay lại quan sát nàng. Nàng đứng đợi một lúc ở tầng dưới, cho đến khi có hai cô bé tóc vàng lưng đeo cặp sách chạy nhảy xung quanh nàng đến, cả ba người vừa tụ hợp liền biến mất ở một con ngõ nhỏ. Thì ra nàng còn kết bạn ở đây được. Roland xoa xoa trán, giấc mơ này thì sự là quá vô lý mà. Phải làm gì tiếp đây, có nên theo dõi nàng không nhỉ? Hắn không tin Angela thực sự có thể tạo ra một thành phố hoàn chỉnh trong mộng cảnh được. Ngay lúc Roland xoay người muốn vào phòng tìm chìa khóa, đột nhiên cả người cứng ngắc, sững sờ đứng tại chỗ. Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang tiến lại chỗ hắn. Nàng có mái tóc dài màu xám nhạt, phần giữa lông mày nhướng lên, môi và mũi có phần giống với Tilly, nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo khiến người ta không thể chống cự mà cách xa vạn dặm. Từ trước đến giờ hắn và nàng chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng ký ức của Tứ Vương Tử lại đang nói cho hắn biết, người trước mặt chính là chị của hắn, Tam Vương Nữ của Greyford. Garcia Wimbledon. Roland vô thức chạm vào con dao gọt hoa quả trên thắt lưng của mình. Tránh ra, đừng cản đường. Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt chán ghét, ta muốn đi qua. Người không nhận ra ta. Hắn ngạc nhiên. Xùy. Người bên kia nở nụ cười lạnh lùng chế giễu, tại sao ta phải biết ngươi là ai? Nhuộm tóc y hệt màu tóc của ta, người muốn lôi kéo làm quen với ta. Roland nhìn nàng chằm chằm, từ từ di chuyển ra khỏi hành lang, người tên là Garcia, đúng chứ? Gương mặt người phụ nữ trở nên u ám, mặc dù không biết ngươi biết được tên của ta từ đâu, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu cứ không ngừng làm phiền ta thì ngươi sẽ chịu khổ đó. Nàng vươn tay phải ra, các ngón tay lần lượt khép lại, các khớp xương phát ra tiếng rớp rớp, dáng vẻ như thể nàng từng luyện tập đánh nhau không bằng. Đợi đến khi nàng quay lại chỗ ở của mình, đóng sầm cửa lại, Roland mới giả vờ như đang đi lang thang tiến đến nhìn lướt qua. Số phòng là 0827, cách một căn. Nhìn những cánh cửa an ninh dọc theo lối đi xa dần, trong lòng hắn chợt dâng lên một ý nghĩ đáng sợ. Có tất cả bao nhiêu dân cư trong khu chung cư này? Có thế nào đi nữa thì độ dài của hành lang cũng khiến người ta quá là kinh ngạc rồi, đứng ở cửa phòng 27, nhưng lại không thể nhìn thấy được điểm cuối cùng ở bên kia. Một khi ý nghĩ này nảy sinh thì rất khó có thể đè xuống. Hắn nhanh chóng quay vào phòng, tìm chìa khóa, sau khi xác nhận có thể mở được cửa liền khóa lại rồi tăng tốc chạy về phía dãy phòng bên kia. Không ngờ hành lang dưới chân lại dài không kém gì một đường băng dài 400 mét. Đến hành lang cuối cùng gần cầu thang cũng đã thở hồng hộc, số nhà cuối cùng rõ ràng là 0899. Điều này thật khó tin, ai lại có thể nhồi nhét gần cả 100 phòng chỉ trong một tầng lầu cơ chứ? Căn cứ vào phong cách của những năm 1970. 1980 mà nói thì việc sắp xếp cả chục hộ gia đình lại thành một dãy đã là rất lớn rồi. Sau đó Roland leo cầu thang lên tầng trên. Tay vịn của cầu thang được làm bằng sắt, lớp sơn xanh trên bề mặt gần như đã bung tróc hết, có thể nhìn thấy rõ ràng vết rỉ sét và bụi bặm bám trên đó, còn có rất nhiều quảng cáo nhỏ được dán trên hành lang, tiết lộ đặc trưng của một thời đại tốt đẹp. Loại bệnh vẫy nến này hầu như đã biến mất ở thành phố lớn rồi mới đúng chứ. Tầng trên cùng là tầng 22. Cửa an ninh cuối cùng không có dán nhãn tên, ngay cả cửa sổ thông hơi cũng không mở được. Hắn kiểm tra lần lượt từng phòng một, mãi cho đến khi số nhà đầu tiên xuất hiện trước mặt, 2245. Vậy thì ước tính một tí, tổng cộng có 2124 hộ dân ở trong tòa chung cư này. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, ta đã nuốt chửng hàng vạn chiến sĩ, trong đó có cả một người siêu phàm, người không thắng nổi ta đâu. Trong trận chiến sinh tử ở Thiên Thai, những lời nói của Angela lại hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ những người sống ở đây đều những người thua trận trong trận chiến linh hồn? Phỏng đoán này khiến cho Roland không khỏi lặng người. Mà bây giờ, Angela đã trở thành một trong số bọn họ. Hết chương 637. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.